Cố Hàn Uyên lại đối với Hà Hồng Dược giọng ấm áp nói. Hà cô nương không ngại cũng lưu lại ở một đêm. Hà Hồng Dược nghe Cố Hàn Uyên ôn hòa lời nói. Tâm lý có chút xúc động. Nhiều năm như vậy đến duy nhất không chán ghét nàng nam tử, khó tránh khỏi làm nàng cảm thấy để ý. Hà Hồng Dược sắc mặt do dự. Nào thiết thủ cũng tại một bên phía trên khuyên bảo nói. Cô coi như là lưu lại theo ta đi mà. Hà Hồng Dược liếc mắt nhìn Cố Hàn Uyên cùng nào thiết thủ. Miễn cưỡng đáp ứng xuống. Cố Hàn Uyên thấy thế vừa lòng cười. Đối với nào thiết thủ phân phó nói. Hà cô nương, ngươi mang theo ngươi cô đi rửa mặt một phen a. Các ngươi ngũ độc giáo quy củ ta biết, bất quá tại ta nơi này cũng không cần phải tuân thủ. Nào thiết thủ đã sớm không kiên nhẫn ngũ độc giáo đối với Hà Hồng Dược trừng phạt. Kiều cười nói. Nếu cố công tử có phân phó, ta nho nhỏ này ngũ độc giáo giáo chủ đương nhiên phải tuân theo. Cố Hàn Uyên tại Hà Hồng Dược kinh ngạc ánh mắt chung duỗi tay bấm một cái nào thiết thủ chóp mũi. Bất đắc dĩ khẽ cười nói. Nghịch ngợm. Nào thiết thủ bởi vì Cố Hàn Uyên này thân mật hành động nháo cái đỏ thẫm mặt. Nhưng là tâm lý lại không nói nổi nửa điểm phản cảm tâm tư, ngược lại tràn đầy ý mừng. Nào thiết thủ xảo thiếu thiến hề nói. Ta đây trước mang cô đi. Nói liền kéo lấy còn có một chút mộng Hà Hồng Dược rời đi. Mà Ôn Thanh Thanh lúc này lại nhếch lên miệng nhỏ. Hiển nhiên là lại ghen. Cố Hàn Uyên đối phó ghen Ôn Thanh Thanh sớm ngựa quen đường cũ. Ngay trước Ôn xinh đẹp mặt đến gần. Không bao lâu Ôn Thanh Thanh liền ánh mắt mê ly ghen tuông tiêu tán. Ôn Thanh Thanh tốt một thời gian mới lấy lại tinh thần. Mắt hiện lên quang hờn dỗi nói. Cố đại ca, ngươi sao có thể ngay trước tiểu di mặt hôn ta? Ôn xinh đẹp lúc này cũng có một chút mặt đỏ. Ôn Uyển cười nói. Ta không ngại. Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm cười. Duỗi tay kéo qua Ôn xinh đẹp sức. Cho nàng và Ôn Thanh Thanh giống nhau đối đãi. Cố Hàn Uyên tại Ôn Thanh Thanh ánh mắt khiếp sợ chung chế nhạo cười nói. Như vậy không liền huề nhau. Ôn xinh đẹp, Thanh Thanh hương vị như thế nào đây? Chương 537 Ôn Thanh Thanh tiểu di ngươi còn giúp cố đại ca. Ôn Thanh Thanh lúc này đã hoàn toàn bối rối. Phía trước đột nhiên đại lượng tin tức dũng mãnh vào. Đầu tiên là nhiều năm không thấy tiểu di. Lại là Ôn gia ngũ lão bỏ mình. Rồi đến đột nhiên bất ngờ thân thế. Còn nhỏ cuối cùng nhỏ tiểu nhân ăn nào thiết thủ giấm chua. Dẫn đến Ôn Thanh Thanh đã quên so đo Cố Hàn Uyên ôm lấy Ôn xinh đẹp sự tình. Lúc này tỉnh táo lại. Ôn Thanh Thanh rốt cuộc minh bạch Cố Hàn Uyên chẳng biết lúc nào đã cùng Ôn xinh đẹp tốt lên. Tuy rằng Cố Hàn Uyên đối tượng không phải là Ôn Nghi cái loại này kết quả xấu nhất. Nhưng đối tượng là nàng tiểu di Ôn xinh đẹp cũng như trước mang đến khó có thể tưởng tượng xung kích. Nhờ vào Ôn Nghi tốt bồi dưỡng. Ôn Thanh Thanh tuy rằng sanh ở Ôn gia mảnh như vậy đảo ổ. Nhưng là tam quan cũng rất chính. Loại này trái với thế tục đạo đức sự tình làm nàng nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Thế cho nên ánh mắt đều có một chút hoảng hốt. Một bộ tao thụ trầm trọng đả kích bộ dáng. Ôn xinh đẹp bản còn bởi vì Cố Hàn Uyên chế nhạo mà xấu hổ mà ức. Đừng nói là phân biệt Ôn Thanh Thanh mùi vị. Nhất thời xấu hổ đến căn bản không dám ngẩng đầu. Nhưng mà Ôn Thanh Thanh trầm mặc lại làm không khí trở nên nặng nề vô cùng. Ôn xinh đẹp kinh ngạc nhìn lại. Chỉ thấy Ôn Thanh Thanh một bộ thất thần bộ dáng. Lập tức trong lòng căng thẳng. Thanh Thanh. Nàng có lòng giải thích, lại không 990 biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng vẫn là dựa vào Cố Hàn Uyên mới tỉnh lại Ôn Thanh Thanh kia thất thần trạng thái. Hắn than nhẹ nói. Thanh Thanh, ngươi không nên trách Ôn xinh đẹp. Ôn gia ngũ lão đến cỡ nào vô sỉ, ngươi hẳn là tràn đầy thể mới là. Ta cùng Ôn xinh đẹp cũng là trời xui đất khiến. Ôn Thanh Thanh nghe vậy. Trong mắt đẹp cuối cùng sáng lên cao quang. Đối với Ôn gia ngũ lão vô sỉ, nàng cũng tràn đầy thể, cũng từng thâm thụ này hại quá. Ở phía trước hướng đến Kim Lăng Thành trước đó. Ôn Phương Sơn liền cố ý dặn dò nàng dùng thân thể cám dỗ Cố Hàn Uyên. Mượn nữa Cố Hàn Uyên tay được đến viên thừa chí trong tay bản đồ bảo tàng. Thậm chí còn cầm lấy Ôn Nghi đến uy hiếp qua nàng. Chẳng qua Ôn Thanh Thanh tuyển chọn tin tưởng Cố Hàn Uyên sẽ mang mẹ con các nàng giải thoát. Bởi vậy mặc dù Cố Hàn Uyên tại công lớn phường tìm đến Ngụy Văn Đế bảo tàng. Ôn Thanh Thanh cũng chưa từng cấp Ôn gia ngũ lão mật báo quá. Nàng lúc này nghe cô Hàn Uyên nhắc tới Ôn gia ngũ lão. Cơ hồ theo bản năng cho rằng Ôn gia ngũ lão cố kỹ trọng thi bức bách Ôn xinh đẹp. Trong lòng đối với bọn hắn bỏ mình một tia cuối cùng thương cảm cũng tiêu tán không còn. Hận hận liếc nhìn một cái thi thể của bọn họ. Quay đầu đối với Ôn xinh đẹp nói. Tiểu Di, đều là lỗi của bọn hắn. Ta không trách ngươi. Ôn xinh đẹp nghe vậy có chút chột dạ. Ngay từ đầu mặc dù là bị Ôn gia ngũ lão sở lừa gạt. Nhưng là nàng yêu thích cô Hàn Uyên thời điểm cũng là xuất phát từ bản tâm của mình. Cố tình lại không tốt đối với Ôn Thanh Thanh giải thích. Liếc mắt nhàn nhạt mỉm cười cố Hàn Uyên. Ôn xinh đẹp ánh mắt phức tạp khẽ thở dài. Thanh Thanh yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi thưởng cố công tử. Là tốt rồi, giống như lúc trước không có nhảy ra cùng Ôn Nghi cướp đoạt Hạ Tuyết Nghi. Nàng đối mặt Ôn Thanh Thanh thời điểm cũng lựa chọn thoái nhượng. Bởi vậy Ôn Nghi trên miệng tuy rằng nói như vậy, tâm lý lại tràn ngập không cam lòng. Ôn Thanh Thanh bây giờ đã không phải là cái kia không hiểu nam nữ chi tình đơn thuần cô gái. Nàng theo lấy cô Hàn Uyên đi một chuyến Kim Lăng Thành. Tận mắt thấy cô Hàn Uyên cùng mấy nữ tử ở giữa chung đụng trình. Không chỉ có đối với phong lưu của hắn có càng thêm khắc sâu nhận thức. Cũng đối với tình huống tương tự có kinh nghiệm. Ôn Thanh Thanh lúc này nhìn Ôn xinh đẹp kia rối rắm bộ dáng. Lập tức hiểu ra. Ôn xinh đẹp cùng cố Hàn Uyên ở giữa cũng không đơn giản, chính là có chút trời xui đất khiến chuyện xưa, mà là thật tâm thích hắn. Như vậy phát triển làm Ôn Thanh Thanh lập tức làm khó lên. Nàng tuy rằng vẫn còn là thích ăn giấm chua tính tình. Nhưng là đã trải qua bị nào thiết thủ bức hôn sự tình. Còn suýt chút nữa chết ở Lục Doanh binh tay bên trong, lại bị cố Hàn Uyên cứu. Như thế đủ loại, làm nàng tâm ngực mở rộng rất nhiều. Nếu như yêu thích cô Hàn Uyên người ra sao thiết thủ nói. Nàng có lẽ chỉ giống như vừa rồi tiểu tiểu ăn giấm chua. Cố Hàn Uyên chỉ cần hơi chút nhất dỗ liền là tốt rồi. Sau cũng là chuyện đương nhiên tiếp nhận rồi. Cố tình lúc này đối mặt chính là nàng tiểu Di Ôn xinh đẹp. Thế tục đạo đức ràng buộc làm nàng không thể buông bỏ trong lòng. Bất quá rốt cuộc vẫn là đối với cố Hàn Uyên tình yêu chiếm thượng phong. Huống hồ đối tượng là Ôn xinh đẹp so với Ôn Nghi càng làm nàng có thể tiếp nhận. Bởi vậy Ôn Thanh Thanh chần chờ một lát sau. Đồng dạng liếc mắt xem cuộc vui cố Hàn Uyên. Thở dài nói. Không có gì thường không thường. Nếu cố đại ca cũng làm mặt của ta hôn tiểu Di, nhất định là sẽ không buông tay. Ôn xinh đẹp nghe vậy ngẩn ra. Hiển nhiên không nghĩ tới Ôn Thanh Thanh nhưng lại sẽ nói như vậy. Gương mặt xinh đẹp lập tức lại nổi lên ửng hồng. Nhất thời cũng không biết nên lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt hay là nên mừng rỡ tiếp nhận. Nhưng là đáy lòng ý mừng lại dù như thế nào cũng không cách nào che giấu. Ôn Thanh Thanh nói thì nói như thế. Ôn xinh đẹp trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Nhưng là chàng diện thượng không khí đã có một chút lúng túng khó xử. Cố Hàn Uyên thấy thế ánh mắt chợt lóe. Nhẹ cười nói. Thanh Thanh, ta đi trước đem mẹ ngươi nhận lấy trở về. Các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Dứt lời thân hình vừa động, ly khai trong phòng. Hai nàng ở giữa kỳ thật có nhiều chuyện muốn nói chuyện. Kỳ thật chân chính lung túng khó xử ngọn nguồn đúng là cố Hàn Uyên. Bởi vậy chỉ cần hắn rời đi, hai nàng có thể bình thường trao đổi. Quả nhiên, cố Hàn Uyên vừa đi, hai nàng không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Các nàng nhìn nhau cười, không khí ngột ngạt lập tức tiêu tán. Vốn là có thân duyên quan hệ thân nhân. Không có tạo thành lúng túng khó xử quan hệ cố Hàn Uyên ở đây. Hai nàng bản năng thân cận trao đổi lên. Ôn Thanh Thanh dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Nàng tò mò hỏi. Tiểu Di, ngươi là như thế nào yêu thích cố đại ca? Đây cũng là nàng vẫn nghĩ không thông. Hai người phía trước có thể không có nửa điểm cùng xuất hiện. Tính là Ôn xinh đẹp nhận được Ôn gia ngũ lão bức bách, không nên đột nhiên thật tình yêu thích cố Hàn Uyên. Ôn xinh đẹp ngượng ngùng nói. Chúng ta đã xảy ra rất nhiều việc. Ôn Thanh Thanh ánh mắt lập lờ làm nũng nói. Tiểu Di có thể nói cho ta một chút sao? Ôn xinh đẹp vốn là không muốn nói. Nhưng là cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Ôn Thanh Thanh. Đành phải lựa một chút nội dung nói. Ôn Nghi bộ phận tự nhiên bị che giấu lên. Dù sao cũng không thể nói cho Ôn Thanh Thanh, nàng là giả trang Ôn Nghi đến cùng cố Hàn Uyên tư a. Ôn xinh đẹp có thể nhìn ra Ôn Thanh Thanh vẫn là thực để ý Ôn Nghi. ngay từ đầu Ôn Xinh Đẹp chỉ nói thác là Ôn Phương Sơn lừa gạt nàng cấp Cố Hàn Uyên hạ độc. Ôn Thanh Thanh thăm dò hỏi. Tiểu Di, kia thân thể của ngươi có phải hay không đã cấp Cố đại ca rồi hả? Đây mới là Ôn Thanh Thanh chú ý nhất địa phương. Nàng sợ chính mình lại lạc hậu từng bước. Cũng may Ôn Xinh Đẹp chính là đỏ bừng gương mặt xinh đẹp hủy bỏ. Bất quá tiếp lấy. Nghe xong Ôn Xinh Đẹp giải thích, Ôn Thanh Thanh liền kinh hô. Tiểu Di ngươi còn giúp Cố đại ca. Ôn Xinh Đẹp xấu hổ nói. Còn không phải là bởi vì ngươi. Ôn Thanh Thanh cổ quái nói. Điều này cùng ta có cái gì quan hệ? Ôn Xinh Đẹp càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ giận dữ. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng trách mắng. Ta lúc ấy chính là muốn biết ngươi và Cố công tử quan hệ đến một bước kia. Ai biết hắn nhưng lại nói muốn ta tự mình thể hội một chút ngươi đã làm. Kết quả là. Ôn Thanh Thanh nghe vậy lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Lắp bắp nói. Ta chỉ là muốn cho Cố đại ca hài lòng. Ôn Xinh Đẹp bất đắc dĩ nói. Vậy cũng không thể tùy ý hắn hồ đến a. Chương 538 đạt được ước muốn Ôn Thanh Thanh. Ôn Thanh Thanh lúc này xấu hổ đến cơ hồ không ngóc đầu lên được. Dù sao chính mình làm việc đối với thiếu nữ tới nói quả thật quá mức xuất cách một chút. Bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng. Ngữ khí không khỏi nói. Kia Tiểu Di ngươi còn giúp Cố đại ca làm. Tiểu Di rõ ràng cũng còn là Vân Anh thân a. Ôn Thanh Thanh tiếng nói rơi xuống. Lúc này đến phiên Ôn Xinh Đẹp xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Trên thực tế nàng trừ bỏ càng lớn tuổi bên ngoài, cùng Ôn Thanh Thanh cũng không bao nhiêu khác biệt. Thuyết giáo khó tránh khỏi có chút sức mạnh không chân. Ôn Xinh Đẹp chột dạ nói. Ta đó là tình thế bức bách. Nàng không dám nói là lo lắng chính mình giả trang ôn nghi bị Cố Hàn Uyên nhìn ra sơ hở mới không thể không làm. Chỉ có thể dùng loại này không hề sức thuyết phục nói đảm đương lấy cớ. Ôn Xinh Đẹp lại lần nữa nhớ lại lúc ấy hình ảnh. Biến hóa của tâm cảnh khiến nàng lại một lần nữa cảm thấy ngọt ngào. Khóe miệng cũng không tự chủ lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Ôn Xinh Đẹp này xóa sạch ý cười bị Ôn Thanh Thanh nhạy bén bắt được. Nàng trong lòng ngũ vị tạp trần. Ghen ghét nói. Kia Tiểu Di bây giờ là yêu thích Cố đại ca. Ôn Xinh Đẹp nhận thấy Ôn Thanh Thanh ghen tuông. Bất quá nhưng không có lại trốn tránh. Gần chần chờ một cái chớp mắt liền nghiêm túc nói. Cố công tử thực đặc biệt, ta chính là yêu thích hắn. Tuy rằng quá trình tràn ngập trời xuôi đất khiến. Nhưng là so với đối với Hạ Tuyết Nghi kia mông lung khát khao. Hiển nhiên vẫn là đối mặt Cố Hàn Uyên khi tâm tình càng thêm chân thật. Ôn Thanh Thanh sâu kín khẽ thở dài. Cố đại ca quả thật thực đặc biệt, ta cũng rời không được hắn. Ôn Xinh Đẹp trong mắt lóe lên bát quái quang. Tò mò hỏi. Thanh Thanh là như thế nào yêu thích Cố công tử? Ôn Thanh Thanh trong mắt lộ ra nhớ lại chi sắc. Khóe miệng thượng treo ngọt ngào mỉm cười nói. Lần thứ nhất gặp mặt, Cố đại ca liền từ trương cho đòi nặng tay chung đã cứu ta. Thị hơn 1000 kỵ binh như không có gì. Vẫn chưa đi xa Cố Hàn Uyên gặp hai nàng không khí hài hòa. Trong mắt hắn lập lờ ô quang, khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm nụ cười. Thân hình lại lần nữa chợt lóe, thẳng đến Ôn Nghi địa phương sở tại. Khoảng cách Ôn gia sổ ở ngoài. Một chỗ có chút cũ nát dinh thự, Cố Hàn Uyên nhìn thấy thần sắc lo lắng Ôn Nghi. Ôn Nghi khi nhìn đến Cố Hàn Uyên khoảnh khắc kia, lập tức chuyển buồn làm vui. Kìm lòng không được nhào vào hắn trong ngực. Trong miệng lầm bầm nói. Ngươi không có chuyện, thật sự là quá tốt. Như vậy ôn nhu người vợ lúc nào cũng là làm người ta ấm lòng. Cố Hàn Uyên ánh mắt nhu hòa vuốt nhẹ Ôn Nghi thơm ngon bờ vai an ủi. Làm phu nhân lo lắng. Ôn Nghi nhẹ lay động trán, Ôn Nhu nói. Chỉ cần ngươi bình an vô sự cho giỏi. Theo sau hai người trao đổi lẫn nhau riêng phần mình tình huống. Ôn Nghi bất quá là tương kế tự kế bị Ôn Phương Sơn cầm lấy Ôn Thanh Thanh đương lấy cớ lửa đến nơi này, vẫn chưa nhận được khó xử. Nàng tò mò hơn Cố Hàn Uyên kia chuyện gì xảy ra. Tùy theo Cố Hàn Uyên tự thuật, Ôn Nghi dần dần biết tình thế toàn cảnh. Nàng đối với Ôn gia ngũ lão bỏ mình sớm có đoán trước. Thân tình từ lúc lần lượt đả kích phía dưới không còn sót lại chút gì. Than nhẹ một tiếng liền không còn để ý. Ngược lại Ôn Xinh Đẹp sự tình càng làm nàng kinh ngạc. Thần sắc cổ quái nói. Ngươi còn làm Ôn Xinh Đẹp giúp ngươi. Cố Hàn Uyên trêu đùa. Vậy cũng quay phu nhân ban ngày không đem ta cho ăn no à. Ôn Nghi nghe vậy mắng. Hừ, thì không thể đa tâm thương ta một chút sao? Nàng cảm thấy bất đắc dĩ đồng thời, càng nhiều vẫn là ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp không khỏi nổi lên say lòng người đỏ ửng. Trừ lần đó ra nhưng lại còn có một chút tạm thẹn. Dù sao nói cho cùng vẫn là nàng không có kết thúc nghĩa vụ của mình. Mới làm cô Hàn Uyên có kia tinh lực đi ức hiếp Ôn xinh đẹp. Ôn Nghi lắp bắp nói. Ta đã khôi phục rất nhiều, cũng không có vấn đề. Trán của nàng càng ngày càng thấp. Sắc mặt cũng càng ngày càng hồng. Âm thanh càng là càng nói càng nhỏ tiếng. Cả người đều tràn ngập mềm mại đáng yêu chi ý. Ôn Nghi trong xương cốt ôn nhu tính tình vẫn là như vậy chọc nhân yêu thương. Cố Hàn Uyên ánh mắt cũng biến thành càng nhu hòa một chút. Đem nàng ôm càng chặt hơn một chút đồng thời tại nàng bên tai giọng ấm áp nói. Kia tối nay phu nhân cần phải thật tốt theo giúp ta. Ôn Nghi nghe vậy kiều mị trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Tuy rằng vẫn chưa ngôn ngữ. Nhưng cũng tựa như đã còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Cố Hàn Uyên tâm lĩnh thần hội đem nàng ôm ngang dựng lên. Mũi chân nhẹ chút, liền dẫn nàng nhảy vào bầu trời đêm bên trong. Tối nay không trăng, tinh quang đầy trời. Ôn Nghi theo Cố Hàn Uyên trong ngực ngẩng đầu. Lập lòe đầy sao không có trăng quang như vậy sáng ngời. Nhưng là lại càng thêm ôn nhu, cũng càng làm người ta tâm tình mở mang. Đã từng trói buộc Ôn Nghi Ôn gia ngũ lão đã chết quang. Trong lòng đè nặng từ nay về sau trở thành hư không. Nàng có sống đến nay lần thứ nhất cảm nhận được tự do mùi vị. Ôn Nghi nhìn về phía trước mắt tại tinh quang chiếu rọi xuống có vẻ có chút mông lung khuôn mặt tuấn tú. Đó là nàng sau này dư sinh dựa vào. Kìm lòng không được đem chán gối lên Cố Hàn Uyên trong ngực líu díu nói. Hàn Uyên, ngươi một mực yêu ta sao? Cố Hàn Uyên ánh mắt hơi hơi lập lòe. Trong miệng lại không chút nào chần chờ đáp. Đương nhiên. Dừng một chút. Hắn ngữ khi vi diệu cười nói. Còn có Thanh Thanh cùng Ôn xinh đẹp. Ôn Nghi nghe vậy tự nhiên là đưa ra một cái kiều mỹ vô cùng bạch nhãn. Nàng trầm mặc một lát, thần sắc trở nên có chút phức tạp. Than nhẹ một tiếng qua đi. Tựa như cuối cùng yên tâm chung rối rắm cùng băn khoăn. Bất đắc dĩ thở dài nói. Tiện nghi ngươi. Nàng nhìn xa trong trời đêm đầy sao. Âm thầm lẩm bẩm. Tuyết Nghi, ta muốn mang theo Thanh Thanh cùng Ôn xinh đẹp cùng một chỗ tiếp tục hướng đi về trước. Khóe mắt rơi xuống một giọt trong suốt nước mắt là nàng cuối cùng xa nhau. Không. Ôn Nghi giọt lệ cùng tâm tư không có thể tránh được Cố Hàn Uyên phát hiện. Thuận tay đem trong ngực giai nhân ôm càng chặt hơn một chút. Ôn Nghi cảm nhận Cố Hàn Uyên quan tâm. Ngọt ngào nở nụ cười. Hai người rất nhanh liền trở lại Ôn gia. Ôn Nghi sau khi rơi xuống đất kinh ngạc hỏi. Đây là ngươi ở gian phòng. Cố Hàn Uyên ngoạn vị hỏi. Phu nhân không muốn sao? Ôn Nghi do dự nói. Ta có chút bận tâm Thanh Thanh. Cố Hàn Uyên lơ đễnh nói. Thanh Thanh đang cùng Ôn xinh đẹp ôn chuyện đâu? Ôn Nghi tuy rằng như trước có chút nghi ngờ. Nhưng là đối mặt Cố Hàn Uyên cường thế. Vốn nhẫn nhục chịu đựng tính tình nơi nào có thể phản kháng được. Cố Hàn Uyên nhìn trước mắt mỹ ý mười chân người ngọc. Điều cười nói. Phu nhân vừa rồi không phải là đáp ứng sao. Này vừa vặn thử xem. Bóng đêm tiệm nồng. Không biết qua bao lâu. Ôn Nghi nhỏ giọng nói. Nếu không ngươi hay là đi tìm Ôn xinh đẹp a. Nghĩ đến nàng cũng không cự tuyệt. Không trách Ôn Nghi quá cùi bắp. Nàng vốn là cái nội mỹ nữ tử. Lại gặp người mang vạn tượng âm dương quyết Cố Hàn Uyên. Mặc dù đem đã âm thiên học hội. Như trước không thể đánh lâu. Cố Hàn Uyên thần sắc không khỏi trêu đùa. Nhanh như vậy liền nghĩ cầu viện. Hắn nụ cười càng ngày càng nghiền ngẫm. Đột nhiên duỗi tay hư nắm, giọng mang thâm ý nói. Không cần thiết phiền phức như vậy. Cùng lúc đó, một tiếng mềm giòn dễ vỡ kinh hô theo sát mà đến. Cố Hàn Uyên thầm khen một tiếng. Cẩm Long công quả nhiên dùng tốt. Ất, chương 539 đem Ôn Nghi nhận lầm thành Ôn xinh đẹp Ôn Thanh Thanh. Ngày hôm sau, Cố Hàn Uyên ngồi ở viện trung trước bàn đá đánh giá trong tay cả vật thể lưu kim chi sắc trường kiếm. Thân kiếm tạo hình độc đáo, tựa như lưu ly chế tạo. Trường kiếm tỏa ra một cỗ dương cương khí. Cố tình vẫn tồn tại một loại mâu thuẫn tả ý. Ôn Thanh Thanh SSS cấp đánh giá được đến chẳng phải là đoán trước trúng gió hoặc lôi ngũ linh tiên thuật, mà là lại một chuôi Long Uyên Thất Hung kiếm trung dương kiếm hoàng diệt. Bởi vậy kia tỏa ra hung tà chi ý cũng thì chẳng có gì lạ. Chuôi này hung tà kiếm quy túc tự nhiên lại là bị tuyết giấu ở Hàn Nguyệt cái hộp kiếm bên trong. Lấy Cố Hàn Uyên suy đoán ra hệ thống quy luật. Long Uyên Thất Hung kiếm nếu đã được đến hai thanh. Như vậy không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sau này còn phải nhận được còn lại 5 thanh. Cố Hàn Uyên cho rằng trong này là tồn tại liên hệ. Là tốt rồi, giống như lúc trước được đến thần thạch quá trình giống nhau. Thậm chí khả năng vẫn tồn tại nào đó càng sâu trình tự lý do. Chính là Cố Hàn Uyên tạm thời còn không thể biết. Cùng lúc đó, Ôn Nghi Cần cẩn thận thận cắt xuống một khối ga giường xếp tốt, đặt ở như trước ngủ say Ôn Thanh Thanh bên gối. Nàng mặt mang thẹn ý duỗi tay vuốt nhẹ Ôn Thanh Thanh kia trương hồng nhuận kiều diễm khuôn mặt. Kia lờ mờ lưu lại nước mắt vết tải đã mở mặt mày phụ trợ hạ hết sức chọc nhân yêu thương. Ôn Nghi than nhẹ một tiếng. Trong lúc vô tình nhìn đến đầu giường trưng bày gương đồng. Kính trung thần thái của mình nhưng lại cùng Ôn Thanh Thanh không có sai biệt. Thậm chí bởi vì tập luyện rồi vạn tượng âm dương quyết nguyên nhân. Càng lộ vẻ tuổi trẻ, khuôn mặt nhìn qua cùng Ôn Thanh Thanh càng ngày càng tương tự một chút. Ôn Nghi gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Trầm mặc thật lâu. Sâu kín thở dài ly khai gian phòng. Ôn Nghi ra cửa phòng liền gặp được đã thu hồi hoàng diệt kiếm Cố Hàn Uyên. Chỉ thấy hắn ngữ khí vi diệu cười nói. Phu nhân hôm nay khí sắc giống như tốt hơn một chút. Ôn Nghi nghe Cố Hàn Uyên lời nói trung ẩn chứa đắc ý. Tựa như tại tự khen công lao của hắn. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng xấu hổ giận dữ nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi muốn ta về sau như thế nào đối mặt Thanh Thanh. Cố Hàn Uyên lơ đễnh nói. Thanh Thanh không phải là đem ngươi nhận lầm thành Ôn xinh đẹp sao. Chỉ cần giả vờ không biết là tốt rồi. Ôn Nghi nghe vậy ngẩn ra. Tiếp lấy liền nhớ lại lúc ấy Ôn Thanh Thanh xác thực kêu tiểu di. Mà Ôn Nghi cũng xuất phát từ ý xấu hổ, một mực không dám đáp lại. Thậm chí cũng chưa không biết xấu hổ con mắt nhìn Ôn Thanh Thanh liếc nhìn một cái. Sự thật thượng đêm qua Ôn Thanh Thanh đang cùng Ôn xinh đẹp nói chuyện một phen qua đi liền các tự rời đi. Mà nàng trở lại trong phòng sau cả đầu đều là Ôn xinh đẹp nói qua những lời này. Vô luận là xuất phát từ lo lắng Ôn xinh đẹp thường trước một bước cũng tốt. Vẫn là xuất phát từ không thể ức chế tình cảm cũng thế. Ôn Thanh Thanh chằn chọc chăn chờ hồi lâu sau. Kìm lòng không được hướng Cố Hàn Uyên gian phòng phương hướng đi đến. Vốn là cho rằng Ôn xinh đẹp đang cùng nàng phân biệt sau vẫn chưa trở lại phòng của mình lúc, hơn nữa nhân cơ hội đoạt trước. Ôn Thanh Thanh chính thất lạc thời điểm, lại bị một trận hấp lực túm vào phòng bên trong. Theo sau liền một cách tự nhiên đã đạt thành tâm nguyện của nàng. Ôn Nghi cùng Ôn xinh đẹp tướng mạo tương tự. Ôn Thanh Thanh nhận sai nhân cũng là đúng là bình thường. Nói ngắn lại. Bởi vì trời xuôi đất khiến nguyên nhân. Ôn Thanh Thanh cho rằng đêm qua chính là Ôn xinh đẹp, mà không phải là Ôn Nghi. Ôn Nghi lúc này tâm tình vô cùng phức tạp. May mắn tự nhiên là có. Nhưng càng nhiều vẫn là không thể làm gì. Tức giận nói. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy giấu giếm Thanh Thanh sao? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Trước giấu giếm a, ngược lại Ôn xinh đẹp bên kia còn cần phu nhân ngươi đi thông đồng một chút. Miễn cho lộ hãm. Ôn Nghi nghe vậy rất là xấu hổ. Giận dữ nói. Việc này để ta nói như thế nào. Hơn nữa này vốn là ngươi trêu chọc đi ra. Muốn đi cũng nên ngươi đi mới là. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt trả lời. Ta hôm nay còn có việc phải xử lý. Ôn Nghi trinh nhiên hỏi. Còn có chuyện gì cần phải ngươi đi làm. Tại nàng nhìn đến. Ôn gia ngũ lão đã chết. Toàn bộ Ôn gia đều là Cố Hàn Uyên đồ vật trong túi. Không biết còn có chuyện gì là so Ôn xinh đẹp bên kia quan trọng hơn. Cố Hàn Uyên khẽ thở dài. Hà Hồng Dược. Ôn Nghi nghe thế cái quen thuộc lại tên xa lạ. Đó là nàng đã từng tình địch. Mặc dù bây giờ đã quyết định buông xuống đối với Hạ Tuyết Nghi tưởng niệm. Nàng đối với Hà Hồng Dược cảm quan như trước phức tạp. Cố Hàn Uyên đem Hà Hồng Dược cùng Hạ Tuyết Nghi ở giữa sự tình nói cho Ôn Nghi. Đó là Ôn Nghi hoàn toàn không biết gì cả chân tướng. Nàng rốt cuộc minh bạch Hà Hồng Dược vì sao đối với Hạ Tuyết Nghi yêu hận đan vào. Hà Hồng Dược vì nhất kiến trung tình Hạ Tuyết Nghi bỏ ra trong sạch, lại giúp hắn đánh cắp mũ độc giáo Kim Xà Tam Bảo. Kết quả Hạ Tuyết Nghi lại từ nay về sau một đi không trở lại. Hà Hồng Dược theo Ôn Gia Cứu đi Hạ Tuyết Nghi, cũng chỉ lấy được một cái chưa bao giờ có yêu câu trả lời của nàng. Đôi này một cái nữ tử mà nói đả kích dữ dội chi đại. Hơn nữa Hà Hồng Dược bởi vì Kim Xà Tam Bảo mất trộm, nhận được mũ độc giáo trừng phạt. Không chỉ có dung mạo hủy hết, còn bị vội vã ăn xin vì sống mà. Thiện lương Ôn Nghi đem chính mình thay vào Hà Hồng Dược tình cảnh. Trong lòng tràn đầy đồng tình. Hạ Tuyết Nghi hình tượng cũng không thể tránh né sản sinh biến hóa. Ôn Nghi lại nhìn về phía Cố Hàn Uyên thời điểm ánh mắt không khỏi nhu tình giống như lên. Hơn nữa bắt đầu thừa nhận ý nghĩ của hắn. Cùng với vì cái gọi là chuyên tình đi tổn thương nàng người. Không bằng đi phụ nhận trách nhiệm. Hơn nữa dính đến vẫn là nàng yêu thương muội muội cùng nữ nhi. Loại ý nghĩ này tại Ôn Nghi trong lòng càng ngày càng nghiêm trọng. Đột nhiên giật mình. Hơi có chút do dự nói. Người có thể giúp bang Hà Hồng Dược sao? Giúp nàng thoát ly khổ hải. Đây là Ôn Nghi xuất phát từ tự mình trải qua cùng đồng tình tâm ra thỉnh cầu. Hà Hồng Dược đã thống khổ hơn 10 năm. Tội gì sau này còn muốn vây ở quá đi không được giải thoát. Ôn Nghi thiện lương có chút ra ngoài Cố Hàn Uyên dự kiến. Nhưng cũng chính là phần này thiện lương làm hắn cao nhìn liếc nhìn một cái. Thật giống như lúc trước bị Trung Linh hồn nhiên hấp dẫn, bị Hoàng Dung nhu tình thay đổi giống nhau. Hắn đối với Ôn Nghi để bụng đúng là xuất phát từ phần này thiện lương. Mặc dù nàng bang không lên cái gì bận rộn, chỉ là dễ nhìn bình hoa. Cố Hàn Uyên ánh mắt nhu hòa một chút. Trong miệng lại điều cười nói. Mặc dù nàng có khả năng trở thành ngươi tỉ muội cũng không quan hệ sao. Ôn Nghi có chút kinh ngạc đồng thời lại cảm thấy đương nhiên. Dù sao nàng đã hiểu được Cố Hàn Uyên tham lam. Loại nghĩ gì này chẳng có gì lạ. Nàng chính là thoáng do dự liền nghiêm túc nói. Nếu như vậy có thể cho Hà Hồng Dược đi ra đi qua nói. Cố Hàn Uyên nghe vậy hơi ngạc nhiên đồng thời vừa lòng cười. Ra vẻ phụng chỉ tán gái vậy giọng điệu nói. Phu nhân đã có phân phó, một tại hạ tự nhiên tuân lệnh. Lời này không có gì bất ngờ xảy ra rước lấy Ôn Nghi bạch nhãn. Theo sau Ôn Nghi tiến đến Ôn Xinh Đẹp sân. Mà Cố Hàn Uyên cũng đi tìm Hà Hồng Dược. Hà Hồng Dược đêm qua dừng chân ở tại nào thiết thủ trong phòng. Bởi vậy Cố Hàn Uyên đến thời điểm hai nàng đang tại nói chuyện phiếm. Nào thiết thủ khuyên bảo nói. Cô, có Cố công tử giúp đỡ, giáo nội không dám nói thêm cái gì. Về sau ngươi liền không muốn lại đi ăn xin. Hà Hồng Dược tạc đêm đã tẩy đi một thân bẩn ô. Lúc này mặc lấy một thân làm sạch màu đen váy dài. Kia hiểu điệu dáng người lờ mờ có thể nhìn ra năm đó phong tư. Mặt mũi của nàng nhìn qua tuy rằng như trước đáng ghê tởm. Nhưng là khí sắc lại tốt hơn nhiều. Hà Hồng Dược đang do dự lúc. Ngoài cửa vang lên Cố Hàn Uyên trong sáng âm thanh. Hà cô nương nói được đúng, ngũ độc giáo như có ý kiến, có thể tới tìm tại hạ. Chương 540 nào thiết thủ Cố công tử đối với cô thật là tốt đâu. Nào thiết thủ cùng Hà Hồng Dược đồng thời nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy bạch y chỉ có, tiêu sái tuấn giật Cố Hàn Uyên chính đứng ở đó lạnh nhạt mỉm cười. Hai nàng ánh mắt đều có một chớp mắt hoảng hốt. Hơn nữa nào thiết thủ càng là trong lòng thẳng thắn thẳng nhảy. Nàng có chút ăn không tiêu Cố Hàn Uyên tốt lắm nhìn cười mặt. Kia tuấn lãng tương mạo có thể nói là hoàn mỹ sinh trưởng ở nàng yêu thích phía trên. Mỗi lần nhìn thấy đều là một trận tâm động. Hà Hồng Dược tựa như lại trở lại đêm qua Cố Hàn Uyên hỏi nàng so với Hạ Tuyết Nghi như thế nào. Thời điểm, khi đó nàng liền đối với Cố Hàn Uyên bộ dạng bày tỏ tán thưởng. Bất quá trong đêm nào có lúc ban ngày thấy rõ. Lúc này chỉ cảm thấy kia Hạ Tuyết Nghi cùng Cố Hàn Uyên đối lập, quả thực chính là tự rước lấy nhục. Hà Hồng Dược không khỏi nghĩ đến. Năm đó gặp nếu là Cố Hàn Uyên lời nói, chỉ sợ cũng nghĩa vô phản cố đối với hắn nhất kiến trung tình a. Nàng sâu kín thở dài. Đáng tiếc bây giờ nàng từ lâu đã không phải là năm đó cái kia đơn thuần thiếu nữ. Nào thiết thủ lấy lại tinh thần. Kiều cười nói. Chúng ta ngũ độc giáo nào dám đối với Cố công tử có ý kiến. Nàng tò mò hỏi. Cố công tử tìm chúng ta có chuyện gì không? Cố Hàn Uyên khẽ vuốt cằm đối với Hà Hồng Dược nói. Hà cô nương còn nhớ rõ đêm qua đề cập qua Hạ Tuyết Nghi mai 31 cốt nơi a. À? Hà Hồng Dược nghe vậy kích động nói. Người nguyện ý mang ta đi. Hoa Sơn Kiếm Tông chỗ ánh sáng mặt trời phong diện tích cũng không nhỏ. Nếu là Hà Hồng Dược một mình đi tìm nói không nói tốn thời gian cố sức. Chỉ cần là nàng tại Hoa Sơn Kiếm Tông địa bàn phía trên hoạt động cũng rất dễ dàng dẫn đến phiền toái. Cố Hàn Uyên nguyện ý mang nàng đi nói tự nhiên không thể tốt hơn. Kỳ thật cô Hàn Uyên cũng không biết Hạ Tuyết Nghi chôn xương nơi chuẩn xác vị trí. Bất quá trong nguyên tác đã từng có kể lại miêu tả, tìm được đến cũng không khó khăn. Cố Hàn Uyên thần sắc vi diệu cười nói. Đổ cũng không phải là không thể dẫn ngươi đi, chỉ phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Hà Hồng Dược nghe vậy ngẩn ra. Xuất phát từ nữ tử bản năng lập tức cảnh giác. Tiếp lấy liền phản ứng mình đã không là năm đó cái kia thiếu nữ xinh đẹp. Kia đáng ghê tởm dung mạo lại sao sẽ chọc cho đến Cố Hàn Uyên mơ ước đâu này. Hà Hồng Dược trong lòng không khỏi cảm thấy từng trận khổ sở. Nàng đã từng cũng là kiều mị hơn người mỹ nhân. Lại sao đối với chính mình bị hủy dung mạo không thèm để ý chút nào đâu này. Chẳng qua trước đây tâm tư đều tại tìm được Hạ Tuyết Nghi trên người, mới miễn cưỡng đem hủy dung thống khổ đặt ở đáy lòng. Bây giờ đối mặt tuấn lãng Cố Hàn Uyên. Nàng bất chi bất giác liền để ý lên. Hà Hồng Dược tâm tình rơi xuống phía dưới, đối với cái gọi là điều kiện cũng không thèm để ý. Sắc mặt ảm đạm âm thanh bị bóp nghẹt nói. Điều kiện gì? Nào thiết thủ không biết Hà Hồng Dược tâm tình biến hóa. Nàng thật sự nghĩ không ra Cố Hàn Uyên có thể đối với Hà Hồng Dược có nhu cầu gì. Tò mò đưa ra như thế nào điều kiện. Cố Hàn Uyên tại hai nàng ánh mắt chung lấy ra một viên cà vật thể trắng nõn đan dược. Ý vị thâm trường nói. Ăn nó. Hà Hồng Dược nhìn đưa đến bên trong tay đan dược. Không chút nào chần chờ đem chi ăn. Ngưng mắt nhìn về phía Cố Hàn Uyên hỏi. Hiện tại có thể sao? Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Sẽ không sợ đó là độc dược sao? Hà Hồng Dược lạnh nhạt nói. Có ý nghĩa sao? Chính như nàng nói như vậy. Lấy Cố Hàn Uyên võ lực, không có làm cho dùng độc dược ý nghĩa. Hà Hồng Dược tuy rằng xuất thân ngũ độc giáo, không sợ bình thường độc dược. Nhưng là lấy Cố Hàn Uyên thân phận, nếu như cấp chính là độc dược, nàng đồng dạng hóa không giải được. Về phần có khả năng hay không nào đó để tiện độc dược. Hà Hồng Dược không có tự rước lấy nhục ý tưởng. Cố Hàn Uyên vẫn chưa đáp lại nàng nói. Chính là mặt mang nụ cười nhìn nàng. Hà Hồng Dược ăn tự nhiên không có khả năng là cái gì độc dược. Mà là sử dụng số lần hơi có một chút thường xuyên phục nhan đan. Dù sao kia đầy mặt tổn thương sẹo quả thật khó coi. Cố Hàn Uyên cũng không có ủy khuất quyết định của chính mình. Vô luận có như thế nào mục đích. Ít nhất cũng phải trước chữa trị Hà Hồng Dược dung nhan nói sau. Hà Hồng Dược đột nhiên cảm giác trên mặt có một chút ngứa ngáy. Chính nghi hoặc lúc. Vang lên bên tai nào thiết thủ khó có thể tin kinh hô. Cô, người khuôn mặt. Cố Hàn Uyên lấy đến một mặt gương đồng phóng tới Hà Hồng Dược trước mặt. Hà Hồng Dược thấy thế theo bản năng liền muốn né tránh. Từ hủy dung sau đó, nàng sợ nhất chính là nhìn đến gương. Nhưng mà còn chưa chờ nàng di chuyển ánh mắt. Đồng tử cũng đã rung mạnh lên. Khó có thể tin nhìn kính chung chính mình. Theo bản năng duỗi tay xoa lên nhiều năm không dám đụng vào xúc khuôn mặt. Đã không có gập ghềnh xúc cảm. Chỉ có tựa như óng ánh mỹ ngọc vậy nộn trượt. Kính chung nữ tử lá liễu mi cong, mắt ngọc mày ngài, phu như mỡ đông. Đúng là bây giờ chữa trị dung mạo Hà Hồng Dược. Liền theo vì sinh hoạt nghèo khổ, tâm tình tích tụ tạo thành loang lổ tóc bạc đều một lần nữa phiếm phát sinh cơ. Đen nhánh sáng bóng mái tóc sấn kia kiều diễm gương mặt xinh đẹp. Càng lộ vẻ xinh đẹp. Cố Hàn Uyên vừa lòng mỉm cười. Phục nhan đan nguyên lý là rót vào sinh cơ, đem bên ngoài điều chỉnh đến vốn có bộ dáng. Tóc bạc biến thành đen chẳng có gì lạ. Hà Hồng Dược theo bản năng theo bên trong ngực lấy ra một khối thô tơ tằm quyên. Đó là một bộ tranh chân dung. Chân dung thượng là cái chừng 20 tuổi thiếu nữ. Hai gò má ửng đỏ, mặc lấy bãi di nhân màu sắc rực rỡ trang phục. Đầu triền vải trắng, tướng mạo ôn nhu. Chính là năm đó Hà Hồng Dược. Bây giờ tuy rằng nhiều hơn một chút thành thục khí tức. Nhưng là hiển nhiên là cùng một người. Theo nàng một mực tùy thân cất chứa tranh chân dung có thể nhìn ra nàng kỳ thật thực để ý dung mạo của mình. Đó là chứng minh nàng cũng từng mỹ mạo động lòng người chứng cứ. Hà Hồng Dược run rẩy tiếng hỏi Cố Hàn Uyên nói. Dung mạo của ta khôi phục. Cố Hàn Uyên ôn ngôn khen. Như hoa như ngọc, mỹ mạo động lòng người. Hà Hồng Dược nghe Cố Hàn Uyên ca ngợi, kìm lòng không được rơi xuống lệ. Nàng lúc này thế nào còn không biết kia viên đan dược tác dụng. Thế nhưng thần kỳ chữa trị nàng bị hủy dung mạo. Nghẹn ngào cảm tạ 990 nói. Cố công tử, cảm ơn ngươi. Trong lòng nàng cảm kích tột đỉnh. Loại này có thể chữa trị dung mạo thần đan dữ dội hy hữu. Cố Hàn Uyên lại cho nàng. Cơ hồ là cho nàng mang đến tân sinh. Nào thiết thủ nhìn Hà Hồng Dược khôi phục dung mạo sau cùng chính mình có tam phần tương tự khuôn mặt. Vì nàng cảm thấy vui sướng đồng thời cũng đối với Cố Hàn Uyên càng cảm thấy hứng thú hơn. Đúng lúc này. Nào thiết thủ khiếp sợ nhìn đến Cố Hàn Uyên duỗi tay xoa lên Hà Hồng Dược khuôn mặt. Chỉ thấy hắn giọng ấm áp cười nói. Còn kém một chút. Hà Hồng Dược lúc này khiếp sợ rất nhiều càng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng nửa điểm không dám hoạt động, tùy ý Cố Hàn Uyên vuốt phẳng. Bên tai lại vang lên hắn ôn nhu âm thanh. Đẹp như vậy khuôn mặt lưu lại nước mắt có thể liền không dễ nhìn. Cố Hàn Uyên lau khô Hà Hồng Dược nước mắt trên mặt. Ôn hòa cười thu tay về. Hà Hồng Dược nhìn về phía Cố Hàn Uyên ánh mắt có chút hoảng hốt. Nàng cảm giác tâm lý đối với Hạ Tuyết Nghi tưởng niệm nhưng lại tựa như tại khoảnh khắc này dao động. Trước mắt kia trương dễ nhìn cười mặt làm nàng tim đập rộn lên. Hà Hồng Dược thẹn thùng buông xuống trán. Che giấu vậy duỗi tay gỡ qua tai một bên tóc bay rối. Kia động tác có lẽ còn mang theo một tia muốn lộ ra tốt đẹp nhất một mặt tâm tư. Nào thiết thủ sắc mặt cổ quái nhìn Hà Hồng Dược gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng, tâm tư không hiểu. Hơi ghen ghét trêu nói. Cố công tử đối với cô thật là tốt đâu. Chương 541 Hà Hồng Dược Tuyết Nghi, thực xin lỗi. Này chỉ là vì báo đáp ân tình. Kỳ thật nào thiết thủ càng muốn hỏi chính là. Cố Hàn Uyên có phải hay không coi trọng Hà Hồng Dược? Hay hoặc là Hà Hồng Dược có phải hay không cũng đối với Cố Hàn Uyên động tâm? Chính là nói đến bờ môi lại trở thành mang theo ghen tuông trêu chọc. Lời nói này được Hà Hồng Dược càng ngày càng e lệ. Trên mặt đỏ ửng sâu hơn một chút. Nào thiết thủ hấp dẫn Cố Hàn Uyên lực chú ý mục đích cũng đạt được đến. Chỉ thấy hắn cười khẽ lắc đầu nói. Ta một cái cũng không là nặng bên này nhẹ bên kia người. Dứt lời ngay tại nào thiết thủ ánh mắt tò mò chung lại lần nữa lấy ra một cái hồng nhạt đan dược. Đan dược thượng mang theo thần bí văn lộ, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Mặc dù còn không biết công hiệu, liền làm người ta theo bản năng cảm thấy so phục nhan đan muốn cao cấp hơn. Nào thiết thủ trong lòng vừa động, cười nhẹ nhàng hỏi. Này vậy là cái gì đan dược? Cố Hàn Uyên vẫn chưa giải thích, chính là nhẹ cười nói. Ăn đi sẽ biết. Nào thiết thủ nghe vậy duỗi tay tiếp nhận, không chút nào chần chờ đem chi nuốt vào. Nàng xinh đẹp trừng mắt nhìn. Mỹ ý mười chân nói. Cố công tử như chỉ là muốn ta thân thể lời nói, cũng không thể kê đơn nha. Ta còn nghĩ thật tốt thử một chút kia mùi vị đâu. Cố Hàn Uyên gặp nào thiết thủ dùng loại này lớn mật nói che giấu tâm tình thấp thỏm. Bật cười duỗi tay bấm một cái chóp mũi của nàng nói. Nghịch ngợm. Nào thiết thủ gặp Cố Hàn Uyên thái độ vô cùng thân thiết. Mục hiện lên quang cười đùa nói. Dù sao ta hiện tại cũng là ôn cô nương thị nữ, tính là bị cố công tử coi như của hồi môn nha hoàn cũng là không thành vấn đề nha. Nàng lời trong lời ngoài đều lộ ra nguyện ý ái ân ý tứ. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại biết nào thiết thủ yêu mị bề ngoài phía dưới là giữ mình trong sạch phẩm tính. Trên miệng mặc dù nói lớn mật, nhưng là thật đến lúc đó khẳng định nghĩ chạy trốn. Hắn ra vẻ cảm thấy hứng thú cười nói. Nói có đạo lý, không bằng tối nay liền đến thị tẩm như thế nào. Quả nhiên. Nào thiết thủ nghe vậy hoảng hốt. Ánh mắt lơ lửng nói. Ta sợ ôn cô nương trách tội, hay là thôi đi. Hiển nhiên nàng gặp Cố Hàn Uyên thật cảm thấy hứng thú khi lại khiếp đảm. Cố Hàn Uyên thấy thế trêu đùa. Thanh thanh bên kia không cần lo lắng, ta sẽ thuyết phục nàng. Nào thiết thủ lúng túng nói. Ôn cô nương là yêu ghen tính tình, vẫn là chớ chọc nàng tức giận. Nàng gấp gáp nói sang chuyện khác. Cố công tử còn không có nói cho ta kia hiệu quả của đan dược đâu. Cố Hàn Uyên nghe vậy cũng lơ đễnh. Ngữ khí không khỏi nói. Hà cô nương chẳng lẽ còn không có phát giác sao? Nào Thiết Thủ nghe vậy ngẩn ra. Nàng vừa rồi quả thật bị Cố Hàn Uyên nói rời đi lực chú ý. Không nhận thấy tự thân biến hóa. Lúc này nghe được nhắc nhở sau đó, lập tức nhận thấy không thích hợp. Khó có thể tin nhìn về phía tay trái mang móc sắt. Bàn tay nàng lại có chi giác. Tại Nào Thiết Thủ tuổi nhỏ thời điểm đã bị thân là ngũ độc giáo chủ phụ thân cắt đi bàn tay, cổ tay hóa trang móc sắt. Vậy mà lúc này nhưng lại cảm giác móc sắt chỗ nối tiếp lạc được làm đau. Gấp gáp cởi xuống mang móc sắt. Lập tức nhìn thấy trắng nõn như mỡ hoàn hảo tay trái. Thon thon ngọc là linh động kích thích. Nào Thiết Thủ tựa như phía trước Hà Hồng Dược. Mắt đẹp rưng rưng nức nở nói. Tay của ta trưởng đi ra. Nội tâm của nàng chỗ sâu kỳ thật một mực đối với chính mình mất đi tay trái cảm thấy tự ti. Mặc dù là vì rất tốt sử dụng ngũ độc giáo võ công. Nhưng là đối với thích cái đẹp nữ tử mà nói, như vậy chỗ thiếu hụt càng thêm làm người ta tiếc hận. Nhất là đối mặt cô Hàn Uyên thời điểm nàng cũng lúc nào cũng là theo bản năng đem tay trái móc sắt ẩn ở sau người. Vậy cũng là nàng tự ti biểu hiện. Cố Hàn Uyên đối với giá trị 2.000 phản diện điểm sinh chi tiếp theo cốt đan hiệu quả rất vừa lòng. Nào Thiết Thủ cũng không là bình hoa. Loại này đại giới hoàn toàn đáng giá. Huống hồ hắn cũng không hy vọng chính mình nữ nhân trên người tồn tại chỗ thiếu hụt. Đó là sẽ ảnh hưởng hương đến. Hà Hồng Dược sớm theo e lệ cảm xúc chung hòa hoãn. Nàng khi nhìn đến Nào Thiết Thủ cùng Cố Hàn Uyên ở giữa tương tác khi lập tức hiểu ra. Cháu gái của mình tuyệt đối là yêu thích trước mắt nam tử này. Kia lúc nói chuyện chiếu sáng rạng rỡ mắt đẹp cũng đã thuyết minh toàn bộ. Điều này làm cho Hà Hồng Dược tâm tự có chút phức tạp. Có loại nói không rõ ràng nặng nề cảm giác. Tiếp lấy lại một lần nữa nhìn thấy Cố Hàn Uyên mang đến thần tích. Hơn nữa so với chữa trị dung mạo càng thêm thần kỳ gãy chi trọng sinh. Nàng tại vì sao Thiết Thủ cảm thấy cao hứng rất nhiều. Lại lần nữa nhìn về phía ôn hòa mỉm cười Cố Hàn Uyên thời gian. Trong lòng yên lặng cảm thán. Cố công tử quả thật cùng các khác biệt, có lẽ toàn bộ thiên hạ cũng chỉ này một người a. Bên này Hà Hồng Dược tâm tư càng ngày càng phức tạp khó hiểu. Bên kia Nào Thiết Thủ trà lau rơi lệ trên mặt. Bày ra phát ra từ nội tâm nở nụ cười nói. Cố công tử không thích nhìn đến ta chảy nước mắt a. Đã lau nha. Cố Hàn Uyên mỉm cười khẽ thở dài. Đáng tiếc, tuy rằng Cố Hàn Uyên vẫn chưa thuyết minh đáng tiếc là cái gì. Nhưng là Nào Thiết Thủ cũng đã trong lòng ngầm hiểu. Gương mặt xinh đẹp không khỏi nổi lên đỏ bừng chi sắc. Hà Hồng Dược không có sai biệt vậy xấu hổ đỏ mặt. Dù sao nàng trước một bước bị Cố Hàn Uyên vuốt ve khuôn mặt. Phía trước còn có thể lấy cớ là giúp nàng trà lau nước mắt. Bây giờ lại gần như công khai chân thật nguyên nhân chính là muốn sờ mà thôi. Này làm Hà Hồng Dược thật vất vả dằn xuống đáy lòng e lệ lại mạo đi ra. Nào Thiết Thủ thu mắt đẹp hơi hơi lập lòe. Thần sắc bỗng nhiên trở nên kiên định lên. Cố công tử, cảm ơn ngươi. Nói liền tiến lên trước đi, tại Cố Hàn Uyên gò má phía trên hôn nhẹ một ngụm. Nàng kiều mị cười nói. Đây là tạ lễ. Cố Hàn Uyên cảm thấy ngoài ý muốn. Tiếp lấy liền ngoạn vị cười nói. Như vậy tạ lễ cũng không quá đủ. Chủ động tiến lên ôm thất kinh Nào Thiết Thủ. Nào Thiết Thủ nhìn càng ngày càng gần khuôn mặt tuấn tú. Thủy Chung nói không ra cự tuyệt nói. Một lúc sau, nàng mắt đẹp trợn tròn. Tiếp lấy liền hóa thành mê ly, thần trí hoảng hốt đáp lại. Đương Cố Hàn Uyên đem nàng thả ra lúc sau đã hoàn toàn bối rối. Chính là theo bản năng táp táp chủy. Một bên Hà Hồng Dược đầy mặt kinh ngạc đồng thời càng nhiều hơn là hâm mộ. Nàng hồi tưởng lại cùng Hạ Tuyết Nghi ở chung nhớ lại. Ngạc nhiên phát hiện nhưng lại chưa từng có ngọt ngào như thế thời điểm. Lại một lần nữa xác nhận Hạ Tuyết Nghi chưa bao giờ có yêu nàng sự thật. Hà Hồng Dược trong lòng tràn ngập cảm giác mất mát. Nhưng mà nàng còn chưa tới kịp từ thất lạc biến thành đau lòng. Bên tai lại vang lên Cố Hàn Uyên trêu đùa tiếng. Hà cô nương có phải hay không cũng nên đem tạ lễ bổ sung đâu này. Hà Hồng Dược nghe vậy kinh hãi. Mép Ngọc yên nhiên nói. Ta không được. Chính là kia hồng thấu gương mặt xinh đẹp tựa như ẩn ẩn đang nói minh nàng nghĩ một đằng nói một nẻo. Lúc này lấy lại tinh thần Nào Thiết Thủ thế nào còn không biết Cố Hàn Uyên tâm tư. Nàng tuy rằng cảm thấy có một chút xấu hổ. Nhưng là càng nhiều xác thực vui sướng. không có gì so yêu thích người cũng yêu thích chính mình càng làm người ta sung sướng được rồi. Lúc này lòng tràn đầy trong mắt đều là Cố Hàn Uyên thân ảnh nào thiết thủ càng ngày càng muốn lấy lòng hắn. Mắt đẹp lóe lên ở giữa đi đến nào thiết thủ phía sau nhẹ nhàng đẩy, liền đem nàng đẩy vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Ý cười oánh nhiên nói. Cô có thể phải hiểu được có ơn tất báo Nga thay đổi. Hà Hồng Dược cảm nhận eo hông lửa nóng bàn tay to. Lặng lẽ nhắm hai mắt lại. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Tuyết Nghi, thực xin lỗi. Này chỉ là vì báo đáp ân tình. Chương 542 Hà Hồng Dược Cố công tử, ngươi xử ta. Đây là Hà Hồng Dược chưa bao giờ có cảm nhận. Khinh phiêu phiêu tựa như hồn không được lực. Kìm lòng không được ôm lên Cố Hàn Uyên cổ. Thậm chí hai người tách ra, nàng vẫn không có buông tay ra. Thẳng đến nhìn thấy Cố Hàn Uyên kia nghiền ngẫm nụ cười thời điểm, mới thật giống như bị bỏng đến bình thường thoát khỏi hắn ôm ấp. Hà Hồng Dược gương mặt xinh đẹp đã hồng thấu. Tựa như trở lại hơn 10 năm trước, vẫn là mối tình đầu thiếu nữ khi như vậy thẹn thùng vô hạn. Nàng buông xuống trán líu díu nói. Cố công tử, ngươi sao có thể? Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Đây chỉ là ta nên được tạ lễ. Hà Hồng Dược nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại. Dù sao so với khôi phục dung mạo ân tình. Như vậy tạ lễ quả thật không coi là cái gì. Huống hồ chiếm tiện nghi vẫn là nàng rất có hảo cảm Cố Hàn Uyên. Tâm lý càng nhiều cũng là thẹn thùng, mà không phải là tức giận. Vì hóa giải lúng túng khó xử. Hà Hồng Dược đành phải xấu hổ trừng mắt nhìn xem cuộc vui nào thiết thủ. Đáng tiếc nào thiết thủ vẫn là bộ kia cười dài bộ dáng. Hiển nhiên nàng nhìn chằm chằm cũng không có mang đến bao nhiêu lực sát thương. Cố Hàn Uyên không thấy hai nàng ở giữa ánh mắt trao đổi. Giai đoạn tính mục đích đã đạt tới. Tự nhiên không có tiếp tục ở đây lãng phí thời gian ý nghĩa. Hắn đối với nào thiết thủ thì thi nhiên nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chuyến ánh sáng mặt trời phong. Nào thiết thủ nghe vậy ngẩn ra. Tâm lý nhưng lại ẩn ẩn có loại kháng cự. Dù sao vừa cùng Cố Hàn Uyên có thân mật trao đổi. Hiện tại lại phải đi tìm Hạ Tuyết Nghi chôn xương nơi 990. Khó tránh khỏi sinh ra cảm giác không được tự nhiên. Bất quá nàng cũng không có cự tuyệt. Thấp giọng hỏi nói. Khi nào thì xuất phát. Nàng thầm nghĩ tính là muốn đi ánh sáng mặt trời phong cũng phải chuẩn bị ngựa thất, lương khô, quần áo. Đợi toàn bộ chuẩn bị sắp xếp, tâm tình của nàng cũng nên bình phục lại đến đây. Nhưng mà Cố Hàn Uyên nói lại phá vỡ ý tưởng của nàng. Hiện tại, Hà Hồng Dược đầy mặt nghi hoặc. Cố Hàn Uyên chuyển hướng nào thiết thủ trêu đùa. Hà cô nương nếu là muốn thì tầm lời nói, nhớ rõ trong đêm tới tìm ta. Nào thiết thủ mục hiện lên quang trách mắng. Ai muốn cho ngươi thì tầm. Hiển nhiên hai người quan hệ gần hơn từng bước, làm nàng lời nói ở giữa buông lỏng rất nhiều, cũng càng thêm tự nhiên. Âm thanh trung tràn đầy liếc mắt đưa tình ý vị. Về phần nàng trong lòng là như thế nào nghĩ, vậy cũng chỉ có chính mình rõ ràng. Cố Hàn Uyên lơ đễnh cười cười. Duỗi tay ôm lên Hà Hồng Dược tế nhuyễn vòng eo. Hà Hồng Dược đầu tiên là thân thể yêu kiều run run. Tiếp lấy liền chấn động bị Cố Hàn Uyên mang lên thiên không. Dưới chân dẫm lấy xanh biếc chém long kiếm. Tùy theo Cố Hàn Uyên địch túng thẳng vào phía chân trời. Hà Hồng Dược kinh ngạc thán phục ngự kiếm phi hành thần kỳ. Nhìn dưới chân xẹt qua bạch vân, sơn xuyên, dòng sông, thành trấn cùng với hóa thành điểm đen bóng người. Nàng tại cảm thấy vui vẻ thoải mái rất nhiều, tựa như trong lòng gông xiềng cũng theo đó lơi lỏng. Đang lúc này, Hà Hồng Dược sắc mặt phi đốn, thân thể yêu kiều run nhẹ. Mép ngọc yên nhiên run rẩy vừa nói. Cố công tử, ngươi xử ta. Cố Hàn Uyên điều cười nói. Hà cô nương dáng người yểu điệu, như thế lại không quá bình thường. Hà Hồng Dược một tiếng thét kinh hãi, theo bản năng cúi đầu, nắm chặt vạt áo. Khẩn cầu nói. Cố công tử. Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói. Mang theo Hà cô nương tìm đến Hạ Tuyết Nghi di cốt, tóm lại muốn thu lấy một chút thù lao a. Hà Hồng Dược nghe vậy vi lăng. Nghe thấy Hạ Tuyết Nghi tên làm nàng có chút khó xử. Nhưng là đối mặt Cố Hàn Uyên lại không để được cự tuyệt tâm tư. Lại tăng thêm hắn hình như vẫn chưa có được một tấc lại muốn tiến một thước ý tứ. Hà Hồng Dược đành phải yên lặng buông tay, nhắm hai mắt lại. Cố Hàn Uyên nhìn nhận mệnh vẩy Hà Hồng Dược, trong mắt u quang lập lòe. Khóe miệng gợi lên một chút vi diệu độ cong. Bất quá chuyện hôm nay tình không ít, hắn cũng không tính tại ngự kiếm phi hành khi tiêu phí nhiều lắm thời gian. Hăng hái phi hành thuật phía dưới, rất nhanh liền dẫn Hà Hồng Dược đi đến ánh sáng mặt trời phong. Mượn bích huyết kiếm chung miêu tả. Cố Hàn Uyên rất nhanh liền tìm đến chỗ cần đến. Rơi xuống đất thời điểm Hà Hồng Dược suýt chút nữa đứng không vững. Cũng may cô Hàn Uyên đúng lúc đem đỡ lấy. Nàng giận dữ chừng mắt nhìn cô Hàn Uyên liếc nhìn một cái, yên lặng sắp xếp vạt áo. Trong lòng thở dài tiện nghi đều bị chiếm hết. Nếu là Hạ Tuyết Nghi trên trời có linh nói không biết như thế nào nghĩ. Bất quá Hà Hồng Dược bỗng nhiên chua xót nghĩ đến Hạ Tuyết Nghi căn bản cũng không yêu nàng. Có lẽ không thèm để ý chút nào cũng không nói không chừng. Cố Hàn Uyên không biết Hà Hồng Dược lúc này trong lòng nghĩ. Nếu không nhất định ác thú vị tràn đầy nghĩ. Ôn Nghi cùng Ôn Thanh Thanh đều bị hắn đã thu vào túi bên trong. Hạ Tuyết Nghi nếu là thật trên trời có linh, không tìm hắn liều mạng mới là lạ. Hà Hồng Dược bình phục tâm tình, mới có công phu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đây là một chỗ đứng ở vách núi ở giữa bình đài, bên ngoài chính là vạn trượng vực sâu. Nhai bức tường thượng mở ra một cái không lớn miệng hang, đúng là cái gọi là kim xà mật động. Hạ Tuyết Nghi cũng là táng thân ở đây. Như vậy hiểm trở vị trí. Nếu không phải là việc nói trước hoặc là giống Cố Hàn Uyên như vậy có thể tự do phi hành. Nếu không người bình thường căn bản tìm không thấy nơi này. Viên Thừa Chí cũng là đi theo sùng vật của hắn Tinh Tinh mới ngoài ý muốn tìm được nơi này. Càng chuẩn xác mà nói là dựa vào hắn nhân vật chính Quang Hoàn mới có thể được đến Hạ Tuyết Nghi lưu lại cơ duyên. Cố Hàn Uyên chỉ hướng phía trước miệng hang nói. Hạ Tuyết Nghi liền tại bên trong. Hà Hồng Dược nghe vậy thần sắc lập tức kích chuyển động. Nhưng là vốn lại mang theo một tia bàng hoàng. Nếu là tại hôm nay trước đó, nàng nhất định không chút do dự tiến vào. Nhưng là bây giờ chỉ cần vừa nghĩ đến bên người Cố Hàn Uyên. Nàng nhưng lại tràn đầy rối rắm cảm xúc. Qua hơn nửa ngày, Hà Hồng Dược mới kiên định tín niệm. Dù như thế nào đều phải lại gặp một lần Hạ Tuyết Nghi. Sinh muốn gặp người, chết phải thấy thi thể. Hai người tiến vào động nội. Đập vào mi mắt chính là nhất tỏa cát đất xây mà thành phần mộ. Mộ thượng cắm vào một khối tấm bảng gỗ, phía trên viết kim xà lang quân Hạ Tuyết Nghi chi mộ, Viên Thừa Chí cần lập. Bởi vì Viên Thừa Chí vẫn chưa cùng Ôn Thanh Thanh kết duyên, hơn nữa mang nàng đi tới nơi này nguyên nhân. Hạ Tuyết Nghi mộ còn có vẻ có chút qua loa. Nhưng là Hà Hồng Dược lại thần sắc kích động lên. Khoảnh khắc này nàng quên mất bên người Cố Hàn Uyên. Cũng quên mất Cố Hàn Uyên đối với nàng đã làm sự tình. Liền ẩn ẩn có chút dao động tâm tình đều tại khoảnh khắc ném qua sau đầu. Nàng vọt tới phần mộ bên cạnh, nổi điên vậy dùng hai tay bào cử động lấy cát đất. Trong miệng điên cuồng kêu la. Ta không tin, Hạ Tuyết Nghi ngươi nhất định lại đang gạt ta. Nàng xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt tràn đầy điên cuồng chi sắc, làm người ta tiếc hận. Đúng lúc này, Hà Hồng Dược hai tay bị kéo giữ. Nàng hai mắt đỏ bừng nhìn về phía ngăn cản nàng Cố Hàn Uyên. Cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Cố Hàn Uyên lắc đầu khẽ thở dài. Ta chỉ là không nhẫn tâm ngươi hai tay hủy tại nơi này. Hà Hồng Dược nghe được Cố Hàn Uyên trong lời nói ẩn chứa tâm đau. Trong lòng rung mạnh, thần sắc lập tức bình tĩnh xuống. Yên lặng rơi lệ thấp giọng nói. Ta không tin Hạ Tuyết Nghi liền chết như vậy. Ta giúp ngươi. Cố Hàn Uyên ôn hòa âm thanh truyền vào Hà Hồng Dược trong tai. Làm nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt chính là vẫn như trước đây ôn hòa mỉm cười. Hà Hồng Dược trong lòng lập tức dâng lên ấm áp. Nàng nhìn Cố Hàn Uyên kinh ngạc xuất thần. Bỗng nhiên không khỏi thầm nghĩ. Vì sao năm đó chính mình gặp được không phải là Cố công tử a? Chương 543 Hà Hồng Dược tại Hạ Tuyết Nghi trước mộ. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên vung tay lên một cái. Vài đạo kiếm khi bắn về phía cát đất xây mà thành phần mộ. Thoáng chốc lúc, nấm mồ nổ tung. Cát đất bị kiếm khí chớp mắt thanh không. Bộc lộ ra dưới được mai táng Hạ Tuyết Nghi thi cốt. Hơn 10 năm thời gian trôi qua. Thi thể sớm hoàn toàn hóa thành bạch cốt. Hà Hồng Dược thứ nhất thời hướng thi cốt tứ chi vị trí nhìn lại. Cổ tay cùng cổ chân vị trí đều lưu lại vết cắt. Kia là năm đó Hà Hồng Dược bởi vì yêu mà không được, đem Hạ Tuyết Nghi gân tay gân chân đều nhảy đoạn mà dấu vết lưu lại. Mặc dù hóa thành bạch cốt, vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được. Hà Hồng Dược lập tức xác nhận trước mắt thi cốt đúng là thuộc về Hạ Tuyết Nghi. Phức tạp cảm xúc làm nàng biểu cảm giống như khóc giống như cười. Tiếp lấy nàng liền nhìn thấy thi xương sọ cắn một chi kim châm. Hà Hồng Dược có chút thất thần. Nàng nhận ra con kia kim châm chủ nhân đúng là Ôn Nghi. Hạ Tuyết Nghi mặc dù bỏ mình khoảnh khắc kia, cũng thật chặt cắn kim châm. Hà Hồng Dược nhất thời bi phẫn nảy ra. Trong miệng líu díu năm đó cảnh tượng. Hắn nói vị hôn thê của hắn lại mỹ mạo lại ôn nhu, lại ngây thơ, so với ta vừa vặn thượng gấp trăm lần rồi. Hắn nói một câu, ta tát hắn trước hết, ta quất trước hết, hắn liền khen cái kia tiện nữ nhân một câu. Đánh đến sau này, toàn thân hắn không một khối hoàn chỉnh da thịt, vẫn là cười khen liên tục không ngừng. Cố Hàn Uyên nghe vậy chính là lãnh đạm nhìn. Hạ Tuyết Nghi quả thật đối với Ôn Nghi tình thâm nghĩa trọng. Nhưng khi nằm yêu thích hắn, trả giá trong sạch, thay hắn giải độc, giúp hắn theo độc long động chung đánh cắp kim xà tam bảo Hà Hồng Dược nhưng lại chưa bao giờ đặt ở trong lòng quá. Nàng trả giá chỉ đổi lấy Hạ Tuyết Nghi bội tình bạc nghĩa. Mãnh liệt không cam lòng khiến cho Hà Hồng Dược ghen tị thành cuồng, tràn đầy oán độc. Trong mắt lập lờ điên cuồng quang mang. Hận vừa nói. Hạ Tuyết Nghi, người muốn cùng nàng kim châm hợp táng, ta không cho ngươi như nguyện. Nói liền duỗi tay đi túm chi kia bị cắn chặt kim châm. Hà Hồng Dược làm cho khí lực thật lớn. Một trận chói tai ma sát tiếng qua đi. Kim châm đã bị Hà Hồng Dược túm ra. Cố Hàn Uyên mắt sắc nhìn đến một cây buộc tại kim châm phía trên tế ti bị túm đoạn. Mắt của hắn thần hơi hơi lập lòe, nhưng chưa nhắc nhở Hà Hồng Dược. Tay cầm kim châm Hà Hồng Dược cảm xúc như trước điên cuồng. Nhưng vào lúc này, nàng bỗng nhiên theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn Cố Hàn Uyên. Nhớ tới Ôn Nghi đã thay lòng đổi dạ, không còn thuộc về Hạ Tuyết Nghi. Nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn chính là tâm lý nhưng lại không có bao nhiêu trả thù khoái cảm. Đáp theo cái kia được đến Ôn Nghi người đúng là trước mắt cái này làm chính mình dao động nam tử. Hắn không đã từng chán ghét chính mình đáng ghê tởm bộ dáng. Còn khôi phục mình bị hủy dung mạo. Thu tạ lễ khi càng là cho nàng chưa bao giờ có cảm nhận. Ngự kiếm phi hành quá trình bên trong, cũng bị chiếm hết tiện nghi. Hà Hồng Dược tuy rằng vẫn không có thể gỡ thanh tâm tình của mình. Nhưng là Cố Hàn Uyên xác thực nàng trong sinh mệnh cái thứ hai từng có tiếp xúc thân mật nam tử. Mặc dù lại như thế nào hết sức xem nhẹ. Cũng không thể phủ nhận Cố Hàn Uyên đã cường thế xông vào nàng tâm lý. Hà Hồng Dược nhận thấy tâm tình của mình biến hóa. Trong lòng đối với Hạ Tuyết Nghi hận ý lập tức mất đi căn cơ. Nàng cười khổ một tiếng. Nhất thời chỉ cảm thấy buồn bã mất mát. Đang lúc này, ầm vang tiếng bên trong, đất rung núi chuyển. Hà Hồng Dược ngạc nhiên nhìn đang tại sụp xuống sơn động. Không là cái gì tự nhiên nguyên nhân, mà là bị hỏa dược tạc tháp. Hà Hồng Dược cơ hồ lập tức phản ứng đây là Hạ Tuyết Nghi lưu lại cơ quan. Gây ra cơ quan, không có gì bất ngờ xảy ra đúng là còn bị nàng nắm ở trong tay cái kia chi kim châm. Hà Hồng Dược thần sắc chua xót. Nàng đã đoán được đây là Hạ Tuyết Nghi lưu cho nàng cơ quan. Dù sao sẽ tìm được nơi này đến. Còn theo hắn thi thể trong miệng túm ra kim châm chỉ có yêu hận đan xen mình. Hà Hồng Dược thất thần líu díu nói. Hạ Tuyết Nghi, ngươi liền hận ta như vậy sao? Nàng đang bị vùi lấp trước cái kia một cái chớp mắt. Cảm giác được bờ eo của mình bị một đôi bàn tay ôm lấy. Như cũ là như vậy lửa nóng độ ấm. Đã quen thuộc loại này độ ấm Hà Hồng Dược lập tức đoán được hai tay chủ nhân. Trong lòng hiện lên một đạo ý nghĩ. Đáng tiếc làm phiền Hà Cố công tử. Tại nàng nhận mệnh nhắm mắt phía trước, tựa như nhìn thấy một đạo màu sắc rực rỡ quang mang. Đương toàn bộ bình ổn. Sơn động đã hoàn toàn sụp xuống. Hà Hồng Dược vẫn chưa cảm giác đến bên trong đoán trước thống khổ. Ngược lại là bị một mảnh ấm áp sở bao bọc. Chóp mũi cũng quanh quẩn làm người ta an tâm khí tức. Nàng trinh nhiên mở ra hai mắt. Chỉ thấy một cái lưu quang giật thải quang cháo chặn rơi xuống hòn đá. Chống lên một khối an toàn khu vực. Bên tai đột nhiên vang lên một đạo trêu chọc âm thanh. Hà cô nương, tỉnh ngủ sao? Hà Hồng Dược theo bản năng nhìn lại. liền nhìn thấy cái kia làm nàng tâm động ôn hòa mỉm cười. Hà Hồng Dược cuối cùng phản ứng. Mình là bị cô Hàn Uyên cứu. Cảm nhận kia ấm áp ôm ấp. Nàng thất thần líu díu nói. Cố công tử. Cố Hàn Uyên cười khẽ trêu nói. Nơi này cũng không là cầu nại hà, không có mạnh bà thang cấp hà cô nương thưởng thức. Hà Hồng Dược không có để ý Cố Hàn Uyên trêu chọc. Kinh ngạc nhìn hỏi. Tại sao muốn cứu ta? Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Hạ Tuyết Nghi muốn ngươi cho hắn chôn cùng, cũng muốn trước hỏi qua ta có đồng ý hay không mới được. Ngữ khí của hắn tuy rằng bình thường, nhưng tràn đầy không cho phép nghi ngờ tự tin. Hữu thần thạch hộ thân. Hạ Tuyết Nghi cơ quan đến cùng đến chỉ chôn cái tịch mịch thôi. Sụp xuống sơn động đồng dạng trói không được thần công cái thế Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Hà cô nương cho ta tặng nhiều như vậy phúc lợi, ta làm sao có khả năng mặc kệ ngươi. Sau khi ra ngoài đưa tiếp ta một phần tạ lễ là được. Hà Hồng Dược nghe vậy mặt phiếm hồng choáng váng, lòng tràn đầy thẹn thùng. Không, Cố Hàn Uyên nói làm nàng nhớ lại trước đây đủ loại. Vô luận là cái gọi là phúc lợi, vẫn là cái gọi là tạ lễ. Đều làm nàng ngượng ngùng không thôi. Trong lòng nàng xác nhận, Cố Hàn Uyên đối với nàng là cảm thấy hứng thú. Hơn nữa không giới hạn ở chiếm chút tiện nghi trình độ. Này làm nàng e lệ đồng thời, càng nhiều đúng là vui sướng. Hà Hồng Dược buông xuống mắt đẹp nói. Cố công tử muốn tạ lễ, tùy thời đều có thể. Cố Hàn Uyên thần sắc sung sướng. Nhẹ cười nói. Một khi đã như vậy, ta trước mang ngươi đi ra ngoài. Dứt lời cổ tay khẽ đảo. Xanh biếc thần quang hiện lên. Chém long kiếm đã rơi vào tay bên trong. Huy động lúc, nhất đạo kiếm khí khổng lồ chém qua. Bổ sóng chạm biển vậy đem sụp xuống miệng hang chém ra. Mang theo còn có một chút sững sờ Hà Hồng Dược đi ra khỏi sơn động. Hạ Tuyết Nghi phóng hỏa dược số lượng có hạn. Bởi vậy chỉ tạc sụp sơn động. Ngoài động bình đài lại hoàn hảo không tổn hao gì. Lại lần nữa đứng ở lúc tới bình đài phía trên. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống trên mặt. Hà Hồng Dược lúc này tâm cảnh là tốt rồi giống như lại lần nữa thu hoạch tân sinh. Phía sau là Hạ Tuyết Nghi hoàn toàn bị vùi lấp thi cốt. Bên người là ôm lấy nàng Cố Hàn Uyên. Như thế đủ loại, đều tốt giống như tại muốn nàng cùng đi qua xa nhau. Nhìn Cố Hàn Uyên vẫn như trước đây ôn hòa mỉm cười. Tâm hồ nước tràn thành lũ. Chủ động tiến lên trước đi. Cố Hàn Uyên điều cười nói. Như vậy cấp bách đưa lên tạ lễ sao? Hà Hồng Dược mục hiện lên quang nói. Còn chưa đủ. Gió núi vi phất. Quần đen phiêu phiêu. Hạ Tuyết Nghi trước mộ. Hà Hồng Dược nghênh đón tân sinh. Ất. Chương 544 ngoài cửa về tân cây, môn nội về nhị nương. Hà Hồng Dược cảm xúc quá mức kích động, không có lượng sức mà đi. Dẫn đến hoàn toàn hôn mê đi. Cố Hàn Uyên ôm ấp mê man Hà Hồng Dược, dưới ánh mặt trời phong xuyên qua. Trong mắt hắn u quang lập lòe, khóe miệng treo vi diệu độ cong. Nếu đến đây ánh sáng mặt trời phong, tự nhiên không cứ như vậy trở về. Cũng không lâu lắm, Cố Hàn Uyên liền nhìn thấy một mảnh khu kiến trúc. Đúng là Hoa Sơn Kiếm Tông chỗ. Hắn gặp Hà Hồng Dược như trước mê man. Dứt khoát ôm lấy nàng đang tiến đến. Bất quá tại trên đường lại đã thay đổi vô thiên giả dạng. Cố Hàn Uyên rất nhanh liền tìm được mục tiêu của hắn. Nhìn tư thái tựa như đẫy đà một chút bóng lưng. Tu La dưới mặt nạ nụ cười càng ngày càng nghiền ngẫm. Trước mắt một thân vải thô kinh châm nữ tử đang tại chiếu cố một tên bé trai. Đúng là về nhị nương cùng con trai của nàng về chung. Về nhị nương tại lúc mang thai cùng nhân động thủ bị thương thai khí. Bởi vậy về chung vừa sinh ra liền thể yếu nhiều bệnh. Nếu không phải là về tân cây vợ chồng vì hắn tìm đến đây không ít khó được dược liệu, chỉ sợ sớm đã chết non. Bất quá về tân cây vợ chồng phương thức làm việc, quyết định bọn hắn được đến rất nhiều dược liệu đều là thường đến. Thậm chí bởi vậy để lại không ít ác liệt thanh danh. Hoa Sơn Kiếm Tông trừ bỏ về nhị nương ở ngoài, đều thương thế không nhẹ. Bởi vậy bọn hắn theo Kim Lăng Thành sau khi trở về vốn không có lại ra ngoài quá. Không có dược liệu bổ sung. Về chung thân thể suy yếu được cực nhanh. Về tân cây bất đắc dĩ đành phải cường chống lấy thương thế ra ngoài tìm thuốc. Về phần vì sao không phải là không có bị thương về nhị nương ra ngoài. đáp theo ngày đó về nhị nương thất thân sau lo lắng dẫn tới hoài nghi. Liền giả trang mình cũng bị thương. Lại tăng thêm xuất phát từ áy náy nguyên nhân. Nàng gần đến hết sức tị về tân cây. Cho nên cũng chưa bại lộ nàng không có bị thương chân tướng. Vì để tránh cho lộ ra sơ hở. Đành phải làm về tân cây một người ra ngoài tìm thuốc. Mà về nhị nương tắc lưu lại chiếu cố về chung. Chỉ thấy về nhị nương đem về chung dỗ ngủ sau. Không biết nghĩ tới điều gì. Thần sắc sâu kín thở dài. Nàng lúc này nào có nửa điểm lúc trước bộ kia tính tình ngay thẳng, anh khí dọa người bộ dáng. Mặt mày ở giữa ngược lại có vẻ có chút nhu nhược. Nhất là trải qua Cố Hàn Uyên khai phá. Cỗ kia thành thục ý vị càng rõ ràng. Bây giờ về nhị nương nhìn qua nói là mỹ phụ cũng chút nào không đủ. Dù sao mặc dù Cố Hàn Uyên không có đem vạn tượng âm dương quyết âm thiên truyền thụ cho nàng. Nhưng là song tu hiệu quả vẫn như cũ tồn tại. Về nhị nương nhận được linh khí tầm bổ. Vô luận là dung mạo vẫn là thân thể đều lặng lẽ phát sinh biến hóa. Điều này cũng làm nàng càng thêm không dám đối mặt về tân cây. Duy sợ bị nhìn ra sơ hở. Nhưng mà càng thêm làm về nhị nương tâm thần khó an chính là. Lúc ấy tuy rằng tràn đầy oán hận. Nhưng là nàng không thừa nhận cũng không được. So với bản khác không thú vị về tân cây. Kia một đoạn nghĩ quên lại không thể quên trải qua càng thêm khó có thể quên. Đêm khuya tỉnh mộng, nhưng lại thường xuyên nhớ lại lúc trước cảnh tượng. Bởi vậy về nhị nương tại khủng hoảng đồng thời, càng nhiều hơn rất nhiều u oán. Lúc này thở dài đúng là bởi vì nàng lơ đãng lại nhớ tới cảnh tượng lúc đó. Thậm chí bản năng sinh ra một chút phản ứng. Đang lúc về nhị nương vì thế xấu hổ giận dữ không thôi thời điểm. Vang lên bên tai xa lạ lại quen thuộc âm thanh. Phu nhân đây là tại nghĩ bản tọa sao? Về nhị nương nghe vậy kinh ngạc. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy làm nàng tâm hoảng ý loạn ngọn nguồn. Theo bản năng nhỏ tiếng kinh hô. Vô thiên! Bất quá tiếp lấy thần sắc của nàng liền cổ quái lên. Tự nhiên là bởi vì nhìn thấy mê man Hà Hồng Dược. Nhất thời tâm tình lại có một chút không hiểu. Cố Hàn Uyên đem hôn mê Hà Hồng Dược đặt ở trên giường. Quay người lại đến, ngoạn vị nói. Phu nhân vẫn chưa trả lời bản tọa vấn đề. Về nhị nương phản ứng. Tức giận trừng mắt hắn nói. Ai nhớ ngươi? Kia đây là cái gì? Cố Hàn Uyên trả lại nhị nương còn chưa phản ứng lúc sau đã bước đến phụ cận. Về nhị nương kinh hãi hô lên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Xấu hổ giận dữ nhìn Cố Hàn Uyên đong đưa ngón tay. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái. Lấy về nhị nương tuổi tác, khó tránh khỏi sẽ thêm ra rất nhiều ý nghĩ. Lại tăng thêm vừa rồi vừa lúc ở nhớ lại lúc trước cảnh tượng. Lập tức đã bị Cố Hàn Uyên bắt vừa vặn. Về nhị nương hồng thấu gò má. Bực tức nói. Ta nghĩ trượng phu của ta không thể được sao. Dù sao chứng cớ đang ở trước mắt, cưỡng ép ngụy biện chút nào không giá trị. Bởi vậy nàng liền cầm về tân cây đương tấm mộc. Cố Hàn Uyên lơ đễnh nói. Kia chồng ngươi hiện tại lại ở nơi nào đâu này. Về nhị nương nghe vậy vốn là muốn gầm lên một tiếng mắc mớ gì tới ngươi. Nhưng là đột nhiên nghĩ đến về tân cây là vì về chung ra ngoài tìm thuốc đi. Mà trước mắt vô trời mặc dù không phải là người tốt. Nhưng là hắn thần thông quảng đại. Không đúng có thể cứu được về chung. Bởi vậy về nhị nương chậm lại ngữ khi nói. Tân cây đi cấp Trung Nhi tìm thuốc đi. Dừng một chút. Trần chờ nói. Trung Nhi thuở nhỏ thể yếu nhiều bệnh. Không thể không lấy thuốc kéo dài tính mạng. Người có thể không thể giúp một chút ta. Cố Hàn Uyên lãnh đạm nói. Bản tọa bằng tại sao phải cứu con trai ngươi. Về nhị nương thấy hắn ăn sạch sành xanh không nhận sổ sách. Tức giận nói. Ngươi nếu là cứu không được Trung Nhi cứ việc nói thẳng. Cố Hàn Uyên nghe về nhị nương kích tướng cũng không thèm để ý. Lạnh nhạt nói. Về trung bệnh tự nhiên không làm khó được bản tọa. Chính là về nhị nương ngươi không có khả năng là tính toán làm bản tọa làm không công a. Về nhị nương nghe vậy sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Rối rắm thật lâu sau. Vẫn là xấu hổ giận dữ nói. Cùng lắm thì lại cho ngươi một lần là được. Nói liền một bộ nhận mệnh bộ dáng. Nhưng mà Cố Hàn Uyên nhưng chưa đáp lại ý tưởng của nàng. Đùa cợt nói. Bản tọa bây giờ có tân hoan, phu nhân như vẫn là bộ dáng này lời nói, thật sự làm người ta không để được hưng đến a. Về nhị nương nghe vậy theo bản năng nhìn về phía mê man Hà Hồng Dược. Thế nào còn không biết hắn đang vị tân hoan ngón tay chính là ai? Tâm lý trừ bỏ xấu hổ giận dữ ở ngoài, nhưng lại nhiều khó chịu cảm xúc. Về nhị nương thở sâu, đem phức tạp tâm tình dằn xuống đáy lòng. Hận hận nói, vậy ngươi nghĩ như thế nào đây? Cố Hàn Uyên đại mã kim đao ngồi ở mép giường. Lạnh nhạt nói, cầu ta. Cố Hàn Uyên mặc dù nói đơn giản, nhưng là về nhị nương đã minh bạch ý tứ của hắn. Trong lòng xấu hổ giận dữ không thôi. Đáng tiếc nàng dù sao muốn cầu cạnh người. Do dự rất lâu vẫn là lặng lẽ đi lên trước. Cố Hàn Uyên thưởng thức về nhị nương tán loạn mái tóc. Sâu thẳm con người bên trong, nghiền ngẫm chi sắc càng ngày càng nồng đậm. Không biết qua bao lâu. Môn một ngoại đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Nhị nương, ta trở về. Người tới chính là về tân cây. Người trước chớ vào đến. Về tân cây nghe về nhị nương vi run rẩy âm thanh. Có chút kỳ quái hỏi. Làm sao vậy? Trong phòng trầm mặc một lát sau. Mới vang lên về nhị nương âm thanh. Ta vừa mới luyện xong công, chính đang tắm. Về tân cây nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ nói. Thì ra là thế, trách không được ngươi xuyễn đến lợi hại. Luyện công vẫn là muốn tiến hành theo chất lượng tốt, không muốn bị thương thân thể. Ta đã biết, ngươi tới trước nơi khác chờ ta. Nhưng mà về tân cây lại nói lên ra ngoài trải qua. Lần này đi ra ngoài tìm thuốc có thể thật không dễ dàng, kia mạnh bá phi sống chết không chịu giao ra phục linh thủ ô hoàn. Nếu không là ta võ công càng hơn hắn một bậc lời nói, lần này liền muốn vô công mà trở về. Ngoài cửa về tân cây chậm rãi mà nói. Môn nội lại trừ bỏ ngẫu nhiên kêu rên âm thanh, thủy chung chưa từng có quá đáp lại. Chương 545 ôn xinh đẹp không thể để cho Thanh Thanh nhìn ra sơ hở đến. Về tân cây chẳng biết lúc nào đã rời đi. Trong phòng cũng chỉ thừa về nhị nương một người. Khóe mắt của nàng vẫn còn nước mắt. Đó là xấu hổ nước mắt. Phía trước bởi vì về tân cây ở ngoài cửa nguyên nhân. Toàn bộ quá trình trở nên cực kỳ không chịu nổi. Thế cho nên về nhị nương lòng tràn đầy oán giận. Đương nhiên vậy muốn bỏ qua nàng lúc này sắc mặt, mới càng phù hợp tâm tình. Nếu không kia một bộ bị dễ chịu thật tốt giống như kiều hoa vậy bộ dáng, sẽ chỉ làm nhân liên tưởng đến vừa mới tân hôn kiều thê. Về nhị nương ánh mắt phức tạp nhìn bình sứ trong tay. Bên trong chính là cô Hàn Uyên cấp kéo dài tính mạng bát hoàn. So với về tân cây mang về phục linh thủ ô hoàn hiệu quả rất tốt. Đầy đủ pha loãng sau uy cấp về chung, là có rất lớn xác suất khỏi hẳn. Cố Hàn Uyên đối đãi về chung tự nhiên sẽ không giống bất tử cô nương kia vậy phía trên tâm. Có thể hay không tìm được thích hợp pha loãng phương thức liền nhìn hắn nhóm mình. Hà Hồng Dược sâu kín tỉnh dậy thời điểm phát hiện chính mình đang bị Cố Hàn Uyên mang theo ngự kiếm phi hành. Nàng ngẩng đầu nhìn kia trương càng xem càng yêu thích khuôn mặt tuấn tú. Kìm lòng không được đưa lên môi thơm. Cố Hàn Uyên buồn cười nói. Hoa thực dược tỉnh, nguyên bản còn nghĩ nếu không tỉnh nói liền hôn tỉnh ngươi. Hà Hồng Dược nghe vậy mắt đẹp tỏa ánh sáng. Đóng chặt đôi mắt, 31 hơi ngửa đầu. Một bộ chờ đợi bị hôn tỉnh bộ dáng. Hiển nhiên Hà Hồng Dược từ lại lần nữa thu hoạch tân sinh, được đến tình yêu dễ chịu sau đó, tâm tính càng ngày càng thiếu nữ. Cố Hàn Uyên nhìn trong ngực tập luyện rồi âm thiên. Dung sắc càng ngày càng kiều diễm Hà Hồng Dược. Thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Dù sao bầu trời bạch vân từ từ, cũng không lo lắng kiếm hủy nhân vong. Hà Hồng Dược mở mê ly mắt đẹp. Trở về chỗ cũ vậy táp táp chùy, lộ ra một chút ngọt ngào mỉm cười. Nàng đem trán dựa vào Cố Hàn Uyên trong ngực, líu díu nói. Ta cảm thấy chính mình thật hạnh phúc. Vậy ngươi nguyện ý cùng Ôn Nghi làm hảo tìm muội sao? Cố Hàn Uyên chủ động nhắc tới Ôn Nghi. Đây là vì tránh cho Yander tính cách Hà Hồng Dược bởi vì ghen tị mà làm chuyện ngu xuẩn. Cùng với đợi cho sau đó lại nghĩ bổ cứu, không bằng ngay từ đầu đã được nói rõ ràng. Hà Hồng Dược không có gì bất ngờ xảy ra do dự. Bất quá sự do dự của nàng rất ngắn, hiển nhiên trước đó đã từng có suy tính. Nàng nghiêm túc nhìn về phía Cố Hàn Uyên, chậm rãi nói. Chỉ cần ngươi không cô phụ ta. Hiển nhiên trải qua Hạ Tuyết nghi việc, nàng cố chấp cải thiện rất nhiều. So với độc chiếm, quan trọng hơn chính là có được. Bất qua cô Hàn Uyên lúc này lại không hiểu phong tình. Nụ cười ngoạn vị nói. Vậy người chất nữ cùng một chỗ đâu này? Hà Hồng Dược hô hấp cứng lại. Nàng tuy rằng đã sớm biết cố Hàn Uyên đối với nào thiết thủ cảm thấy hứng thú. Nhưng khi mặt bị nhắc tới, vẫn như cũ làm nàng cảm thấy xấu hổ cùng nan kham. Xấu hổ giận dữ nhẹ bấm một cái cố Hàn Uyên. Hơn nữa đưa lên một cái kiều mị bạch nhãn. Bất đắc dĩ trách mắng. Ngươi thật là một lòng tham nam nhân. Hà Hồng Dược không có phản đối cũng đã là cam chịu. Cố Hàn Uyên rất hài lòng biến hóa của nàng. Thần sắc sung sướng cười nói. Đúng là bởi vì lòng tham, mới không đối với người buông tay. Hà Hồng Dược nghe hắn không phải là hứa hẹn. Thậm chí nghiêm khắc nói đến cũng coi là một loại phong lưu tuyên ngôn. Nhưng lại ngoài ý muốn có loại thừa nhận cảm giác. Bị tình thương nữ tử thường thường rơi chậm lại yêu cầu. Chính như nàng đã nói như vậy. Chỉ cần cố Hàn Uyên không cô phụ nàng, là có thể thuyết phục chính mình tiếp nhận. Hà Hồng Dược không khỏi đem trán vùi vào cố Hàn Uyên trong ngực, cảm nhận hắn ấm áp. Khóe miệng treo lên nhợt nhạt ý cười. Ngự kiếm phi hành tốc độ cực nhanh. Cố Hàn Uyên đuổi tại màn đêm buông xuống thời điểm trở lại Ôn gia. Lập tức tại nào thiết thủ viện trung rớt xuống. Dưới ánh trăng, nào thiết thủ lúc này đang ngồi ở viện bên trong, nhìn chính mình hoàn hảo không tổn hao gì tay trái kinh ngạc xuất thần. Khi thì sâu kín thở dài, khi thì lại điềm điềm mỉm cười. Biểu hiện nàng phức tạp tâm tình. Nào thiết thủ bị cô Hàn Uyên rơi xuống động tĩnh bừng tỉnh. Ngưng mắt nhìn lại, nhìn đến chọc cho chính mình tâm tư biến đổi không chừng đầu sỏ gây nên, lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Bất quá tiếp lấy chính là đầy mặt cổ quái. Dù sao Hà Hồng Dược lúc này còn đứng ở cố Hàn Uyên trong ngực không có xuống. Nào thiết thủ ngữ khí không khỏi nói. Cô, người đây là. Hà Hồng Dược nghe vậy đột nhiên kinh ngạc. Có chút hoảng loạn theo cố Hàn Uyên trong ngực rơi xuống. Một tấm gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ bừng. Trong lòng tràn đầy bị chất nữ bắt vừa vặn xấu hổ. Cũng may cố Hàn Uyên nói hóa giải nàng lúng túng khó xử. Hoa thực dược đã chặt đứt đi qua. Nào thiết thủ lập tức trong lòng ngầm hiểu. Hà Hồng Dược cùng Hạ Tuyết Nghi ở giữa sự tình, nàng cũng hơi có nghe thấy. Tại nào thiết thủ nhìn đến. Hà Hồng Dược vận mệnh nhấp nhô, hoàn toàn là bái Hạ Tuyết Nghi ban tặng. Nàng có thể buông xuống Hạ Tuyết Nghi, là một kiện chỉ phải cao hứng sự tình. Chẳng qua Hà Hồng Dược cùng cố Hàn Uyên ở giữa không khí lại cùng bọn hắn cách xa trước khi đi rất là khác biệt. Nào thiết thủ trực giác hai người ở giữa khẳng định chuyện gì xảy ra. Lại tăng thêm phía trước chính mắt thấy được chứng cứ cùng cố Hàn Uyên thay đổi xưng hô. Không một không ở chứng thực suy đoán của nàng. Nào thiết thủ đem cổ quái tâm tư áp chế. Cười tủm tỉm nói. Chúc mừng cô. Hà Hồng Dược nghe nàng chúc mừng. Chột dạ phía dưới, luôn cảm thấy tựa như ý có hướng đến. Trong lòng xấu hổ cố Hàn Uyên cũng không cho nàng một điểm chuẩn bị. Liền mang theo tới gặp nào thiết thủ. Lúng túng nói. Hơn 10 năm, cũng nên buông xuống. Cố Hàn Uyên thấy thế. Quyết định lưu các nàng một mình trao đổi. Cười khẽ cáo từ rời đi. Cố Hàn Uyên vừa đi. Hà Hồng Dược quả nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hai nàng ở giữa không khí lúng túng cũng tiêu tán không còn. Nào thiết thủ tò mò hỏi. Cô, ngươi và cố công tử ở giữa chuyện gì xảy ra sao? Hà Hồng Dược do dự một lát, đem kim xà mật động chung phát sinh sự tình nói cho nào thiết thủ. Nào thiết thủ không có gì bất ngờ xảy ra tức giận mắng Hạ Tuyết Nghi. Kia Hạ Tuyết Nghi đương thật bạc tình bạc nghĩa, cô đối với hắn tình thâm nghĩa trọng. Hắn lại muốn kéo lấy cô chôn cùng. Hà Hồng Dược thoải mái mà cười nói. Đều đi qua. Nàng bộ kia không thèm để ý chút nào bộ dáng, hiển nhiên thật đem Hạ Tuyết Nghi quên đi ở tại 993 đi qua. Hà Hồng Dược mặc dù có ý giấu giếm cùng cố Hàn Uyên ở giữa việc. Nhưng vẫn bị nào thiết thủ nhìn thấu manh mối. Hơn nữa kia lưu lại dư vị gương mặt kiều diễm. Càng là im lặng thuyết minh cái gì. Nào thiết thủ mắt đẹp vừa chuyển. Cười duyên trêu nói. Cô có phải hay không đem thân thể cho cố công tử. Hà Hồng Dược nghe vậy nháo cái đỏ thẫm mặt. Nhưng lại vẫn là nhẹ chút chán thừa nhận xuống. Nào thiết thủ nhìn Hà Hồng Dược trong mắt hạnh phúc chi sắc. Nhịn không được tiếp tục truy vấn. Cùng lúc đó, Cố Hàn Uyên trong ngực chính ôm lấy tràn đầy u oán ôn xinh đẹp. Nàng xấu hổ nói. Ngươi để ta về sau như thế nào đối mặt Thanh Thanh? Cố Hàn Uyên rời đi Ôn ra đi đến ánh sáng mặt trời phong thời điểm. Ôn Nghi đã cùng Ôn xinh đẹp từng có trao đổi. Cũng nói cho nàng, Ôn Thanh Thanh nhận sai nhân sự tình. Cố Hàn Uyên lơ đễnh cười nói. Tổng quá làm Thanh Thanh phát hiện đêm qua chính là Ôn Nghi. Ôn xinh đẹp trách mắng. Ngươi bây giờ có thể đắc ý à? Cố Hàn Uyên vuốt cằm nhận thức có thể nói. Nói cũng phải, Ôn Nghi cùng Thanh Thanh quả thật có thú, ta tối nay hay là đi tìm nàng nhóm tốt lắm. Nói liền muốn đứng dậy rời đi. Nhưng mà ống tay áo của hắn lại bị níu lại. Chỉ thấy Ôn xinh đẹp thẹn thùng nói. Không thể để cho Thanh Thanh nhìn ra sơ hở. Nàng trong miệng sơ hở ngón tay chính là chính mình vẫn là Vân Anh thân. Cố Hàn Uyên vốn chính là đùa giỡn. Nghe vậy thuận theo tự nhiên lưu xuống. Chương 546 chủ động đưa lên môn nào thiết thủ. Ngày hôm sau, Ôn Nghi chính trách cứ Ôn xinh đẹp. Ngươi như thế nào cũng tùy ý hắn cản rỡ. Ôn xinh đẹp lẩm bẩm nói. Nói được tỉ tỉ thật giống như có thể cự tuyệt hắn. Hai nàng lúc này đang tại Ôn Nghi trong phòng. Trong phòng dấu vết sớm thanh lý sạch sẽ. Chẳng qua lại phá hủy một tấm tiệm ga giường mới. Ôn xinh đẹp lúc này mặt mày đã mở, dung sắc kiều diễm quyến rũ. Đối diện Ôn Nghi cũng là không có sai biệt. Hai nàng vốn cực kỳ tương tự. Đêm qua qua đi, Ôn xinh đẹp đem Ôn Nghi cỗ kia tử thành thục ý vị cũng phục khắc tới. Ngược lại chính như Ôn xinh đẹp đã nói như vậy. Đem sơ hở cấp bù đắp lên. Ôn Thanh Thanh càng thêm khó có thể phân biệt hai nàng thân phận. Ôn Nghi nghe vậy nháo cái đỏ thẫm mặt. Mặc dù biết Ôn xinh đẹp nói đúng sự thật. Nhưng là không có nghĩa là nàng sau khi nghe được có thể lạnh nhạt chỗ hắn. Ôn Nghi tựa như muốn xuất ra uy nghiêm của tỷ tỷ. Mày liễu đứng đấy, tức giận nói. Sớm biết rằng không giúp ngươi, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Chính là nàng biểu đạt uy nghiêm phương thức thật sự là có chút quỷ dị. Thế cho nên Ôn xinh đẹp đầy mặt cổ quái nói. Nhưng là tỷ tỷ cũng không bang thượng bao nhiêu bận rộn à. Ôn Nghi nghe vậy lập tức xấu hổ giận dữ muốn chết. Nói đến buồn cười. Tam nữ đều tập luyện rồi vạn tượng âm dương quyết âm thiên. Bởi vậy Ôn xinh đẹp cùng Ôn Thanh Thanh lúc ấy cũng chưa nhận được ảnh hưởng quá lớn. Yếu nhất ngược lại là kinh nghiệm rất phong phú Ôn Nghi. Đương nhiên Ôn xinh đẹp cũng không mạnh tới đâu. Thậm chí hai người bọn họ thêm lên còn không bằng Ôn Thanh Thanh. Hai nàng nhìn nhau liếc nhìn một cái. Không hẹn mà cùng đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, bỏ qua một bên tầm mắt. Hiển nhiên là nghĩ đến một khối đi. Hai tỷ muội lúng túng khó xử đến không lời tình trạng tạm thời không sách. Cố Hàn Uyên khó được rời đi Ôn Nhu Hương làm lên chính sự. Kim Lăng thành ngoại nhất dịch. Cố Hàn Uyên đánh lui Lý Khả Tú lục doanh binh, khiến cho hắn uy danh đại chấn. Không ít trung thế lực nhỏ tìm kiếm hắn che chở. Vừa vặn về tân cây lớn nháo mạnh bá phi thọ yến, cướp đi phục linh thủ ô hoàn. Thanh quốc bảo thân vương khách khanh cao thủ Ngọc Chân Tử cũng đánh bất ngờ Tiên Đô phái. Cứu đi quá bạch song anh. Bởi vậy tại tiêu công lễ kêu gọi phía dưới. Tam giang bang phái, sơn trại đợi giang hồ thế lực quyết định kết minh, cộng đồng tiến thối. Nếu kết minh, khẳng định không thể bớt minh chủ. Tại Bích Huyết Kiếm bên trong, Viên Thừa Chí là được đám người minh chủ. Bất quá bây giờ Viên Thừa Chí đã bị mang đi Yến Kinh. Minh chủ chi vị tự nhiên cùng hắn không quan hệ. Mà Nguyên vốn hẳn nên ra sân làm rối Ngọc Chân Tử biết được Cố Hàn Uyên ở đây, nơi nào còn dám có ngọn muốn chết. Cuối cùng Cố Hàn Uyên mục đích chung trở thành minh chủ. Không có người nào không biết lượng sức về phía hắn khiêu chiến. Tam giang những cái này giang hồ thế lực tuy rằng đều là một chút đám ô hợp. Nhưng là tam giang vị trí địa lý rất trọng yếu. Mà muốn trưởng khống tam giang. Lý Khả Tú là một vòng. Những cái này giang hồ thế lực đồng dạng là một vòng. Tự nhiên muốn đem nắm giữ ở chính mình trong tay. Đợi Cố Hàn Uyên xử lý xong kết minh các loại việc vặt, trở lại Ôn gia thời điểm đêm đã khuya. Hắn có chút kinh ngạc nhìn thần niệm định vị thượng chúng nữ vị trí. Trên mặt nụ cười dần dần vi diệu lên. Ôn Nghi lại đang Ôn Thanh Thanh trong phòng. Nàng không thể nào là đi tìm Ôn Thanh Thanh thẳng thắn. Như vậy chỉ có một loại khả năng. Ôn Nghi là đang tại tránh cho Cố Hàn Uyên tìm nàng. Đương nhiên, lớn hơn nữa có khả năng là đang tại tránh cho Cố Hàn Uyên mang theo Ôn Thanh Thanh tìm kiếm nàng. Dù sao Ôn Thanh Thanh nhận sai nhân, điều kiện tiên quyết là không biết đối phương là Ôn Nghi. Nhưng là các nàng bây giờ liền tại cùng một chỗ. Hiển nhiên không có khả năng lại nhận sai. Cố Hàn Uyên tâm lý có chút buồn cười. Ôn Nghi vì để tránh cho rơi vào xấu hổ hoàn cảnh, thật đúng là vắt hết não chất lòng. Bất qua Cố Hàn Uyên tối nay quả thật không có ý định đi tìm Ôn Nghi. Bởi vì phòng của hắn công chính có người ở chờ đợi. Cố Hàn Uyên đẩy cửa phòng ra. Thản nhiên đi đến mép giường. Chăn bông thấy được nâng lên. Hơn nữa tại hắn đến gần thời điểm vi không thể tra run run một chút. Hiển nhiên bị chung người có chút khẩn trương. Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng, chui vào này bên trong. Lập tức ôn hương noãn ngọc tràn đầy. Tinh tế trơn bóng lại tràn ngập thanh xuân sinh lực. Đồng thời một tiếng kiều mị thở nhẹ vang lên. Cố Hàn Uyên tùy ý thưởng thức. Ngoạn vị cười nói. Hà cô nương đây là quyết định thị tẩm. Trong ngực nữ tử run nhẹ xoay người. Đúng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nào thiết thủ. Một đôi thu mắt đẹp sóng lưu truyền, tại ánh nến chiếu rọi phía dưới lóe lên mị hoặc ánh sáng nhạt. Kia xương cốt bên trong mị ý vào lúc này tùy ý nở rộ. Nào thiết thủ duỗi tay vòng ở Cố Hàn Uyên cổ. Giọng điệu kiều mị nói. Cố công tử chẳng lẽ là sợ? Cố Hàn Uyên buồn cười hỏi. Sợ cái gì? Nào thiết thủ xinh đẹp trừng mắt nhìn nói. Sợ Ôn cô nương sinh khí a? Cố Hàn Uyên ra vẻ trầm tư bộ dáng. Một lát sau vuốt cằm nói. Hà cô nương nói được có đạo lý, không bằng ta mang theo Thanh Thanh ngay mặt hỏi nàng một chút. Nói liền muốn đứng dậy rời đi. Chính là khóe miệng thượng nụ cười lại bại lộ ý nghĩ của hắn. Nào thiết thủ vốn trí tuệ nhạy bén. Nữ tử trực giác càng là cho nàng dự cảm không tốt. Gấp gáp kéo giữ Cố Hàn Uyên. Hờn dỗi nói. Không cho phép đi. Cố Hàn Uyên ngữ khi vi diệu hỏi. Vì sao? Nào thiết thủ nghe vậy cứng lại. Nhất thời không biết nên trả lời như thế nào là tốt. Chẳng lẽ muốn làm nàng ăn ngay nói thật hay sao? Như vậy chỉ sợ xấu hổ cũng trước mắt cỡ chết nàng. Bởi vậy nào thiết thủ mày liễu dựng lên. Xấu hổ nói. Ngươi rốt cuộc có phải hay không là nam nhân, đều lúc này rồi, còn ra sức khước từ. Nào thiết thủ ngày hôm qua tại Cố Hàn Uyên rời đi sau cùng Hà Hồng Dược nói chuyện với nhau rất lâu. Tại nàng liên tục không ngừng truy vấn xuống. Hà Hồng Dược ảo chi bất quá. Đành phải xấu hổ mang khiếp đem lúc ấy quá trình bổ sung hoàn chỉnh. Tùy theo tự thuật xâm nhập. Nào thiết thủ chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều như nhũn ra, trong lòng nóng lên. Không bao lâu liền bất đắc dĩ cắt đứt gương mặt ngọt ngào nụ cười Hà Hồng Dược. Hà Hồng Dược cách xa trước khi đi, nói cho nào thiết thủ, Cố Hàn Uyên đối với nàng thực cảm thấy hứng thú. Thậm chí còn hy vọng hai người bọn họ có thể theo cô cháu biến thành tỉ muội. Loại sự tình này đối với người bình thường mà nói tự nhiên có chút khó có thể tiếp nhận. Bất quá các nàng xuất thân miêu cương, lễ nghi đạo đức ràng buộc rất ít. Bởi vậy xấu hổ về xấu hổ. Trên thực tế tâm lý lại không có bao nhiêu kháng cự. Đương nhiên Hà Hồng Dược cũng có chính mình nhỏ mọn. Nàng tuy rằng đáp ứng Cố Hàn Uyên cùng Ôn Nghi trở thành hào tỉ muội. Nhưng là lại không nghĩ hướng nàng nhận thua. Hạ Tuyết Nghi đã từng thành đi thức. Cố Hàn Uyên dĩ nhiên chính là tân chiến trường. Bất quá song quyền nan địch tứ thủ. Chớ nói chi là Ôn Nghi bên kia là lục tay. Hà Hồng Dược khó tránh khỏi cảm thấy thế đơn lực cô. Bởi vậy mới có một đoạn như vậy ẩn chứa giật dây khuyên bảo. Nào thiết thủ vốn đối với Cố Hàn Uyên hảo cảm cực cao, lại là cái dám yêu dám hận tính tình. Hà Hồng Dược cố ý cổ vũ khiến nàng hạ quyết tâm. Mới có trước mắt một màn này. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Hà cô nương đều chủ động đưa lên cửa, nào có cự tuyệt đạo lý. Về phần ta có phải hay không nam nhân, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Duỗi tay phất một cái. Ánh nến dập tắt. Nào thiết thủ trong thường ngày nói đúng một ngụm vân nam thổ âm, lại nhu lại thúy, nũng nịu. Lúc này càng lộ vẻ ôn nhu dễ nghe điếm. Làm người ta không khỏi nhớ tới Lam Phượng Hoàng. Cố Hàn Uyên thầm nghĩ. Hữu cơ vẫn là muốn làm cho các nàng hòa hảo mới là. Chương 547 Ôn gia chúng nữ sắp hàng tổ hợp. Ngày hôm sau, nào thiết thủ tỉnh lại. Vốn thiên kiều bá mị khuôn mặt càng ngày càng phong tình vạn trùng. một đôi mắt đẹp ánh sáng nhu hòa liễm diễm. Nàng trinh nhiên ngẩng đầu, nhìn trước mắt càng xem càng không rời ánh mắt sang chỗ khác được khuôn mặt tuấn tú. Tâm lý nhưng lại toát ra một loại chính mình chiếm đại tiện nghi cảm giác. Không khỏi thấp giọng si ngốc cười. Nào thiết thụ tiếng cười kinh động Cố Hàn Uyên. Hắn chuyển qua hỏi. Cười cái gì? Nào thiết thụ nằm ở Cố Hàn Uyên trong ngực. Líu díu nói. Ta cười ta chính mình dữ dội may mắn. Ta từ trước không hiểu, cô vì sao sẽ như thế tình si, thấy một cái nam nhân liền như vậy điên đảo. Từng có như vậy một lần, vô luận về sau ngươi nhớ rõ ta cũng tốt, quên ta cũng thế. Ta cũng không hối hận. Nào thiết thụ thâm tình tha thiết lời nói làm người ta động dung. Cố Hàn Uyên tâm để cũng nổi lên một tia gợn sóng. Cũng không phải là đơn thuần bởi vì nào thiết thụ, mà là hắn nghĩ đến một đường đi đến được đến như vậy nhiều nữ tử. Các nàng trong lòng là phủ cũng có ý nghĩ như vậy. Dù sao Cố Hàn Uyên xuất đạo đến nay liền cực kỳ bận rộn. Trừ bỏ có hạn mấy người ở ngoài. Tuyệt đại đa số nữ tử cùng hắn ở chung thời gian cũng không dài. Nhưng các nàng hoặc là tại vì sự nghiệp của hắn góp một viên gạch. Hoặc là tại yên lặng chờ đợi. Từ lúc trước Hoàng Dung đem trong lòng hắn băng cứng tan ra một cái lỗ hồng. Cố Hàn Uyên dần dần nhận thấy tính tình của mình có chút biến hóa. Hơn nữa diễn trò diễn hơn nhiều, khó tránh khỏi 993 liền đại vào này bên trong. Mặc dù trong lòng như trước đạm mạc, nhưng là lại cũng đối với những cái này bỏ ra thật tình nữ tử nhiều hơn một chút để ý. Cố Hàn Uyên khẽ hít một cái khí, bình phục lại có chút dao động tâm tình. Duỗi tay nhéo nào thiết thủ mũi ngọc, giọng ấm áp nói. Đừng nói lời nói ngu xuẩn, ta nhưng là thực tham lam, tuyệt đối sẽ không tha ngươi đi. Nào thiết thủ nghe vậy ngẩn ra. Trực giác của nàng một mực thực nhạy bén. Nói ra vừa rồi kia lời nói cũng là xuất phát từ nàng theo bản năng. Trực giác nói cho nàng. Mặc dù thân thể dán thật sự gần, bên tai thậm chí có thể đủ nghe được Cố Hàn Uyên tiếng tim đập. Nhưng là lại không hiểu có loại cách hắn rất xa cảm giác. Cho nên mới theo bản năng nói ra kia lời nói. Vậy mà lúc này lại cảm giác Cố Hàn Uyên cách xa nàng gần một chút. Loại cảm giác này làm nàng cảm thấy phấn chấn. Tâm tình cũng tùy theo sung sướng lên. Nào thiết thủ kiều mị cười nói. Một khi đã như vậy, ta cần phải cố gắng thật nhiều. Ôn tỷ tỷ khả giáo ta không ít thứ đâu. Nàng đối với Ôn Thanh Thanh xưng hô lại biến thành Ôn tỷ tỷ. Bất quá lần này lại nhiều hơn một chút chân tâm thật ý. Đương nhiên Ôn Thanh Thanh cũng quả thật dạy không ít tri thức. Chính thích hợp còn chưa hoàn toàn chậm quá mức đến nào thiết thủ. Nàng hơi ngước đầu, tùy ý Cố Hàn Uyên thưởng thức mái tóc của nàng. Qua rất lâu, nào thiết thủ rất hiểu chuyện. Tức liền cảm thấy không khỏe, cũng không có ho ra tiếng. Cố Hàn Uyên thần thanh khí sảng làm nào thiết thủ hầu hạ mặc quần áo. Hai người đang xuất môn. Vừa vặn gặp được đi vào viện trung Ôn Thanh Thanh. Ôn Thanh Thanh đầu tiên là mặt lộ vẻ vui mừng. Tiếp lấy liền nhếch lên miệng nhỏ. Nàng đem thân thể giao ra sau chính là cần phải quan tâm thời điểm. Cố tình liền với hai ngày không có nhìn thấy Cố Hàn Uyên thân ảnh. Điều này làm cho Ôn Thanh Thanh có chút hoảng hốt. Đêm qua vốn là muốn đến Cố Hàn Uyên trong phòng chờ hắn. Kết quả lại bị Ôn Nghi kéo lấy không thoát thân được. Sáng sớm liền gặp được cùng Cố Hàn Uyên đang xuất môn nào thiết thủ. Tiểu bình giấm chua lập tức liền quật ngã. Cố Hàn Uyên còn chưa nói an ủi Ôn Thanh Thanh. Nào thiết thủ liền chủ động tiến lên nói. Ôn tỷ tỷ. Này một tiếng chân tâm thật ý Ôn tỷ tỷ làm Ôn Thanh Thanh nháo cái đỏ thẫm mặt. Dù sao các nàng bây giờ quan hệ quả thật cũng coi là tỉ muội. Nào thiết thủ tương đương với chủ động thừa nhận địa vị của nàng. Điều này làm cho Ôn Thanh Thanh vui sướng đồng thời lại cảm thấy ngượng ngùng. Liền mang theo tâm lý ghen tuông đều bị tách ra. Ôn Thanh Thanh chủ động tiến lên kéo lấy nào thiết thủ. Trinh muốn nói gì đó thời điểm bị kia quen thuộc tim đập nhanh khí tức huân đến. Ngữ khí không khỏi nói. Ngươi vừa mới cấp Cố đại ca. Nào thiết thủ cười duyên nói. Đều là Ôn tỷ tỷ giáo thật tốt. Ôn Thanh Thanh cấp bách tiếng hô nhỏ nói. Chớ nói nhảm, ai dạy ngươi cái này. So với mồm mép công phu. Ôn Thanh Thanh hiển nhiên không phải là nào thiết thủ đối thủ. Không bao lâu liền bị đùa giỡn được gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Xấu hổ mà ức. Cố Hàn Uyên nhìn hai nàng cảnh đẹp ý vui đùa giỡn cảnh tượng. Trong lòng suy nghĩ kế hoạch kế tiếp. Ôn gia Ngũ lão đã chết, Ôn gia vào tay. Kim Long Bang duy mệnh là từ. Tam giang giang hồ các thế lực cũng phụng làm minh chủ. Trừ bỏ Lý Khả Tú còn chưa giải quyết ở ngoài. Tam giang nơi này sự tình đã hoàn thành hơn phân nửa. Đối đãi Lý Khả Tú, Cố Hàn Uyên chuẩn bị theo Lý Nguyên chỉ vào tay. Bởi vậy tạm thời có thể thả hắn mặc kệ. Là thời điểm đi tới Thanh Quốc. Cố Hàn Uyên nguyên bản tính toán ngày mai liền rời đi Tam Giang. Nhưng là nào thiết thủ nói làm hắn cải biến chủ ý. Cảm thấy đợi địa võng tình báo truyền đến lại động thân. Trước đó thật tốt làm bạn một chút chúng nữ. Đêm đó không có gì bất ngờ xảy ra đã thuộc về Ôn Thanh Thanh. Sau này hơn 10 ngày bên trong. Cố Hàn Uyên hào hào mà buông lỏng thể xác tinh thần. Chính là quá trình rất có loại sắp hàng tổ hợp cảm giác. Cực kỳ có thu đúng là Ôn Nghi cùng Hà Hồng Dược đôi này ngày xưa tình địch. Tựa như tại kéo dài năm đó tranh đấu. Chính là đem mục tiêu đổi thành Cố Hàn Uyên. Nhưng mà Ôn Nghi cơ hồ không còn sức đánh trả chút nào. Mặc dù có Ôn xinh đẹp giúp đỡ, cũng bất quá thế lực ngang nhau. Ngược lại nào thiết thủ gia nhập khiến cho chàng diện cơ hồ nghiêng về một phía. Dẫn đến Ôn Nghi mấy lần không cam lòng muốn hướng Ôn Thanh Thanh thẳng thắn chân tướng. Nhưng mà còn chưa chờ nàng quyết định. Địa võng tình báo đã đưa. Một mực nhìn chằm chằm Vi Tiểu Bảo tiến cung. Thanh Quốc tình tiết đại mạc sắp rớt ra. Cố Hàn Uyên không thể lại ngưng lại tại trong Ôn Nhu Hương. Bất quá tại trước khi rời đi còn có một việc cần xử lý. Hôm nay trong đêm, Cố Hàn Uyên vẫn chưa đi tới chúng nữ trong phòng. Ngược lại đi đến một chỗ gần đến cực kỳ điệu thấp sân. Ở tại nơi này đúng là nhà cái một đoàn người. Các nàng rất tự mình hiểu lấy ru rú trong nhà, chưa bao giờ yêu cầu quá cái gì. Dù sao có như vậy một cái lối ra. Đối với đám này mẹ quá con côi mà nói, đã là rất lớn ân tình. Cố Hàn Uyên ngẫu nhiên cũng gặp qua đến ngồi một chút. Bất quá phần nhiều là tán gẫu một chút không quan hệ đau khổ đề tài. Ngược lại nào thiết thủ đối với nhà cái nữ tử bày tỏ đồng tình. Thường thường liền trở về cùng các nàng nói chuyện phiếm. Song phương có chút đầu cơ. Nào thiết thủ thậm chí còn giáo các nàng một chút võ công. Ngược lại kéo dài nguyên bản bị thay đổi duyên phận. Đương nhiên kia một chút võ công tại Cố Hàn Uyên nhìn đến bất quá là một chút mèo ba chân thôi. Cố Hàn Uyên lần này đi tới Yến Kinh. Ngao Bái hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhà cái lại cùng Ngao Bái có huyết hải thâm cừu. Về tình về lý đều hẳn là đến tóm một chút lông dê mới là. Cố Hàn Uyên tiến vào viện bên trong. Ẩn ẩn còn có thể nghe được một chút khóc nức nở tiếng. Hiển nhiên là những cái này quả phụ bên trong có người lại gợi lên cửa nát nhà tan nhớ lại. Trang Tam Thiểu nãi nãi trinh đối diện trước song nhi khẽ thở dài. Khóc thì có ích lợi gì đâu này. Khóc có thể báo thù sao? Hiển nhiên nàng cũng nghe được kia một chút khóc nức nở tiếng. Song Nhi do dự nói. Tam Thiểu nãi nãi vì sao không đi thử cầu một chút Cố công tử. Trang Tam Thiểu nãi nãi nghe vậy ngẩn ra. Nàng làm sao không biết có thể đi thử xin giúp đỡ Cố Hàn Uyên. Chính là không mở miệng được. Nàng đột nhiên nhìn về phía Ôn Nhu xinh đẹp Song Nhi. Ngữ khí không khỏi nói. Song Nhi. Ta định đem ngươi đưa cho Cố công tử. Chương 548 Thường phu nhân lại gãy Song Nhi. Trang Tam Thiểu nãi nãi vừa dứt lời. Song Nhi sắc mặt lập tức liền trợn mắt nhìn. Nàng thành hoảng sợ thành sợ quỳ trên đất, khóe mắt rưng rưng nói. Thiếu nãi nãi không muốn Song Nhi sao? Song Nhi phụ mẫu cũng là bị Ngao Bái làm hại. Trang Tam Thiểu nãi nãi thấy nàng có thể liên liền chứa chấp nàng. Lại thấy nàng thông minh lanh lợi. Ôn Nhu động lòng người, cực kỳ yêu thích. Bởi vậy Trang Tam Thiểu nãi nãi đợi Song Nhi vô cùng tốt. Tên là Nha Hoàn. Kỳ thực cơ hồ coi như nửa tiểu thư tại nuôi lấy. Song Nhi cũng là trung thành và tận tâm. Mặc dù nhà cái cửa nát nhà tan, vẫn như cũ không chia cách không rời xa. Nhất là đoạn đường này theo Cổ Ninh Tháp Đào Vong lộ trình. Hai nàng giúp đỡ lẫn nhau, cảm tình càng thâm hậu hơn. Cho nên Song Nhi đang nghe Trang Tam Thiểu nãi nãi tính toán đem nàng đưa cho Cố Hàn Uyên thời điểm tựa như tình thiên phích lịch. Nàng không phủ nhận chính mình đối với Cố Hàn Uyên ấn tượng tốt lắm. Nhưng là nàng càng không muốn rời đi đợi nàng như mẹ như tỷ Trang Tam Thiểu nãi nãi. Trang Tam Thiểu nãi nãi đau lòng nâng dậy Song Nhi. Nếu không phải là thật sự không có biện pháp, nàng lại như thế nào bỏ được đem Song Nhi đưa ra ngoài. Trang Tam Thiểu nãi nãi vuốt nhẹ Song Nhi tú lệ khuôn mặt. Sâu kín thở dài nói. Nhà đầu ngốc, ta như thế nào không muốn ngươi thì sao? Chính là nhà cái huyết hải thâm cừu không thể không báo. Chúng ta lại không có gì lợi thế có thể đi cầu Cố công tử, đành phải ủy khuất ngươi. Song Nhi nhất khéo hiểu lòng người. Trang Tam Thiểu nãi nãi nói đều nói đến đây cái phân thượng. Nàng nơi nào còn có lý do cự tuyệt. Huống hồ vì nhà cái, vì phụ mẫu của chính mình báo thù, cũng là trong lòng nàng mong muốn. Tỉnh táo nghĩ nghĩ. Tuy rằng nàng và Cố Hàn Uyên chưa nói qua nói mấy câu. Nhưng là nghĩ đến cái kia tuấn lãng tướng mạo, ôn hòa mỉm cười, cái thế võ công, danh chấn thiên hạ địa vị. Bị đưa cho Cố Hàn Uyên, dù như thế nào đều không coi là một chuyện xấu. Vượt qua bị ném bỏ hoảng sợ cảm xúc. Lúc này Song Nhi trong lòng chỉ còn lại có thiếu nữ thẹn thùng. Đỏ bừng gương mặt xinh đẹp nói. Song Nhi không ủy khuất, chính là luyến tiếc Thiểu nãi nãi. Trang Tam Thiểu nãi nãi thế nào còn nhìn không ra Song Nhi tâm tư. Tâm lý có chút buồn cười đồng thời lại có một chút buồn bã mất mát. Kỳ có đối với Song Nhi không tha, còn có một chút chính mình không muốn thừa nhận không hiểu tâm tư. Nàng lấy lại tinh thần, đang muốn trêu chọc Song Nhi vài câu. Đột nhiên vang lên một đạo ý vị thâm trường âm thanh. Phu nhân không khỏi quá mức tự coi nhẹ mình. Hai nàng kinh ngạc nhìn lại. Liền nhìn đến lạnh nhạt mỉm cười Cố Hàn Uyên. Cố công tử. Trang Tam Thiểu nãi nãi sắc mặt ửng đỏ. Nàng và Song Nhi lời nói, hiển nhiên đều bị Cố Hàn Uyên nghe được. Này làm nàng cảm thấy có một chút xấu hổ. Xem như đề tài nhân vật chính Song Nhi càng là xấu hổ mà ức. Lúc này ít dám ngẩng đầu đến, chỉ lộ ra đỏ đậm hai lỗ tai. Trang Tam Thiểu nãi nãi lấy lại tinh thần. Nghi ngờ hỏi. Cố công tử lời nói ý gì? Cố Hàn Uyên vẫn chưa trực tiếp trả lời nghi vấn của nàng. Thi Thi Nhiên nói. Phu nhân là muốn tại hạ bang ngươi giết chết Ngao Bái A. Trang Tam Thiểu nãi nãi trầm giọng hỏi. Cố công tử nhưng có khó xử chỗ. Cố Hàn Uyên chậm rãi giải thích. Ngao Bái được xưng Thanh Quốc đệ nhất dũng sĩ, một thân ngoại công đăng phong tạo cực, kim cương bất hoại. Đương nhiên như chỉ là như vậy, đổ cũng không thắng được tại hạ. Nhưng là Ngao Bái thời khắc thân ở thiên quân vạn mã bên trong, giết hắn độ khó cực cao. Trang Tam Thiểu nãi nãi nghe vậy ngẩn ra. Nàng cũng biết Ngao Bái không tốt giết, nhưng là cụ thể như thế nào khó khăn nhưng không có khái niệm. Lúc này nghe xong Cố Hàn Uyên giải thích, mới hiểu được mình quả thật là đang tại ép buộc. Trang Tam Thiểu nãi nãi võ công chính là theo lấy nào thiết thủ học chút ra lông. Không hiểu cái gọi là ngoại công kim cương bất hoại là loại cái gì khái niệm. Nhưng là Ngao Bái chấp trường lấy mấy vạn tương hoàng kỳ tinh nhuệ cũng là mọi người đều biết sự tình. Tại nàng nhìn đến, Cố Hàn Uyên có thể đánh lui Trương cho đòi nặng hơn 1.000 kỵ binh. Không có nghĩa là có thể tại mấy vạn đại quân chung giết chết Ngao Bái. Hai người độ khó trời đất khác biệt. Trong lòng may mắn bị đánh phá. Trang Tam Thiểu nãi nãi thần sắc lập tức u ám một chút. Nàng một mực bị nhà cái huyết hải thâm cừu ép thở không nổi. Không thể tiếp nhận báo thù hy vọng đoạn tuyệt. Trang Tam Thiểu nãi nãi trinh nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên chính lạnh nhạt mỉm cười. Trong lòng lập tức hiện lên một cái ý nghĩ. Âm thầm cắn răng sau nói. Cố công tử chỉ cần khẳng đáp ứng giúp ta báo thù, Song Nhi sẽ đưa ngươi. Nàng thậm chí cũng chưa yêu cầu Cố Hàn Uyên giết chết Ngao Bái sau đưa tiếp Song Nhi. Hiển nhiên là đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Cố Hàn Uyên thủ tín phía trên. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là. Cố Hàn Uyên vẫn chưa trực tiếp đáp ứng hạ loại này ổn chám không lỗ chuyện tốt. Ngược lại nhẹ cười nói. Ngao Bái tuy rằng nan giết, nhưng ở hạ vẫn là có thể làm được. Trang Tam Thiểu nãi nãi gặp quanh co, hết sức vui mừng hỏi. Cố công tử lời nói đương thật. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Tại hạ theo không đáp ứng không có nắm chắc sự tình. Trang Tam Thiểu nãi nãi mừng rỡ kéo qua e lệ Song Nhi nói. Một khi đã như vậy. Song Nhi sau này sẽ là Cố công tử được rồi. Không đủ. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Song Nhi nguyên bản chính lặng lẽ nhìn về sau có khả năng là chính mình nam nhân Cố Hàn Uyên. Nghe vậy sắc mặt trắng nhợt. trong lòng dâng lên từng trận khổ sở. Trang Tam Tiểu Nãi Nãi lúc này cũng là ngẩn ra. So với giết chết Ngao Bái muốn mạo phiêu lưu, một cái song nhi quả thật có vẻ có chút giá rẻ. Nàng khó xử nói. Nhưng là ta không biết còn có cái gì có thể cấp Cố công tử được rồi. Cố Hàn Uyên liếc nhìn lã chã trực khóc song nhi. Chuyển qua ngoạn vị nói. Phu nhân có phải hay không đem chính mình quên mất. Gần đây Hồ Công Khai vừa nói sau. Không chỉ có Trang Tam Thiểu Nãi Nãi sợ ngây người. Liền song nhi cũng không kịp khổ sở tâm tình, khó có thể tin nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Trang Tam Thiểu Nãi Nãi trong lòng thẳng thắn thẳng nhảy. Nàng thiên nghĩ vạn nghĩ, không nghĩ tới Cố Hàn Uyên thế nhưng đang muốn cua nàng. Nàng là xuất thân là đại gia khuê phòng. Vì vong phu thủ thiết vốn là món đương nhiên sự tình. Nếu là không có phía trước chăn đệm, nàng có lẽ nói thẳng cự tuyệt. Nhưng là Cố Hàn Uyên đã là nàng báo thù duy nhất hy vọng. Cự tuyệt nói thì chung nói không nên lời. Đành phải uyển chuyển nói. Thiếp bổ liễu chi tư. Cố Hàn Uyên ngắt lời nói. Phu nhân đoan trang xinh đẹp tuyệt trần, nào đến bổ liễu thuyết. Cho nên tại hạ phía trước mới nói phu nhân tự coi nhẹ mình. Sự thật cũng đúng là như vậy. Nhà cái một đoàn người tại Ôn gia tĩnh dưỡng đến nay. Thân thể tình trạng bị nuôi tốt hơn nhiều. Lúc này Trang Tam Thiểu Nãi Nãi cùng lúc trước bộ kia bộ dáng chật vật sớm như hai người khác biệt. Làn da trong trắng lộ hồng, tư thái yểu điệu có đến. Nói là mỹ thiếu phụ cũng không đủ. Trang Tam Thiểu Nãi Nãi nghe Cố Hàn Uyên thẳng thắn ca ngợi. Phương tâm thẹn thùng đồng thời, trước đây bị áp chế không hiểu tâm tư lập tức dâng lên. Nàng trầm mặc thật lâu. Đột nhiên nói. Song nhi ngươi đi ra ngoài trước. Song nhi nghe vậy ngẩn ra, thần sắc có chút phức tạp. Đang muốn cáo từ rời đi thời điểm lại bị Cố Hàn Uyên gọi lại. Tại hạ có lẽ không nói quá không muốn song nhi cô nương. Trang Tam Thiểu Nãi Nãi nhìn Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm nụ cười. Xấu hổ giận dữ nói. Không được. Cố Hàn Uyên chính là lạnh nhạt nói. Kia mang thêm một cái Ngô Chi Vinh đâu này. Hắn cũng là nhà cái kẻ thù a, thậm chí có thể nói là đầu sỏ gây nên. Trang Tam Thiểu Nãi Nãi tâm lý cân bằng lập tức bị áp đảo. Nhắm mắt thở dài nói. Cố công tử cần phải nói lời giữ lời. Phu nhân yên tâm, nói đến còn không biết phu nhân phương danh. Phan làm anh. Cố công tử, vân vân, ta có điểm. Nhìn đến Trang Đình Việt thân thể rất yếu a. Không cho nói ta mất mạng phu nói bậy. Vậy muốn nhìn phu nhân chính mình được rồi. Ất, chương 549 song nhi hầu hạ quá mức tận tâm tận lực. Ngày hôm sau, Cố Hàn Uyên rời đi gian phòng. Phía sau là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhắm mắt theo đuôi song nhi. Song nhi nhìn Cố Hàn Uyên bạch y chỉ có tiêu sái bóng dáng. Âm thầm suy nghĩ, công tử nhìn gầy yếu, không nghĩ tới dưới mặt quần áo nhưng lại mảnh như vậy tráng. Nàng tâm lý còn có một chút buồn rầu. Về sau ta chính là công tử người rồi, nhưng là công tử rốt cuộc là định thế nào của ta đâu này. Đêm qua toàn bộ làm xong nhi đến nay còn có loại hoảng hốt cảm giác. Cố Hàn Uyên đột nhiên xoay người nói. Song nhi làm sao vậy? Đi được chậm như vậy. Song nhi áy náy nói. Công tử, thực xin lỗi. Nói liền gấp gáp tăng nhanh bước chân. Nhưng mà tiếp lấy chính là thân thể yêu kiều run run. Không thể động đậy. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng khổ sở nói. Công tử, ta có thể đi trước rửa mặt một chút không? Cố Hàn Uyên quan sát liếc nhìn một cái song nhi. Hiểu ra đồng thời cũng có chút ngoài ý muốn. Khóe miệng độ cong cũng biến thành vi diệu lên. Song nhi quả nhiên ngây thơ thuần khiết, ôn nhu như. Hắn nhẹ cười nói. Cặp kia nhi tắm rửa qua đi đi nhà của ta tìm ta a. Song nhi nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn nói lời cảm tạ, chợt nghe đến Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói. Chính là song nhi về sau thanh lý thời điểm không cần như vậy tận tâm tận lực, làm hại phu nhân gặp tội, lúc này còn mê man không tỉnh. Song nhi lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Lắp bắp nói. Song nhi chỉ là dựa theo công tử giáo làm. Có lẽ là bởi vì Cố Hàn Uyên nhắc nhở. Lúc này song nhi mới phát giác chính mình miệng đắng lưỡi khô. Tim của nàng thẳng thắn thẳng nhảy, mắt đẹp hiện lên quang. Trên mặt đỏ ửng cũng sâu hơn một chút. Cố Hàn Uyên buồn cười nhìn xấu hổ mà ức song nhi. Trong lòng tán thưởng song nhi xem như nha hoàn quả thật hoàn mỹ. Hầu hạ Thiên Phú cơ hồ mắc điểm. Hơi chút chỉ đạo một chút có thể suy một ra ba. Chính là có đôi khi khó tránh khỏi quá mức ra sức. Cố tình mở ra hệ liệt đánh giá xong Nhi còn chưa tới ăn thời điểm. Cho nên Phan làm anh bị bắt gặp không ít tội. Song Nhi ánh mắt phức tạp nói lầm bầm. Kỳ thật Song Nhi cũng có thể, lại không phải là phi phu nhân không thể. Rõ ràng ta đã là công tử người. Đây đúng là nàng buồn rầu ngọn nguồn. Song Nhi có thể nói là ôn nhu hiền lành, nhu thuận lúc còn nhỏ. Cũng có thể nói là đối với chính mình nhận thức thập phần rõ ràng. Như là đã bị Phan làm anh đưa cho Cố Hàn Uyên. Nàng liền làm xong toàn bộ thể xác tinh thần kính dâng chuẩn bị tâm lý. Kết quả Cố Hàn Uyên chỉ dạy nàng một chút thanh lý sống. Lại tăng thêm đêm qua đã từng có bị cự tuyệt lầm hội. Song Nhi khó tránh khỏi trong lòng nảy sinh sầu lo. Cố Hàn Uyên nhìn khuyết thiếu tự tin Song Nhi. Buồn cười đi lên trước. Tại nàng ánh mắt kinh ngạc chung khẽ hôn hạ nàng trơn bóng trán. Cố Hàn Uyên điều cười nói. Mỹ vị lúc nào cũng là phải từ từ thưởng thức, Song Nhi đừng quá nóng nảy. Song Nhi cảm nhận được Cố Hàn Uyên đối với nàng yêu thích. Trong lòng tràn ngập vui sướng cảm xúc. Thẹn thùng nói. Song Nhi cấp bách, chỉ là sợ chính mình không có làm tốt. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Tính là không có làm tốt, ta cũng sẽ lại giáo một lần. Hắn nhìn thẹn thùng trong mắt Song Nhi. Tâm tình càng thêm sung sướng một chút. Giọng ấm áp nói. Song Nhi trước đi tắm a, đừng để bị lạnh. Song Nhi khéo léo đáp. Song Nhi tẫn nhanh trở về. Dứt lời liền có một chút xấu hổ xoay người rời đi. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên nhìn Song Nhi bóng lưng rời đi. Hắn tính toán mang lên Song Nhi cùng đi Yến Kinh. Song Nhi ôn nhu hiền lành, khéo hiểu lòng người lại nhu thuận trí tuệ. Mang theo nàng không chỉ có thể hưởng thụ đến cẩn thận hầu hạ, còn không cấp chính mình thêm phiền toái. Ngược lại có thể mượn dùng nàng đạt được một chút mục đích. Cách xa trước khi đi, Cố Hàn Uyên còn muốn đối với trung nữ làm ra an bài. Đáng giá nhất sách chính là nào thiết thủ SSS đánh giá phần thưởng lôi linh tiên thuật. Ngũ linh tiên thuật bây giờ chỉ còn lại có phong linh còn chưa vào tay. Hà Hồng Dược cùng nào thiết thủ phân biệt bị đi an bài Vân Quý cùng Thịnh Kinh. Vân Quý là Ngô Tam Quế địa bàn. Thịnh Kinh là Bảo Thân Vương địa bàn. Lưỡng địa võng đều cần có người chủ trì công tác. Hai nàng đúng là thí sinh tốt nhất. Yến Kinh cũng sớm liền phái đi Tôn Trọng Quân. Trước đây nhìn chằm chằm Vi Tiểu Bảo nhiệm vụ đúng là nàng an bài địa võng người làm. Thanh Quốc Tam Đại Thế Lực đều bày ra hiểu biết. Cố Hàn Uyên hành động liền thuận tiện rất nhiều. Ôn Thanh Thanh tắc được an bài cùng Tiêu Uyển Nhi cùng một chỗ người quản lý Tam Giang Giang Hồ Thế Lực Liên Minh. Hai nàng đều tập luyện rồi vạn tượng âm dương quyết âm thiên, tu vi tiến triển rất nhanh. Vừa học phiên bản đơn giản hóa cửu âm chân kinh. Hai nàng võ lực có bảo đảm, quản lý đám người ô hợp này không là vấn đề. Về phần Ôn Nghi cùng Ôn xinh đẹp liền ngoan ngoãn làm bình hoa là tốt rồi. Các nàng vô luận là tính cách vẫn có thể lực đều không thích hợp an bài cái gì nhiệm vụ trọng yếu. Ôn Nghi cùng Ôn xinh đẹp đối với lần này có chút thất lạc. Các nàng cũng có tự mình hiểu lấy. Bởi vậy thừa dịp Cố Hàn Uyên còn chưa rời đi, làm các nàng phải làm sự tình. Đợi Cố Hàn Uyên tái kiến xong Nhi thời điểm nàng đã tại trong viện đợi đã lâu. Nàng khuôn mặt cũng không cần không có nửa điểm bất mãn. Nhìn đến Cố Hàn Uyên thời điểm còn mặt lộ vẻ vui mừng địa chủ động tiến lên vì hắn sắp xếp vạt áo. Cố Hàn Uyên thấy thế vừa lòng cười. Nắm ở Song Nhi tế nhuyễn vòng eo, ngự kiếm phi hành ly khai Ôn gia. Song Nhi đối với phi ở trên trời loại sự tình này ngược lại rất bình tĩnh. Chính là ngạc nhiên nhìn mấy lần, liền đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở Cố Hàn Uyên trên người. Lặng lẽ điều chỉnh tư thế, làm hắn càng thêm thoải mái mà ôm lấy chính mình. Như vậy ôn nhu hiền lành Song Nhi làm Cố Hàn Uyên tâm tình sung sướng. Không khỏi đem nàng ôm càng chặt hơn một chút. Cố Hàn Uyên vẫn chưa trực tiếp đi tới Yến Kinh. Ngược lại tới trước Kim Lăng Thành. Hắn còn muốn trước nhận lấy thượng một người. Cố Hàn Uyên mang theo Song Nhi đi đến một chỗ xa hoa phủ đệ. Song Nhi tò mò hỏi. Nơi này là chỗ nào? Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Tam Giang Lục Đề Đốc Phủ. Chúng ta tới đây nhận lấy cá nhân. Hắn muốn nhận lấy tự nhiên là Lý Nguyên Chỉ. Chuẩn xác mà nói là chuẩn bị bắt cóc nàng. Lúc này Lý Nguyên chỉ chính đầy mặt bất khoái tỏa tại trong viện, một thân một mình sinh khó chịu. Từ Lý Khả Tú tại Kim Lăng thành ngoại tình thượng Cố Hàn Uyên, liền đem Lý Nguyên chỉ cấm đủ. Sợ Lý Nguyên chỉ sẽ cùng Cố Hàn Uyên sinh ra liên quan. Thậm chí vì thế còn tăng cường trong phủ thủ vệ. Một bộ canh phòng nghiêm ngặt tử thủ bộ dáng. Lý Nguyên chỉ tự nhiên vì thế kháng nghị quá. Nhưng là Lý Khả Tú lại quyết tâm. Thậm chí tại Lý Nguyên chỉ nhắc tới Cố Hàn Uyên thời điểm còn sắc mặt khó coi mắng nàng vài câu. Một, Lý Nguyên chỉ cảm thấy ủy khuất đồng thời, còn lên một chút phản nghịch tâm tư. Lý Khả Tú càng là không muốn để cho nàng và Cố Hàn Uyên có cùng xuất hiện. Nàng lại càng muốn đi tìm hắn. Đáng tiếc Lý Nguyên chỉ võ công chính là theo Lục Phỉ Thanh kia học chút ra lông. Chỉ có phụ dung kim khâu khiến cho coi như là khá lắm rồi. Đối mặt tăng cường thủ vệ phủ đệ, tự nhiên không trốn thoát được. Lý Nguyên chỉ vừa mới đã trải qua lại một lần nữa thoát đi thất bại. Lúc này đúng là dầu dĩ không vui thời điểm. Oán trách Lý Khả Tú không nói lý. Nghĩ đến thả chính mình bồ câu Cố Hàn Uyên. Lý Nguyên chỉ càng thêm mất hứng. Trong miệng còn lẩm bẩm nói. Tên lường gạt, đã nói sẽ đến nhìn ta đấy. Kết quả nhiều ngày như vậy trôi qua, một lần đều không có. Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo trêu đùa âm thanh. Nguyên chỉ sư muội trong miệng tên lường gạt không có khả năng là ngón tay tại hạ A. Chương 550 lừa gái Lý Nguyên chỉ rời nhà trốn đi. Lý Nguyên chỉ bị đột nhiên âm thanh dọa nhảy dựng. Xoay người liền nhìn thấy khóe miệng mỉm cười Cố Hàn Uyên. Vui mừng hô. Cố sư huynh. Nàng cẩn thận thận liếc nhìn xung quanh. Xác nhận phụ cận không có một cái hạ nhân tồn tại. Lập tức hết sức vui mừng nói. Cố sư huynh, người có thể tính đến đây. Ta đều sắp bị buồn chết. Cố Hàn Uyên nhìn trước mắt xinh đẹp thiếu nữ. Ngoạn vị nói. Nguyên chỉ sư muội còn không có nói cho ta, miệng ngươi chung tên lường gạt là ai. Lý Nguyên chỉ nghe vậy có chút ngượng ngùng. Dù sao sau lưng nói nhân nói bậy còn bị bắt được, khó tránh khỏi có chút lúng túng khó xử. Bất quá nàng rốt cuộc là cái một cách tinh quái tính tình. Nũng nịu nhẹ nói. Ai nói không giữ lời, người đó chính là tên lường gạt. Cố Hàn Uyên mắt chứa ý cười vuốt cằm nói. Vậy khẳng định không phải nói ta, dù sao ta này không phải đã tới sao. Lý Nguyên chỉ gặp Cố Hàn Uyên không nhận sổ sách. Oán trách nói. Đều đi qua đã lâu như vậy, Cố sư huynh mới đến xem ta. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Ta có thể không nhớ rõ có cùng Nguyên chỉ sư muội ước quá hạn lúc. Lý Nguyên chỉ tả oán nói. Vậy cũng không thể để ta đợi lâu như vậy à. Cha ta đem ta nhốt tại phủ không cho đi ra ngoài. Đều nhanh đem ta buồn chết. Nàng của trách Lý Khả Tú đủ loại rất không nói lý. Tựa như muốn 31 đem đoạn thời gian này buồn bực đều khuynh thuật đi ra. Lý Nguyên chỉ thái độ đối với Cố Hàn Uyên thập phần vô cùng thân thiết. Không chỉ có là bởi vì lúc trước liền đối với hắn rất hảo cảm. Càng là bởi vì Lý Khả Tú cưỡng ép phía dưới xúc để bắn ngược. Lý Nguyên chỉ thuở nhỏ nuông chiều từ bé, cái này tuổi tác lại đúng là phản nghịch thời điểm. Lý Khả Tú một trận chơi tác lại lên phản tác dụng. Tăng mạnh thủ vệ càng là bị Cố Hàn Uyên như không có gì. Lý Nguyên chỉ đột nhiên ngẩn ra. Vui sướng biểu cảm đột nhiên trở thành nhạt. Phía trước lực chú ý luôn luôn tại Cố Hàn Uyên trên người. Lúc này cuối cùng chú ý tới phía sau hắn yên lặng đi theo Song Nhi. Nàng nhìn thanh tú động lòng người Song Nhi. Tâm lý dâng lên một cỗ cảm giác không thoải mái. Ngữ khí không khỏi hỏi. Vị cô nương này là. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên, nhẹ cười nói. Nàng là Song Nhi. Lời nói này được không đầu không đuôi. Lại không thấy giới thiệu Song Nhi thân phận. Cũng không có nói rõ Song Nhi cùng hắn ở giữa quan hệ. Song Nhi lễ phép chào hỏi nói. Gặp qua Lý cô nương. Quả nhiên. Lý Nguyên chỉ thần sắc rõ ràng trở nên có chút không hiểu. Song Nhi kia ôn nhu nhu thuận bộ dáng làm nàng ngượng ngùng nhằm vào nàng. Nhưng là lại đối với Cố Hàn Uyên âm dương quay khí nói. Nguyên lai Cố sư huynh nói cái kia một chút đều là mượn cớ, rõ ràng ngay cả có giai nhân làm bản, trách không được đem ta quên mất. Nàng thậm chí còn nghĩ đến sảng khoái mới gặp đến Ôn Thanh Thanh. Khi đó tâm lý chẳng qua là cảm thấy hâm mộ. Bây giờ lại chỉ còn lại có khó chịu. Cố Hàn Uyên đáy mắt tràn đầy nghiền ngẫm chi sắc. trong miệng lại bất đắc dĩ thở dài. Ta cũng không có như vậy thanh nhàn rỗi. Lần này cũng là đến cùng Nguyên Chỉ sư muội nói lời từ biệt. Lý Nguyên Chỉ nghe vậy ngẩn ra. Nghe được cố Hàn Uyên phải đi, thế nào còn cố được sinh khí? Vội vàng hỏi. Cố sư huynh muốn đi đâu? Rời đi Tam Giang sao? Cố Hàn Uyên vuốt cằm nói. Ta chuẩn bị đi Yến Kinh. Lý Nguyên Chỉ có chút thất thần. Yến Kinh cùng Kim Lăng cũng không gần. Cố Hàn Uyên vừa đi, tiếp theo gặp mặt có thể cũng không biết là lúc nào. Nàng cảm xúc rơi xuống hỏi. Kia cố sư huynh khi nào thì mới có thể trở về xem ta? Cố Hàn Uyên dùng không xác định giọng điệu nói. Có lẽ mấy tháng, có lẽ mấy năm. Lý Nguyên Chỉ vừa nghĩ đến khả năng mấy năm đều không thấy được cố Hàn Uyên. Trong lòng dâng lên từng trận không tha. Nàng rối rắm một lát. Bỗng nhiên âm thầm cắn răng nói. Cố sư huynh có thể mang ta cùng đi sao? Cố Hàn Uyên ra vẻ kinh ngạc hỏi. Nguyên Chỉ sư muội là muốn theo lấy ta rời nhà trốn đi sao? Lý Nguyên Chỉ tính tình vốn dám yêu dám hận. Nếu tâm lý có quyết định, sẽ không lại trễ nghi ngờ. Nàng xinh đẹp cười nói. Ta cũng không nghĩ lại bị cha nhốt tại phủ. Cố Hàn Uyên cảm thấy Lý Khả Tú nếu là biết hắn ly khai Tam Giang, khẳng định sẽ không tiếp tục cấm chân Lý Nguyên Chỉ. Bất quá hắn tự nhiên sẽ không đi thuyết minh. Ý vị thâm trường nói. Nguyên Chỉ sư muội sẽ không sợ ta đem ngươi bán đi sao? Lý Nguyên Chỉ xinh đẹp nhíu nhăn mũi ngọc. Nghịch ngợm nói. Kia cố sư huynh cần phải bán tốt giá cả. Nàng hiển nhiên căn bản là không có đem cố Hàn Uyên nói coi ra gì. Chờ ta để lại một phong thư liền xuất phát. Cố Hàn Uyên đáy mắt nghiền ngẫm chi sắc càng ngày càng nồng đậm. Đợi Lý Nguyên Chỉ lưu lại thư chuẩn bị thu thập hành lý thời điểm. Hắn nói ngắt lời nói. Này nọ sẽ không cần thu thập, đợi cho Yến Kinh lại cho Nguyên Chỉ sư muội mua tân. Lý Nguyên Chỉ nghe vậy có chút mộng. Còn muốn nói gì thời điểm cố Hàn Uyên đã tiến lên nắm ở eo của nàng. Lần đầu cùng nam tử như vậy thân mật tiếp xúc làm nàng xấu hổ đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cố Hàn Uyên trên người nam tử khí tức càng là làm nàng ánh mắt hoảng hốt. Nhưng mà còn chưa chờ Lý Nguyên Chỉ phản ứng. Song Nhi đã tự giác đi đến cố Hàn Uyên một bên khác làm hắn nắm ở. Cố Hàn Uyên trái ôm phải ấp khu vực hai nàng đạp lên chém long kiếm. Tại Lý Nguyên Chỉ kinh hô tiếng chung bay lên bầu trời. Lý Nguyên Chỉ tự nhiên sẽ không giống Song Nhi như vậy bình tĩnh. Ngay từ đầu còn có một chút sợ độ cao. Nhưng là thói quen liễu chi sau liền bắt đầu hô to gọi nhỏ lên. Cố sư huynh, đây là trong truyền thuyết ngự kiếm phi hành a. Cố Hàn Uyên nhẹ cười hỏi. Thích không? Lý Nguyên Chỉ không chút nào chần chờ cười duyên nói. Thích lắm. Nàng vốn là ngay thẳng đại khí tính tình. Đối với chính mình yêu thích sự vật tuyệt không ẩn giấu dịch. Huống hồ ngự kiếm phi hành đối với hướng tới tự do Lý Nguyên Chỉ mà nói, càng là làm nàng nhảy cẫng hoan hô. Bất quá ngay tại nàng quay đầu nhìn về phía cố Hàn Uyên thời điểm gương mặt xinh đẹp nhưng dần dần nổi lên đỏ ửng. Đắc bởi vậy khi hai người ở giữa cự 997 cách xa thật sự là quá gần. Lúc này cô Hàn Uyên kia trương hoàn mỹ phù hợp nàng yêu thích khuôn mặt tuấn tú đang ở trước mắt. Xa so với trước càng thêm làm nàng chấn động. Kia không chút tì vết nghiêng nhan tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống, tựa như tại tỏa ra ánh sáng nhạt. Cặp kia sâu thẳm con ngươi sán như tinh thần. Lý Nguyên Chỉ càng xem càng là trầm mê trong này. Trong lòng thẳng thắn thẳng nhảy. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng ánh sáng màu cũng càng ngày càng sâu. Về phần nguyên bản làm nàng cực kỳ để ý Song Nhi, cũng bất chi bất giác bị quên ở sau đầu. Không biết qua bao lâu, Lý Nguyên Chỉ nhưng lại kìm lòng không được nuốt hớp nước miếng. Nàng lập tức thẹn thùng bỏ qua một bên ánh mắt. Giấu đầu hở đuôi hỏi. Cố sư huynh, còn bao lâu nữa mới sẽ tới Yến Kinh? Chính là kia hồng thấu tai căn lại bại lộ trong lòng nàng không bình tĩnh. Cố Hàn Uyên đối với Lý Nguyên Chỉ tầm mắt sớm có phát hiện. Chỉ là không có nói vạch trần. Nghe vậy nhẹ cười nói. Nhanh đến. Lý Nguyên Chỉ kinh ngạc hỏi. Nhanh đến rồi hả? Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới ngự kiếm phi hành tốc độ đã vậy còn quá mau. Cố Hàn Uyên vuốt cằm ý bảo nói. Nguyên Chỉ sư muội, hướng xuống nhìn. Lý Nguyên Chỉ nghe vậy cúi đầu nhìn lại. Lập tức bị cảnh sắc trước mắt sở chấn động. Nguy nga hùng vĩ Yến Kinh lúc này liền tại dưới chân. một quốc gia đô thành to lớn trình độ tự không cần phải nói. Càng huống chi vẫn là lấy loại này quan sát góc độ. Liền Cố Hàn Uyên cũng không cấm nhìn nhiều mấy lần. Chương 551 quyến rũ phong lưu mỹ thiếu phụ Lạc Băng. Cố Hàn Uyên mang theo Lý Nguyên Chỉ cùng Song Nhi đi vào Yến Kinh Thành. Lý Nguyên Chỉ còn chưa bao giờ đã tới Yến Kinh. Bị trước mắt phồn hoa hấp dẫn, hưng đến bừng bừng nhìn chung quanh. Thường thường tại bán hàng rong trước mặt chú chân ngắm cảnh. Vô luận Lý Nguyên Chỉ vừa ý cái gì, Cố Hàn Uyên đều tùy tay mua. Hắn đã được đến hai nơi bảo tàng, tự nhiên là không thiếu tiền. Lý Nguyên Chỉ thấy thế lộ làm ra một bộ coi như người thức thời biểu cảm. Hưng đến cũng cao hơn. Cố Hàn Uyên cũng không có bỏ qua phía sau yên lặng đi theo Song Nhi. Chọn vài món trang sức đưa cho nàng. Song Nhi khéo léo từ chối bất quá, đành phải gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhận lấy. Lý Nguyên Chỉ thấy thế bĩu môi. Bất quá nhưng chưa nói cái gì. Cố Hàn Uyên bồi tiếp Lý Nguyên Chỉ đi dạo. Tâm tư lại chuyển tới nơi khác. Từ đi vào Yến Kinh Thành, hắn liền nhận thấy không thích hợp. Thế giới này linh khí dần dần khôi phục. Cố Hàn Uyên đối với linh khí cảm ứng cũng càng ngày càng nhạy bén. Toàn bộ Yến Kinh Thành linh khí dường như cũng tại hướng đến một chỗ hội tụ. Cái hướng kia đúng là Thanh Quốc Hoàng Cung. Loại hiện tượng này làm Cố Hàn Uyên cảm thấy tò mò đồng thời, cũng thăng lên một tia cảnh giác. Linh khí không vô duyên vô cơ hội tụ hướng Hoàng Cung. Tất nhiên là tồn tại cái gì nguyên do. Chính là tạm thời còn không thể biết. Hai nàng đều là khó được mỹ nhân. Khó tránh khỏi dẫn tới không ít người chú ý. Bất qua Cố Hàn Uyên khí chất quá mức độc đáo. Ngược lại không có gì đuôi mù hoàn khố phía trên đến tìm phiền toái. Sự thật thượng càng thêm để người chú ý ngược lại là Cố Hàn Uyên bản nhân. Bởi vì hắn vẫn chưa thấy thành tiền tài đuôi chuột kiểu tóc. Này tại Thanh Quốc cảnh nội là cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí có không ít người ánh mắt lóe lên chuẩn bị đi tố cáo. Cố tình Cố Hàn Uyên kia công khai thái độ lại làm hắn nhóm do dự. Hoài nghi hắn có khả năng là cái gì đặc quyền nhân vật. Loại sự tình này chẳng phải là cái lệ. Ví dụ như bảo thân vương thủ hạ Ngọc Chân Tử. Thế giới này Thanh Quốc chẳng phải là đại thống nhất vương triều. Thực lực tại các quốc gia ở giữa cũng không tính đứng đầu. Triều đình lực khống chế khó tránh khỏi có chút không chân. Hơn nữa vì mời chào hán nhân cao thủ, thường xuyên ưng thuận một chút đặc quyền. Không cần thế đầu đúng là đặc quyền một trong. Càng mấu chốt chính là. Đường Cố Hàn Uyên rời đi tầm mắt sau. Kia một chút chú ý tới hắn người đều không hẹn mà cùng một trận hoảng hốt. Bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm đã đem Cố Hàn Uyên quên đi. Này tự nhiên là rời hồn đại, pháp công lao. Lúc trước Cố Hàn Uyên cùng Bàng Ban đánh một trận xong. Đối với tinh thần công kích có càng sâu nhận thức. Tuy rằng không có thể lấy được đột phá tính tiến triển. Nhưng là lại cũng suy nghĩ ra một chút tiểu kỹ xảo. Lúc này đúng là loại này tiểu kỹ xảo tại có tác dụng. Loại này tiểu kỹ xảo đối với cao thủ không được tác dụng gì. Nhưng là người bình thường nhưng không cách nào kháng cự. Cố Hàn Uyên tạm thời còn không có ý định bại lộ thân phận. Miễn cho ảnh hưởng đến hành động của hắn. Ba người đi dạo rất lâu. Cố Hàn Uyên mắt thấy sắc trời đem ám. Hai nàng cũng là mặt có bì sắc. Liền dẫn các nàng đi đến một chỗ tửu lâu. Tửu lâu một nam một nữ hấp dẫn ánh mắt của hắn. Nam tử tướng mạo dương cương uy mãnh, song trưởng cơ bắp cầu kết. Nhất là đôi bàn tay ngón tay tráng kiện, khớp xương xông ra, vết chai dày đặc. Hiển nhiên tu luyện một tay quyền trưởng công phu. Nhiên còn chân chính làm Cố Hàn Uyên để ý cũng là cô gái kia. Nữ tử ước chừng 25-26 tuổi tác. Màu da trắng nón, bộ mặt tuấn mỹ, cổ tay trái thượng mang một chuỗi hạt châu, từng viên tinh viên. Càng nổi bật lên nàng cổ tay trắng như ngọc. Tóc dài mâm thành giản lược búi tóc hình thức, bưng phải là cái quyến rũ phong lưu mỹ thiếu phụ. Có lẽ là Cố Hàn Uyên nhìn chằm chằm đến lâu nguyên nhân. Nàng kia đôi mi thanh tú nhíu lại trừng mắt nhìn. Bất quá tại nhìn thấy Cố Hàn Uyên thời điểm cũng là vì một trong lăng. Không chỉ có là tại kinh ngạc hắn không có thế đầu. Càng là kinh ngạc cái kia tuấn lãng dung mạo. Mặc dù nữ tử không ở ý người khác tướng mạo. Lúc này cũng không cấm thầm khen một tiếng. Tốt một cái tuấn lãng nam tử, tổng đà chủ cùng thập tứ đệ cũng không sánh bằng hắn. Cố Hàn Uyên bên người Lý Nguyên chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm cô gái kia. Bất mãn nũng nịu rên rỉ một tiếng nói. Nhìn đủ rồi chưa, ta đói bụng. Nói liền tự mình tìm nhất chỗ ngồi xuống. Nàng kia thấy thế không khỏi mỉm cười. Hiển nhiên là đem một màn trước mắt làm như tiểu tình lữ ở giữa giận dỗi. Cố Hàn Uyên bật cười một tiếng. Thu hồi đánh giá nữ tử ánh mắt, ngồi vào Lý Nguyên chỉ bên người. Điều cười nói. Nguyên chỉ sư muội, này thế nào đến vị chua, cũng không biết là nơi nào bình giấm chua đổ. Lý Nguyên chỉ nghe vậy gương mặt xinh đẹp phiếm hồng. Gắt một cái nói. Hừ, ai muốn ăn ngươi giấm chua? Cố Hàn Uyên trêu nói. Ta cũng không nói Nguyên chỉ sư muội là ghen tị a, nhanh như vậy liền không đánh đã khai à. Lý Nguyên chỉ xấu hổ nói. Ta chỉ là thấy cố sư huynh ngươi một mực nhìn chằm chằm nhân ra nhìn, quá mức thất lễ, mới nhắc nhở ngươi. Hừ, không nhìn được người tốt tâm. Cố Hàn Uyên lơ đễnh thuận miệng nói. Ta thấy hai người bọn họ người mang võ công, có chút tò mò thân phận của bọn họ thôi. Lý Nguyên chỉ căn bản không tin cố Hàn Uyên tìm lấy cớ. Hư quan sát thần nói. Cố sư huynh rõ ràng chính là gặp nhân gia rất xinh đẹp mới nhìn chằm chằm nhìn. Nhân gia nhưng là có trượng phu. Nói thời điểm còn cố ý nhìn về phía cô gái kia. Nói riêng về mỹ mạo, hai nàng chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Nhưng nàng kia trên người phong lưu quyến rũ nữ nhân vị cũng là Lý Nguyên chỉ sở không kịp. Lý Nguyên chỉ tâm tình nhất thời có chút rơi xuống. Nàng đã từng cũng tự phụ mỹ mạo. Nhưng là từ khi biết cố Hàn Uyên sau đó, nhìn thấy xinh đẹp nữ tử càng ngày càng nhiều. Ôn Thanh Thanh cùng Song Nhi tạm thời bất luận. Ngày đó tại Kim Lăng Thành ngoại còn nhìn thấy Chu Mỹ xúc cùng nào thiết thủ. Vốn không có một cái so nàng kém. Thậm chí Chu Mỹ xúc còn muốn so nàng càng tốt hơn. Kết quả vừa đến Yến Kinh Thành, lại nhìn thấy một cái Mỹ thiếu phụ. Lý Nguyên chỉ lòng tự tin khó tránh khỏi có chút thụ đả kích. Nàng kia vốn là đã thu hồi ánh mắt, nhưng là lực chú ý còn tại cố Hàn Uyên bọn hắn bàn kia. Nghe Lý Nguyên chỉ lời nói, tâm lý có chút vi xấu hổ. Theo bản năng nhìn về phía cố Hàn Uyên, tò mò phản ứng của hắn. Ngược lại tên nam tử kia có vẻ không thèm để ý chút nào. Hiển nhiên đã thành thói quen thê tử của mình thường xuyên làm người khác chú ý. Thậm chí tâm lý còn có một chút đắc ý. Dù sao hắn tướng mạo bình thường. Lại cưới cái xinh đẹp thê tử. Cố Hàn Uyên gặp Lý Nguyên chỉ cảm xúc rơi xuống. Một chút suy nghĩ, liền đoán được nàng trong lòng nghĩ. Có chút buồn cười trêu nói. Một khi đã như vậy, ta đây càng hẳn là nhìn Nguyên chỉ sư muội. Lý Nguyên chỉ nghe được Cố Hàn Uyên trong lời nói ẩn chứa ý tứ. Trong lòng vi xấu hổ đồng thời, càng nhiều vẫn là vui sướng. Xinh đẹp liếc mắt một cái nói. Hừ. Ai muốn cấp ngươi xem? Tâm tư của thiếu nữ hay thay đổi? Lúc này tâm tình không còn rơi xuống Lý Nguyên chỉ xinh đẹp nói. Ta đói bụng. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Nguyên chỉ sư muội muốn ăn cái gì tùy tiện điểm là được. Lý Nguyên chỉ hai mắt tỏa sáng. Mắt chứa ý cười nói. Đây chính là ngươi nói nha. Nói liền kêu đến tiểu nhị, điểm một bàn lớn đồ ăn để. Một bộ tốt tề một chút coi tiền như rác bộ dáng. Cố Hàn Uyên thấy thế cũng không thèm để ý. Điểm một bầu rượu, lại một ngụm cũng không uống. Hắn tiện tay đem chơi đùa chén rượu. Đem lực chú ý đặt ở kia đôi nam nữ trên người. Chương 552 Cố sư huynh không có khả năng là muốn giết phu đoạt vợ a. Ta khinh bỉ ngươi Nga. Kia đôi nam nữ chính nhỏ tiếng nói chuyện. Hiển nhiên là không muốn để cho nhân nghe được đối thoại của bọn họ. Nhưng mà lại không có thể giấu giếm được tai thính mắt tinh Cố Hàn Uyên. Nghe hai người nói chuyện. Cố Hàn Uyên trong lòng giật mình. Nguyên lai là bọn hắn. Nam tử kia trầm giọng nói. Băng Nhi, ta thấy vị công tử kia khí chất siêu nhiên, thân ở Yến Kinh Thành nhưng không có thế đầu, không giống nhân vật tầm thường. Tính toán đi theo hắn kết giao một phen. Nữ tử trầm tư một lúc sau phủ quyết nói. Tư ca, chúng ta lập tức liền muốn hành đại sự. Tổng đà chủ còn tại chờ chúng ta hội hợp, không nên phức tạp. Tại Thanh Quốc cảnh nội có thể xưng được tổng đà chủ chỉ có hai người. Thiên địa Trần Cận Nam cùng Hoa Hồng Trần Gia Lạc. Lại phù hợp tứ ca cùng Băng Nhi như vậy xưng hô. cũng chỉ có Hoa Hồng tứ đương gia Bôn Lôi Thủ Văn Thái Lai cùng 11 đương gia Uyên Ương Đao Lạc Băng. Cố Hàn Uyên mịt mờ phủi mắt tư thái yểu điệu Lạc Băng. Trong mắt ô quang lập lòe. Cố Hàn Uyên vốn đối với nàng có chút tò mò, bây giờ biết được nàng là Lạc Băng, lập tức càng thêm cảm thấy hứng thú. Thư kiếm tại kim trong sách không tính là nổi danh. Nhưng là Lạc Băng nhưng lưu lại không ít diễn sinh tác phẩm, chọc nhân mơ mộng. Dung mạo của nàng vốn xinh đẹp, lại kèm theo một cỗ trong xương cốt quyến rũ phong lưu ý vị. Khó trách chọc cho Dư Ngư Đồng không để ý nàng là đàn bà có chồng, vẫn là anh em kết nghĩa Văn Thái Lai thê tử, vẫn như cũ đối kỳ nhớ thương. 997. Nếu là khác thường mà chỗ. Lúc nào cũng là đối mặt như vậy cái xinh đẹp tầu tử, lên nam nhân đều sẽ có tâm tư cũng là không thể tránh được. Ngược lại Lạc Băng trong miệng đại sự làm Cố Hàn Uyên có một chút tại ý. Thiên địa sẽ cùng Hoa Hồng đều là Thanh Quốc cảnh nội phản thanh tổ chức. Bởi vì Minh Quốc thượng tồn nguyên nhân. Tự nhiên không tồn tại hồi phục thị lực thuyết pháp. Theo địa võng được đến tình báo phía trên nhìn. Thiên địa hiệu lực ở Di Châu cụ thể danh không thể viết duyên Bình Vương Trịnh Kinh. Đối với phản thanh việc rất là tích cực. Tại toàn bộ Thanh Quốc cảnh nội đều thực sinh động. Ngược lại Hoa Hồng sẽ có một chút mập mờ, mặt ngoài khẩu hiệu kêu vang dội. Trên thực tế nhưng không có làm bao nhiêu đối với phản thanh hữu ích sự tình. Bọn hắn chủ yếu hoạt động tại Bảo Thân Vương chỗ Thịnh Kinh. Phần nhiều là làm một chút không hiểu được ám sát hoặc phá hư hành động. Làm người bất ngờ chính là đường địa võng đem Hoa Hồng hành động tình báo chỉnh hợp sau. Phát hiện được lợi cuối cùng đều là bảo vật thân vương. Thậm chí Bảo Thân Vương có thể hoàn toàn trưởng khống Thịnh Kinh cũng có Hoa Hồng một phần công lao. Cái này không thể không làm người ta hoài nghi con mắt của bọn hắn được rồi. Nhất là Cố Hàn Uyên theo thư kiếm chúng phải biết. Bảo Thân Vương cùng Hoa Hồng tổng đà chủ Trần Gia Lạc thực có khả năng là huynh đệ quan hệ. Bởi vậy Hoa Hồng rất có thể là tại trong ám đến đỡ Bảo Thân Vương thượng vị. Chẳng qua tính là Bảo Thân Vương làm tới Hoàng đế, cũng không có khả năng khôi phục Hán nhân thân phân. Thanh Quốc vẫn là Thanh Quốc. Hoa Hồng hội sở vị phản thanh liền có vẻ có chút buồn cười. Cố Hàn Uyên vốn là cho rằng muốn tại Thịnh Kinh mới hội ngộ thượng Hoa Hồng người. Lúc này lại tại Yến Kinh gặp nhau. Hiển nhiên bọn họ là vì Lạc Băng trong miệng đại sự mà đến. Cố Hàn Uyên tiếp tục nghe hai người nói chuyện. Văn Thái Lai đồng ý nói. Nói cũng phải. Hắn đột nhiên thần sắc mặt ngưng trọng nói. Băng Nhi. Ngươi nói tình báo thật tin được không? Lạc Băng môi mỏng khẽ mím môi, chần chờ một lát. Ngưng vừa nói. Nếu là lão đà chủ truyền đến tình báo, hẳn là có thể tin. Văn Thái Lai phấn chấn nói. Nói được đúng, lão đà chủ không có lừa lý do của chúng ta. Việc này như thành, sự nghiệp của chúng ta liền thành công hơn phân nửa, hơn nữa từ nay về sau danh dương thiên hạ. Hắn mặc dù là tại nhỏ tiếng nói chuyện thời điểm cũng hết sức giấu giếm mấu chốt tin tức. Hiển nhiên tại thô kịch bề ngoài phía dưới, cũng là cái thô bên trong có tế người. Lạc Băng nghe vậy lại không có nửa điểm vui sướng ý tứ. Sâu kín thở dài nói. Chính là không biết đến lúc đó hy sinh bao nhiêu huynh đệ. Văn Thái Lai có chút bất mãn nói. Phụ nhân ý kiến, làm đại sự nào có tiếp thân đạo lý. Các huynh đệ tính là hy sinh cũng là chết có ý nghĩa. Tuy rằng hai người nói chuyện tiết lộ tin tức không nhiều lắm. Nhưng là Cố Hàn Uyên kết hợp này tình báo của hắn, nhưng cũng đem con mắt của bọn hắn đoán 8-9 phần 10. Khóe miệng của hắn treo lên một chút vi diệu độ cong. Âm thầm cười nói. Thú vị. Lý Nguyên chỉ đột nhiên tò mò hỏi. Cố sư huynh, ngươi không ăn cái gì, tại kia cười cái gì? Cố Hàn Uyên thưởng thức chén rượu trong tay, cười khẽ trêu nói. Nguyên chỉ sư muội tú sắc khả san, nhìn liền làm người ta cảnh đẹp ý vui. So với những cái này tục vật càng có thể điền đầy bụng. Lý Nguyên chỉ nghe vậy nháo cái đỏ thẫm mặt. Nàng trốn ra Lý Khả Tú lồng chim, được đến tự do. Lại trải qua kích thích thú vị ngự kiếm phi hành. Vừa rồi còn phải Cố Hàn Uyên ca ngợi. Lại tăng thêm điểm một cái rất lớn bàn mỹ vị món ngon. Lý Nguyên chỉ vốn ngay thẳng thản nhiên, hào sảng đại khí. Lúc này tâm tình sung sướng, tự nhiên khẩu vị mở rộng. Bởi vậy ăn cơm thời điểm có thể nửa điểm cũng không thục nữ. Nghe được Cố Hàn Uyên trêu chọc, lập tức có chút thẹn thùng. Bất quá Lý Nguyên chỉ rốt cuộc là cái một cách tinh quái thiếu nữ. Nắng con ngươi vừa chuyển. Đùa cười nói. Cố sư huynh nên không có khả năng là còn tại nghĩ cái kia xinh đẹp nữ tử a. Để ý nhân gia trượng phu sách đao khảm ngươi nha. Lý Nguyên chỉ âm thanh hơi chút hơi lớn. Lập tức cắt đứt Văn Thái Lai cùng Lạc Băng ở giữa nói chuyện. Lạc Băng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Hết lần này tới lần khác nghe được Lý Nguyên chỉ nói Cố Hàn Uyên đối với nàng cảm thấy hứng thú. Tính là nàng là người người tính cởi mở nữ tử. Cũng khó tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Văn Thái Lai cũng là lông mày nhíu chặt. Hắn tuy rằng thói quen Lạc Băng thường xuyên gây cho người chú ý. Nhưng là không có nghĩa là tùy ý người khác như vậy đùa giỡn cũng không thèm để ý. Nếu không có nói lời này chính là Lý Nguyên chỉ nữ tử này nói. Hắn chỉ sợ liền muốn tiến lên đòi hỏi cái thuyết pháp. Bất quá dù vậy, hắn cũng mất ăn cơm cùng nói chuyện tâm tình. Trầm giọng nói. Băng Nhi, chúng ta đi thôi. Lạc Băng nghe vậy ngẩn ra. Nàng nhìn thấu trượng phu tâm tư. Tự nhiên không phản đối. Hai người đứng dậy liền muốn ly khai. Lý Nguyên chỉ lúc này cũng hiểu được chính mình gây họa. Ngượng ngùng phun phấn nộn lưỡi thơm. Bộ kia xinh đẹp bộ dáng làm người ta mỉm cười. Lạc Băng rời đi tiểu lâu phía trước, không biết sao, đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn Cố Hàn Uyên. Kết quả là nhìn thấy hắn chính đối với chính mình ôn hòa mỉm cười. Lạc Băng lập tức hô hấp cứng lại, gương mặt xinh đẹp nổi lên một chút đỏ ửng. Mặc dù nàng lại như thế nào không thèm để ý người khác tướng mạo. Nhưng là đối mặt Cố Hàn Uyên kia gần như hoàn mỹ nụ cười, nơi nào có thể đỡ nổi cái loại này lực sát thương. Có chút hoảng sợ cấp bách quay đầu lại, bước nhanh rời đi. Chính là kia đỏ đậm hai lỗ tai bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Lý Nguyên chỉ cổ quái nhìn Cố Hàn Uyên tựa như truy đuổi Lạc Băng bóng dáng rời đi tầm mắt. Ngữ khí không khỏi nói. Cố sư huynh, ngươi nên không thật nhìn phía trên người ta a. Nhân gia thật đã có trượng phu nha. Cố Hàn Uyên quay đầu, ngoạn vị cười nói. Thì tính sao? Hiển nhiên Lạc Băng rời đi. Làm hắn không ở Lý Nguyên chỉ trước mặt che giấu tâm tư. Lý Nguyên chỉ giật mình. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới Cố Hàn Uyên như vậy thản nhiên. Nhất thời không phân rõ thật giả. Đành phải hư quan sát đạo thần. Cố sư huynh không có khả năng là muốn giết phu đoạt vợ a. Ta khinh bỉ ngươi nha. Chương 553 Lý Nguyên chỉ đây là bị đánh mở cái gì kỳ quái chốt mở sao. Lý Nguyên chỉ lại đột nhiên nói ra như vậy lời nói. Chẳng phải là không hề nguyên do. Nàng đã từng thấy tận mắt thức quá Cố Hàn Uyên cái thế thần công. Mấy ngàn lục doanh binh cũng không đỡ nổi hắn. Lại tăng thêm Ôn Thanh Thanh cùng Song Nhi tồn tại. Hơn nữa Lý Khả Tú cũng từng dùng Cố Hàn Uyên phong lưu chuyện xưa ngăn cản Lý Nguyên chỉ tiếp xúc với hắn. Cố Hàn Uyên có mạnh mẽ võ lực, lại phong lưu. Có năng lực cũng có động cơ giết phu đoạt vợ. Đương nhiên nếu là Cố Hàn Uyên thật làm như vậy. Lý Nguyên chỉ khó tránh khỏi cảm thấy thất vọng, thậm chí bởi vậy hảo cảm cuồng rơi. Nàng tuy rằng trên mặt ngoài một bộ cổ linh tinh quái tiểu yêu nữ bộ dáng. Nhưng là tại trai phải rõ ràng phía trên vẫn có chính mình kiên trì. Đương nhiên đó là tại còn không có yêu thích Cố Hàn Uyên điều kiện tiên quyết. Lý Nguyên chỉ không chỉ có dám yêu dám hận, càng là thiên hạ ít có si tình nữ tử. Một khi yêu thích, liền là sinh tử bất khí. Tính là trở thành một cái chân chính tiểu yêu nữ cũng sẽ không tiếc. Đây cũng là Cố Hàn Uyên đối với nàng để bụng một cái lý do. Lý Nguyên chỉ là cái loại này sẽ vì người yêu thay đổi loại hình. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên, quyết định nhanh thêm một chút tiến độ. Duỗi tay vỗ nhẹ Lý Nguyên chỉ tiểu mật đào. Lạnh nhạt nói. Nghịch ngợm, ta tại ngươi trong mắt chính là loại này vô sỉ người sao. Lý Nguyên chỉ cả kinh suýt chút nữa nhảy lên. Gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng. Giận dữ nói. Cố sư huynh sao có thể chụp ta. Còn không biết xấu hổ nói chính mình không phải không có gì. Cố Hàn Uyên nụ cười vi diệu chế nhạo nói. Đây là trừng phạt. Ta giàu gì cũng là sư huynh ngươi. Tự nhiên có quản giáo nghĩa vụ. Lần sau lại nghịch ngợm có thể cũng không phải là nhẹ như vậy. Lý Nguyên chỉ nghe vậy có chút chột dạ. Dù sao nàng dùng Lạc Băng trêu chọc Cố Hàn Uyên hành vi quả thật có một chút nghịch ngợm. Thậm chí chọc cho Lạc Băng cùng Văn Thái Lai trước tiên rời đi. Đương nhiên nàng có thể sẽ không thừa nhận. Lẩm bẩm nói. Nào có chụp nhân ra chỗ đó sư huynh. Rõ ràng ngay cả ta cha cũng chưa giáo huấn như vậy quá ta. Bất quá khi nàng chậm quá xấu hổ cảm xúc, chỉ cảm thấy hết sức tê dại. Mà được nàng trong lòng cuồng nhảy. Thật vất vả cởi xuống đi một chút đỏ ửng lại nhiễm lấy gương mặt xinh đẹp. Nhất là nhìn đến cô Hàn Uyên nụ cười vi diệu vuốt khẽ đưa tay ngón tay. Lập tức tâm nhảy nhanh hơn. Cố Hàn Uyên duỗi tay kéo giữ một bên yên lặng bàng quan song nhi. Thưởng thức nàng non mịn tay ngọc. Ánh mắt sung sướng nhìn vùi đầu ăn cơm Lý Nguyên Chỉ. Song nhi trong lòng vi xấu hổ, nhưng không có cự tuyệt. Nàng một mực cần thủ nha hoàn bổn phận. Thủy Chung chưa từng nói quấy rầy hai người. Nếu không phải là phía trước được đến Cố Hàn Uyên ánh mắt ý bảo. Nàng cũng không ngồi xuống ăn cơm. Song Nhi tuy rằng cùng Cố Hàn Uyên ở chung thời gian không lâu lắm. Nhưng là lại đối với hắn có càng sâu hiểu biết. Nói là niên thiếu phong lưu cũng tốt, nói là tham hoa háo sắc cũng thế. Song Nhi phát hiện Cố Hàn Uyên đối với xinh đẹp nữ tử đều thực cảm thấy hứng thú. Trước mắt Lý Nguyên Chỉ hiển nhiên đúng là mục tiêu của hắn. Mà trước tiên rời đi Lạc Băng hơn phân nửa cũng thế. Song Nhi cũng không thèm để ý Lý Nguyên Chỉ. Lý Nguyên Chỉ ngày thường kiều mị xinh đẹp tuyệt trần. Cố Hàn Uyên yêu thích nàng, lại bình thường bất quá. Nhưng là Lạc Băng lại làm Song Nhi phương tâm vi chát. Dù sao Lạc Băng đã làm vợ người. Cố Hàn Uyên nhưng ở tính cua nàng. Nếu không phải là đã có fan làm anh tiền khoa. Song Nhi chỉ sợ càng thêm khó xử. Bất quá nàng cũng lén lút nhẹ nhàng thở ra. Trước đây Cố Hàn Uyên tại nàng nhận thức chung quá mức cao cao tại thượng. Rõ ràng từng có thân mật tiếp xúc, lại cảm giác cách hắn thực xa xôi. Bây giờ ngược lại làm người ta cảm thấy chân thật. Cố Hàn Uyên không có nhận thấy Song Nhi tâm tư biến hóa. Bất quá mặc dù đã biết cũng không để ý. Hắn giải Song Nhi tính tình. Nếu phụng hắn làm chủ, liền quá chú tâm vì hắn nghĩ. Một bữa cơm tại Lý Nguyên Chỉ thực không biết vì tâm tình chung vượt qua. Nhất là khi nàng ngẩng đầu đến nhìn đến Cố Hàn Uyên chính thưởng thức Song Nhi thon thon ngón ngọc thời điểm, tâm tình thì càng thêm phức tạp. Cố Hàn Uyên mang theo hai nàng đi đến trong thành một chỗ dinh thự. Đem một khối lệnh bài đưa đã bị quản gia mục. Quản gia lập tức cung kính thỉnh bọn hắn nhập nội. Chỗ này dinh thự đúng là địa võng trước tiên vì chuẩn bị. Tại Sung Chân Tài Chính dưới sự ủng hộ, địa võng phát triển thực nhanh chóng. Mặc dù là đầu nhập tương đối bạc nhược Thanh Quốc, cũng có không ít lực lượng. Nếu không cũng làm không được Trành Khẩn Vi tiểu bảo. Cố Hàn Uyên nếu trước tiên có đến Yến Kinh thành kế hoạch, tự nhiên sẽ không đi ở khách sạn. Cố Hàn Uyên đối với tò mò đánh giá cảnh vật chung quanh Lý Nguyên Chỉ nói. Sắc trời đã tối, Nguyên Chỉ sư muội sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nhưng mà Lý Nguyên Chỉ bén nhạy nhận thấy Cố Hàn Uyên hình như chuẩn bị ra ngoài. Tò mò hỏi, Cố sư huynh có việc muốn ra ngoài? Cố Hàn Uyên nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Nhẹ cười hỏi, Nguyên Chỉ sư muội làm sao mà biết? Lý Nguyên Chỉ đắc ý cười duyên nói. Trực giác, nàng đột nhiên linh quang chợt lóe. Nghi ngờ hỏi, Cố sư huynh không có khả năng là đi tìm ngôi tửu lâu kia gặp qua nữ tử a? Cố Hàn Uyên càng thêm ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn hơi hơi lập lòe, thản nhiên nói. Xác thực muốn đi tìm nàng. Lý Nguyên Chỉ kinh ngạc nói. Ngươi thật muốn đi giết phu đoạt vợ à? Bất quá tại nhìn thấy Cố Hàn Uyên giơ lên bàn tay thời gian. Theo bản năng che lấy phía sau tiểu mật đào lui về phía sau hai bước. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ giận dữ nói. Cố sư huynh bị ta nói phá tâm tư, liền chuẩn bị muốn động thủ sao? Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Hoa hồng hội. Lý Nguyên Chỉ nghe vậy ngẩn ra. Nàng rất nhanh liền phản ứng. Kinh hô. Cô gái kia là hoa hồng người. Cố Hàn Uyên giải thích. Nàng là hoa hồng 11 đương gia Uyên Ương Đao Lạc Băng. Nam tử kia là trượng phu của hắn. Hoa hồng tứ đương gia Bôn Lôi Thủ Văn Thái Lai. Lý Nguyên Chỉ nghe vậy mắt đẹp hiện lên quang nói. Không nghĩ tới bọn hắn dĩ nhiên là hoa hồng người. Đáng tiếc không có thể kết giao một phen. Lý Nguyên Chỉ phụ thân Lý Khả Tú mặc dù là Thanh Quốc Hán đem. Nhưng là nàng lại đối với phản thanh tổ chức thực cảm thấy hứng thú. Thiên địa tạm thời bất luận. Hoa hồng sẽ ở người có tâm tư hết sức tuyên dương phía dưới, thanh danh rất lớn. Không ít chuyện tích đều bị nói ngoa. Lý Nguyên Chỉ không có phân biệt năng lực, bởi vậy liền đeo lên một tầng lự kính. Cho rằng hoa hồng người đều là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, số lớn kiệt. Chợt nghe nói chính mình nhưng lại cùng hoa hồng người gặp thoáng qua, khó tránh khỏi cảm thấy tiếc nuối. Lý Nguyên chỉ bỗng nhiên cổ quái nói. Cố sư huynh, người đều biết bọn họ là hoa hồng người rồi, còn đi thông đồng nhân gia thê tử, có phải hay không không tốt lắm? Cố Hàn Uyên không lời nhìn cẩn thận lui về phía sau Lý Nguyên chỉ. Đây là nhận định mục tiêu của hắn là Lạc Băng. Hắn tuy rằng quả thật có tính toán đối với Lạc Băng ra tay, nhưng cũng không phải là hiện tại. Bất quá nhìn đến Lý Nguyên chỉ trong mắt ẩn chứa ý cười. Hiển nhiên lại là đang mượn cơ trêu chọc thôi. Nhìn đến tiểu lâu giáo huấn vẫn chưa làm nàng trưởng trí nhớ. Về phần nàng chuẩn bị chạy trốn động tác, chỉ có thể nói là suy nghĩ nhiều. Cố Hàn Uyên duỗi tay hư nắm. Đã rời khỏi vài chục bước xa Lý Nguyên chỉ lập tức bị cầm long công lôi trở về. Nàng còn chưa tới kịp kinh hô. Ba một tiếng vang. Rơi vào cô Hàn Uyên trong ngực Lý Nguyên chỉ lập tức thân thể yêu kiều run nhẹ lên. Mắt đẹp doanh doanh như, mị ý mười chân. Cố Hàn Uyên thấy thế cũng có một chút kinh ngạc. Lý Nguyên chỉ đây là bị đánh mở cái gì kỳ quái chốt mở sao? Ất! Chương 554 Lý Nguyên chỉ muốn yêu đương. Lung túng khó xử hiện trạng làm không khí đột nhiên có chút an tĩnh. Cuối cùng vẫn là khéo hiểu lòng người song nhi phá vỡ trước mắt không khí ngột ngạt. Oán trách nói. Tính là Lý cô nương có chút nghịch ngợm, công tử không nên như vậy trêu cợt nàng. Nếu là đang bị đưa cho Phan làm anh đưa cho Cố Hàn Uyên phía trước, nàng chỉ sợ cũng không thể lý giải Lý Nguyên chỉ chuyện gì xảy ra. Cũng may tạc đêm đã tại Phan làm anh trên người gặp qua mấy lần cùng loại phản ứng. Bởi vậy hoàn toàn lý giải Lý Nguyên chỉ vì sao xấu hổ đến sắc mặt đỏ lên, mai tại trong ngực Cố Hàn Uyên không dám ngẩng đầu. Tính là lấy song nhi kia ôn nhu tính tình. Lúc này trong lòng cũng đang trách cứ Cố Hàn Uyên đối đãi Lý Nguyên chỉ quá mức đường đột. Nàng đem tình huống vừa rồi định tính thành trêu cợt, không chỉ có là vì xoa dịu lúng túng khó xử, càng là vì cấp Cố Hàn Uyên giải vây. Dù sao Lý Nguyên chỉ vẫn là cái thiếu nữ. Cố Hàn Uyên thực hiện dù như thế nào giải thích, đều có một chút tiếng Việt. Song Nhi không nhìn Cố Hàn Uyên cho khen ngợi ánh mắt. Đem Lý Nguyên chỉ theo hắn trong ngực kéo đi ra. Ôn nhu nói. Lý cô nương, người cũng vất vả một ngày. Ta dẫn người đi tắm rửa thay quần áo a. Song Nhi mặc dù là lần đầu tới đây tỏa phủ đệ. Nhưng là thị nữ của nàng thiên phú là mắc điểm. Cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra trong phủ vận mệnh. Vì Lý Nguyên chỉ an bài gian phòng, chuẩn bị tắm rửa là hoàn toàn không thành vấn đề. Lý Nguyên chỉ nguyên bản còn tính toán theo lấy Cố Hàn Uyên cùng đi ra ngoài. Nhưng mà có vừa rồi lúng túng khó xử trải qua. Nàng lúc này chỉ muốn tránh ra Cố Hàn Uyên. Bất quá đang bị Song Nhi kéo lấy lúc rời đi, nàng vẫn là không nhịn được quay đầu nhăn mũi ngọc, trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Cố Hàn Uyên thấy thế cũng không thèm để ý. Chính là cười khẽ nâng lên vừa rồi cái tay kia, dùng vuốt khẽ đưa tay ngón tay động tác đem Lý Nguyên chỉ đánh chìm, gương mặt xinh đẹp lại lần nữa hóa thành một viên mới mẻ cà chua. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên nhìn hai nàng bóng lưng rời đi. Tuy rằng quá trình có chút ngoài ý muốn, nhưng mục đích nhưng cũng đã đạt thành. Tối nay nếu chỉ phải đi thăm một chút hoa hồng lời nói, mang lên Lý Nguyên chỉ đổ cũng chưa hẳn không thể. Bất quá hắn còn chuẩn bị đêm thăm một chút hoàng cung. Vào thành về sau, kia quỷ dị linh khí hội tụ làm hắn thực là để ý. Mang lên Lý Nguyên chỉ tại trong hoàng cung hành động lời nói, liền có một chút không quá thuận tiện. Cố Hàn Uyên thân hình chợt lóe, biến mất tại nguyên chỗ. Song Nhi bận trước bận sau vì Lý Nguyên chỉ chuẩn bị xong nóng. Nói tỉnh lại kinh ngạc sững sờ Lý Nguyên chỉ. Lý cô nương, có thể tắm rửa. Lý Nguyên chỉ lấy lại tinh thần. Nhìn chính trà lau tấn ở giữa mồ hôi Song Nhi. Có chút ngượng ngùng đồng thời, càng nhiều hơn là nghi hoặc. Kỳ quái hỏi. Trong phủ đều không có nha hoàn sao, như thế nào còn muốn Song Nhi cô nương tự mình động thủ. Song Nhi ôn nhu cười nói. Phủ hạ nhân, ta một cái cũng không biết, huống hồ đêm hôm khuya khoắt, lại đi phiền toái người khác cũng không tốt lắm. Lý Nguyên chỉ nghe vậy giật mình. Trong lòng thầm than. Khó trách cố sư huynh yêu thích Song Nhi cô nương, ôn nhu như vậy cô nương, thế nào nam nhân có thể cự tuyệt được. Nàng phía trước đúng là tại rối rắm cùng Cố Hàn Uyên ở giữa quan hệ, Sư huynh muội thuyết pháp bất quá là loại dễ nghe thuyết pháp thôi. Lục Phỉ Thanh chẳng qua là một tên phân xem trưởng lão. Cùng Du Đại Nham loại này căn chính diện hồng võ làm đệ tử là không thể đánh đồng. Nàng và Cố Hàn Uyên lại càng không là thật sư huynh muội. Huống hồ lấy Cố Hàn Uyên bây giờ địa vị, rất khó để lần nữa đem hắn định nghĩa vì phái võ đang một tên đệ tử. Lý Nguyên chỉ cùng Cố Hàn Uyên tương giao có thể nói là với cao. Nghiêm túc nói, hai người quan hệ hẳn là bằng hữu. Lý Nguyên chỉ là một đối với luyến ái thập phần hướng tới nữ tử. Tại Kim Lăng thành ngoại thay Lý Khả Tú đỡ kiếm thời điểm. Trong lòng nghĩ cũng là đáng tiếc không có thể đàm một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái. Lý Nguyên chỉ không phủ nhận chính mình đối với Cố Hàn Uyên có hảo cảm. Vô luận là lúc trước Kim Lăng thành ngoại đối với hắn sinh ra tò mò. Vẫn là Lý Khả Tú cường ngạnh ngăn chờ tạo thành phản nghịch. Cũng làm cho Lý Nguyên chỉ đối với Cố Hàn Uyên hết sức cảm thấy hứng thú. Ngự kiếm phi hành trải qua càng là làm nàng khó có thể quên. Bởi vậy Cố Hàn Uyên tại trong lòng nàng địa vị là đặc biệt. Cho nên mới bởi vì song nhi cùng Lạc Băng mà cảm thấy ghen ghét. Nhưng là khoảng cách trở thành người yêu lại còn có một khoảng cách. Càng nhiều vẫn là một loại kỳ vọng được đến chú ý bản năng. Đây cũng là thời kỳ trưởng thành thiếu nữ thông tính. Lý Nguyên chỉ tại từ lâu thời điểm bị Cố Hàn Uyên giáo huấn thời điểm. Bởi vì đối lý, cho nên không biết xấu hổ nói thêm cái gì. Càng nhiều vẫn là nữ nhi ra bị chiếm tiện nghi thẹn thùng. Nhưng là vừa rồi lại bất đồng. Không chỉ có Cố Hàn Uyên lực đạo lớn rất nhiều. Lý Nguyên chỉ bị chiếm tiện nghi hình như lớn hơn. Nàng lại ngoài ý muốn không có quá nhiều phản cảm cảm xúc. Quan trọng hơn chính là phản ứng của nàng quá mức mất mặt. Thậm chí là làm nàng cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì Lý Nguyên chỉ mẫu thân chết sớm nguyên nhân. Không có người đối với nàng tiến hành quá tương quan giáo dục. Cái loại này cả người run rẩy, trong não trống rỗng cảm giác đối với thiếu nữ mà nói, lực đánh vào quá mạnh mẽ. Mặc dù đi qua rất lâu, vẫn như cũ thần trí hoảng hốt. Trừ bỏ xấu hổ ở ngoài, còn có một chút không muốn thừa nhận mong chờ. Mong chờ lại thề vài lần cái loại này cảm nhận. Trong lòng nàng đối với Cố Hàn Uyên tại ý trình độ cơ hồ đạt được đến đỉnh phong. Lý Nguyên chỉ có chút bất mãn với bằng hữu quan hệ. Liền mang theo đối với Song Nhi cũng càng thêm để ý. Nàng cẩn thận quan sát Song Nhi vài lần. Thất vọng phát hiện đơn luân mỹ mạo, mình quả thật không chiếm cái gì ưu thế. Đối phương ôn nhu đến trong xương cốt tính tình càng là làm cho người ta chán ghét không được. Lý Nguyên chỉ nhất thời có chút nổi giận. Ngữ khí rơi xuống địa đạo tiếng cảm ơn. Song Nhi cô nương, cảm ơn ngươi. Dứt lời duỗi tay tiếp nhận Song Nhi phủng đến địch tịnh quần áo. Không yên lòng cởi áo nới dây lưng. Lý Nguyên chỉ bước vào thùng tắm, ấm áp ôn làm nàng thở ra một hơi dài. Tâm lý phiền não tựa như cũng bị đuổi tản ra rất nhiều. Vang lên bên tai âm thanh lại cả kinh nàng vùi vào bên trong. Lý cô nương, ta tới hầu hạ ngươi tắm rửa. Song Nhi cầm lấy một khối sạch sẽ khăn mặt đang chuẩn bị cấp Lý Nguyên chỉ lau. Nhìn nàng kia kinh ngạc phản ứng. Nghi ngờ hỏi. Làm sao vậy? Lý Nguyên chỉ lúc này lấy lại tinh thần. Tức giận nói. Còn hỏi làm sao vậy? Song Nhi cô nương như thế nào còn làm lên nha hoàn sống? Song Nhi nghe vậy đương nhiên nói. Ta chính là nha hoàn A. Lý Nguyên chỉ kinh ngạc hỏi. Ngươi không phải là Cố sư huynh Hồng Nhan chi kỷ sao? Song Nhi nghe vậy gương mặt xinh đẹp ửng đỏ phủ nhận nói. Ta chỉ là công tử nha hoàn, chẳng phải là công tử Hồng Nhan chi kỷ. Nàng tuy rằng một, hai có thể cảm nhận được Cố Hàn Uyên đối với chính mình yêu thích. Nhưng là đối với định vị của mình lại chưa bao giờ là Cố Hàn Uyên Hồng Nhan chi kỷ. Càng huống chi nàng liền thân thể cũng chưa giao ra đâu. Hồng Nhan chi kỷ lại từ nói gì khởi. Nhiều lắm liền là làm một chút thanh lý, hầu hạ công thôi. Tuy rằng quá trình kia thập phần xấu hổ. Lý Nguyên chỉ lúc này cuối cùng giật mình. Vì sao phía trước một mực có loại không khỏe cảm giác. Song Nhi từ đầu đến cuối đều là lạc hậu từng bước, lặng lẽ đi theo Cố Hàn Uyên, tuyệt đại đa số thời điểm đều không có gì tồn tại cảm. Lý Nguyên chỉ không khỏi mừng thầm trong lòng. Vốn là cho rằng Song Nhi sẽ là cái cường lực đối thủ. Không nghĩ tới ngay từ đầu đã được tính không lên tình địch. Cái nào quan to quý nhân không có mấy người thông phòng nha hoàn. cho dù là cha nàng Lý Khả Tú cũng còn có mấy phòng tiểu thiếp đâu. Về phần Ôn Thanh Thanh, cái này không phải là không ở nơi này nha. Lý Nguyên chỉ trong lòng đột nhiên bốc lên một cỗ ý chí chiến đấu. Nhìn về phía Song Nhi ánh mắt cũng càng ngày càng thân thiết. Chương 555 thầm mến Lạc Băng Dư Ngư Đồng. Cố Hàn Uyên có chút tò mò phát hiện thần niệm định vị thượng Song Nhi cùng Lý Nguyên chỉ vị trí trùng hợp tốt một thời gian. Bất quá cũng không có nghĩ nhiều. Tại hắn nhìn đến, Song Nhi là tuyệt đối có thể cùng Lý Nguyên chỉ chỗ tốt quan hệ. Không đúng còn có thể cho hắn đưa lên một chút trợ công cũng khó nói. Đương nhiên lúc này hắn cũng không tâm tư suy nghĩ ở lại trong phủ hai nàng. Cố Hàn Uyên theo Lạc Băng thần niệm định vị, tìm đến một chỗ thập phần hẻo lánh nhà cửa. Hơn 10 nhân trinh xuống lại tại cùng một chỗ mật đàm. Chỗ phía trước gặp qua Văn Thái Lai cùng Lạc Băng ở ngoài. Gây chú ý nhất đúng là cầm đầu một người nho nhã tuấn tú nam tử. Đúng là Hoa Hồng Tổng đà chủ Trần Gia Lạc. Mà còn lại hơn 10 nhân đúng là Hoa Hồng làm ra. Cụt một tay truy hồn đoạt mệnh kiếm vô Trần đạo trưởng. Thân khoan thể béo thiên thủ Như Lai Triệu Sườn Núi. Song bào thai Tây Xuyên song hiệp Hắc Vô Thường Bình Thường Hách Chí cùng Bạch Vô Thường Thường Bá Chí. Khôn khéo nhạy bén võ ra Cát Thử Thiên Hoành. Đen thui cao mập tháp sắt Dương Thành Hiệp. Bộ mặt anh tuấn cửu mệnh gấm báo Tử Vệ Xuân Hoa. Đà lưng thạch giám đảm đương Trương Tiến. Nghiêm túc thâm trầm quỷ kiến sầu thạch Song Anh. Tướng mạo hung ác đầu đồng ngạc 31 cá tưởng tứ căn. Tiêu sái tuấn lãng kim địch tú tài dư ngư đồng. Hoa hồng chiến lực chủ yếu cơ hồ khuynh xào xuất động. Không ở chỗ này là chỉ có lão đà chủ ở vạn đình cùng tuổi còn nhỏ quá tâm nghiên. Thế giới này hoa hồng sẽ cùng thư kiếm chung rất có khác biệt. Bảo thân vương không phải là hoàng đế, song phương mâu thuẫn cũng không phải là không giải được tử thù. Bởi vậy ở vạn đình cũng không chết. Chính là không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, vẫn là thôi Trần Gia Lạc phía trên vị. Trần Gia Lạc cũng quả thật văn võ song toàn. Không chỉ có cơ trí hơn người, hơn nữa năm ấy 25 tuổi cũng đã là tiên thiên đỉnh phong tu vi. Này tại võ lâm thế vi thanh quốc là rất hiếm thấy sự tình. Cũng khó trách có thể mang theo một đám dạng không đứng đắn hoa hồng sông ra to như vậy thanh danh. Cố Hàn Uyên tại trong lòng lệ thường khinh bỉ một chút Tống Thanh Thư. Hoa hồng này mười mấy cái đương ra. Trừ bỏ vô Trần đạo trưởng, Văn Thái Lai, Triệu Sườn Núi còn có một chút khán đầu ở ngoài. Còn lại mấy người danh hào một cái so một cái vang dội, võ công lại quá bình thường. Tuyệt đại đa số đều là mới vào tiên thiên cảnh giới. Thậm chí còn lăn lộn gần đến đây ca biệt hậu thiên đỉnh phong cảnh giới. Ngược lại tương đương phù hợp thanh quốc võ lâm phổ biến thực lực bình. Này mười mấy nhân bên trong, tối làm Cố Hàn Uyên để ý chính là Triệu Sườn Núi cùng Dư Ngư Đồng. Triệu Sườn Núi tại một bản cũ thư kiếm chung là một tên triều đình nằm vùng. Thế giới này tình thế khác biệt. Hắn không hẳn sẽ là nằm vùng, nhưng cũng không thể hoàn toàn xác định. Dư Ngư Đồng là Ngọc Thanh Quan quan chủ Mã Chân đạo trưởng đệ tử. Hắn và Lý Nguyên chỉ giống nhau, đều cũng coi là võ đang môn nhân. Đương nhiên quan trọng hơn chính là hắn lúc này chính mịt mờ nhìn chằm chằm Phong Tư Yên Nhiên, khóe miệng mỉm cười Lạc Băng. Hiển nhiên vẫn là thầm mến lên cái này ôn nhu tứ tẩu. Dư Ngư Đồng cũng không là đơn thuần thầm mến. Hắn là có phó chưa hành động ý tưởng. Cố Hàn Uyên khóe miệng phía trên nụ cười dần dần nghiền ngẫm. Về phần nguyên bản khả năng cùng này mến nhau Lý Nguyên chỉ đã bị Cố Hàn Uyên cắt dâu. Hai người rất khó để lần nữa có cái gì liên quan. Dư Ngư Đồng đột nhiên đánh cái hàn run rẩy, không khỏi cảm giác được một cỗ ác ý tập thân. Theo bản năng mọi nơi nhìn nhìn. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Trần Gia Lạc kỳ quái hỏi. Thập tứ đệ, làm sao vậy? Nhưng là đối với kế hoạch của chúng ta có ý kiến gì? Dư Ngư Đồng không biết nên giải thích thế nào vừa rồi chính mình cảm nhận được hàn ý. Về phần vụng trộm nhìn chằm chằm Lạc Băng nhìn sự tình càng thêm không dám nói ra khỏi miệng. Đành phải thuận miệng có lệ nói. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy có chút nguy hiểm. Trương Tiến bất mãn nói. Làm đại sự nào có không nguy hiểm, huống hồ lần này mục tiêu của chúng ta nhưng là ám sát Khang Hy. Chính như Trương Tiến lời nói như vậy. Phía trước Hoa Hồng hội chúng nhân chính đang thảo luận ám sát Khang Hy. Điều này cũng quả thật phù hợp đại sự cái này chủ đề. Chính là tại Cố Hàn Uyên nhìn đến. Ám sát Khang Hy chuyện này lộ ra nhất cỗ quỷ dị. Bây giờ Thanh Quốc Hoàng đế mặc dù là Khang Hy, nhưng là hắn đối với Thanh Quốc lực khống chế cũng rất thấp. Bảo thân vương, Ngô Tam Quế đều là đuôi to khó vẫy, khó có thể giải quyết. Liền Khang Hy chính mình thế lực chung còn có cái Hiêu Trương Bạt Hổ Ngao Bái. Bởi vậy hắn ngôi vị hoàng đế ngồi một chút cũng không xong. Nếu là Khang Hy bỏ mình, Thanh Quốc quả thật có khả năng lâm vào hỗn loạn. Nhưng là loại này hỗn loạn không hẳn sẽ kéo dài bao lâu. Bởi vì một khi Khang Hy chết, tôi có khả năng ngồi lên ngôi vị hoàng đế đúng là Bảo Thân Vương. Về phần Ngô Tam Quế tại Tam gia bên trong thực lực yếu nhất. Đối mặt tóm thâu Khang Hy thế lực Bảo Thân Vương, hơn phân nửa không có khả năng là này đối thủ. Hiển nhiên Hoa Hồng người vẫn chưa suy nghĩ nhiều như vậy. Cố Hàn Uyên lại nhạy cảm chú ý đến Trần Gia Lạc thần sắc có chút không hiểu. Thậm chí mang theo điểm do dự cùng khó xử ý tứ. Bất quá cuối cùng vẫn là sâu kín than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì. Dư Ngư Đồng cũng biết loại lý do này có chút không thể nào nói nổi. Bởi vậy bổ sung một câu. Ta chỉ là lo lắng lão đà chủ tình báo có sai. Hắn ngược lại cùng Văn Thái Lai nghĩ đến một khối đi. Vô Trần đạo trưởng trầm ngâm nói. Chúng ta đến lúc đó dịch dung hưởng ứng lệnh triệu tập, đi thử một chút liền biết thật giả. Dư Ngư Đồng khẽ thở dài. Nếu như Khang Hy chính là chiêu mộ cao thủ, nhưng cũng nói được. Nhưng là bình thường tôi nói, chiêu đều là giá trị bản thân trong sạch người. Lão đà chủ lại nói không cần lo lắng thân phận bại lộ vấn đề. Điều này làm cho ta thực phí giải. Từ Thiên Hoành suy đoán nói. Hẳn là lão đà chủ tại Hoàng Cung Đại Nội an bài nằm vùng A. Nếu không chúng ta cũng không có khả năng được đến Hoàng Cung bản đồ địa hình. Từ Thiên Hoành nói làm Cố Hàn Uyên đều cảm thấy kinh ngạc. Ám sát hoàng đế loại sự tình này cũng không hiếm thấy. Nhưng là có thể giết hoàng đế trước mặt lại tuyệt vô cận hữu. Chính yếu vấn đề chính là hoàng cung diện tích quảng đại. Chưa quen thuộc địa hình dưới tình huống, rất dễ lạc đường. Không, bởi vậy tuyệt đại đa số thích khách đang đến gần hoàng đế phía trước cũng đã bị đại nội thị vệ giải quyết. Nhưng là có bản đồ địa hình liền không giống với. Không chỉ có đề cao ám sát xác suất thành công. Thậm chí còn có trốn thoát khả năng. Nhưng là hoàng cung bản đồ địa hình loại này cơ mật cũng không là người bình thường có thể được tới tay. Ở Vạn Đình lại có loại này bản lĩnh. Cố Hàn Uyên trong mắt u quang lập lòe. Càng ngày càng xác nhận trong lòng suy đoán. Hoa Hồng những người khác không hẳn cùng Bảo Thân Vương có liên quan. Nhưng là ở Vạn Đình tuyệt đối cùng Bảo Thân Vương ở giữa tồn tại liên hệ. Thậm chí rất có thể là hợp tác quan hệ. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra nói. Trần Gia Lạc chỉ sợ cũng là cảm kích nhân một trong. Về phần Hoa Hồng những người khác chính là bị lợi dụng quân cờ thôi. Hơn nữa căn cứ Cố Hàn Uyên tình báo trong tay. Khang Hy chiêu mộ cao thủ giống như là vì đối phó Ngao Bái dùng. Bất quá Hoa Hồng hội chúng nhân hiển nhiên cũng không biết chuyện. Này mặc dù có một chút quấy rầy Cố Hàn Uyên kế hoạch. Nhưng là lại không ảnh hưởng hắn đối với kế hoạch tiến hành điều khiển tinh vi. Thậm chí dựa theo hắn suy đoán, cuối cùng tiền lời lớn hơn nữa. Cố Hàn Uyên thầm than niềm vui ngoài ý muốn. Mà Dư Ngư Đồng lúc này cũng bị thuyết phục. Lại đương lên trong suốt người, yên lặng trộm nhìn Lạc Băng. Cố Hàn Uyên bén nhạy phát hiện Lạc Băng tại kia ôn nhu nụ cười hạ thần sắc có cái gì không đúng. Không phải là nàng phát hiện Dư Ngư Đồng trộm nhìn. Giống như là có cái gì cái khác phiền lòng việc. Này làm Cố Hàn Uyên tò mò tại bọn hắn sau khi giải tán vụng trộm đi theo. Chương 556 bỏ đã lâu thân thể Lạc Băng đến đây ra kịch một vai. Cố Hàn Uyên theo lấy Lạc Băng cùng Văn Thái Lai, tiềm nhập phòng của bọn hắn bên trong. Ẩn tại xà nhà bên trên. Hai người một đoạn không có gì nhiều lắm dinh dưỡng đề tài sau. Văn Thái Lai đề nghị sớm một chút nghỉ ngơi. Lạc Băng ngữ khí mềm mại đáng yêu nói. Tứ ca, chúng ta thành hôn đã mấy năm, có phải hay không nên muốn đứa bé rồi hả? Văn Thái Lai nghe vậy ngẩn ra. Khó xử nói. Chúng ta nhiều năm đến chung quanh bôn ba, không có nghỉ ngơi thời điểm không thích hợp muốn đứa nhỏ. Hơn nữa bây giờ đúng là Hoa Hồng thời khắc mấu chốt, càng thêm không được. Lạc Băng lo lắng nói. Có thể là chúng ta mấy năm này để làm sự tình càng ngày càng nguy hiểm. ta lo lắng ngày nào đó nếu có cái gì bất trắc nói. Nàng hiển nhiên là bị ám sát Khang Hy tính nguy hiểm kích thích đến. Mặc dù kế hoạch của bọn họ có không nhỏ khả thi. Nhưng là việc có vạn nhất, ai cũng không dám cam đoan có thể bình an trở về. Văn Thái Lai giọng ấm áp an ủi. Băng Nhi yên tâm đi, ta bảo hộ ngươi. Nhưng mà lời này cũng không có cấp Lạc Băng bao nhiêu an ủi. Nàng mất hứng nói. Cho dù là như vậy, chúng ta cũng thật lâu chưa từng cùng phòng. Ẩn tại xà nhà phía trên Cố Hàn Uyên ánh mắt có chút cổ quái. Hắn đây là muốn xem kịch. Bất quá Văn Thái Lai lúc này lại khó xử nói. Băng Nhi, người cũng biết ám sát Khang Hy tính nguy hiểm, không nên đem tinh lực hoa tại loại sự tình này phía trên, vẫn là nghỉ ngơi sớm nghỉ ngơi dưỡng sức a. Dứt lời liền quay lưng đi, không nhìn Lạc Băng giận dữ kêu gọi. Không bao lâu liền nằm ngáy o, o, lên. Này phát triển làm Cố Hàn Uyên đều có một chút sững sờ. Lấy cảm nhận của hắn năng lực. Tự nhiên có thể phát hiện Văn Thái Lai là thực sự là vô cùng mau liền ngủ. Chính là hắn đối mặt xinh đẹp thê tử thỉnh cầu, cư nhiên liền không nhìn như vậy. Cố Hàn Uyên nhất thời cũng không biết là nên bội phục hay là nên khách sáo. Này nếu là bị Dư Ngư Đồng biết lời nói, chỉ sợ ghen tị được phát cuồng a. Chính là có cái gọi là từng cái nữ thần sau lưng đều có một cái ngủ ngấy nàng nam nhân. Văn Thái Lai tuy rằng chưa chắc là ngủ ngấy. Nhưng là hành vi thượng nhưng cũng không kém. Lạc Băng sân não thôi mấy phía dưới Văn Thái Lai. Thấy hắn không có phản ứng, đành phải bất đắc dĩ nằm xuống, kinh ngạc nhìn xa nhà. Suýt chút nữa cùng Cố Hàn Uyên đụng phải vừa vặn. Cũng may Cố Hàn Uyên khinh công tuyệt đỉnh, tại nàng phát hiện phía trước đã lại ẩn nấp lên. Lạc Băng phát ra một lát ngốc. Nàng đột nhiên tại Cố Hàn Uyên cổ quái ánh mắt trung thần sắc rối rắm địa chấn. Thật đúng là nhìn chàng đại hí a. Kỳ thật Lạc Băng trừ bỏ muốn lưu lại con nối dòng ý tưởng ở ngoài. Vẫn là bởi vì Cố Hàn Uyên nguyên nhân. Nàng rời đi tiểu lâu phía trước bị Cố Hàn Uyên nụ cười biến thành tim đập rộn lên. Cái này đối với Trung Trinh Lạc Băng mà nói là cực kỳ nan kham sự tình. Nhất là sau đó càng nghĩ càng cảm thấy đối với Văn Thái Lai áy náy. Bởi vậy mới có trong đêm thỉnh cầu. Muốn mượn này đến bù đắp chính mình áy náy. Nhưng mà Văn Thái Lai cự tuyệt làm nàng khó chịu. Lại bởi vì bỏ đã lâu thân thể bị gợi lên lửa, nhất thời lại tiêu không đi xuống. Mới có trước mắt một màn này. Chính là tại thời điểm cuối cùng. Trong não thế nhưng lại hiện lên Cố Hàn Uyên kia gần như hoàn mỹ nụ cười. Này làm Lạc Băng cảm thấy nan kham đồng thời, lại có loại mãnh liệt vi phạm đạo đức cảm giác. Thế cho nên sau đó không thể không vụng trộm đổi mới ga giường. Cố Hàn Uyên tại nhìn xong Lạc Băng kịch một vai sau. Liền rời đi Hoa Hồng ẩn nấp cứ điểm, đi trước Hoàng Cung. Trên đường Cố Hàn Uyên còn có một chút trở về chỗ cũ phía trước nhìn thấy cảnh tượng. Trừ bỏ kinh ngạc thán phục Lạc Băng so với dung mạo càng thêm xinh đẹp tư thái ở ngoài. Trong lòng cũng có chút đắc ý. Đắp theo hắn lại một lần nữa thử rời hồn đại, mạt. Cho nên Lạc Băng tại thời khắc cuối cùng mới nghĩ đến hắn. Loại này tiểu kỹ xảo không sửa đổi chúng chiêu người ý thức. Chỉ lưu lại một cái tiểu tiểu ám chỉ. Không chỉ có dễ dàng chúng chiêu, còn không dễ dàng bị phát hiện. Gây ra môi giới đúng là Lạc Băng rời đi thời điểm, Cố Hàn Uyên cho nàng cái kia nụ cười. Tuy rằng bổn ý chẳng phải là dùng tại loại địa phương này phía trên. Nhưng là hiệu quả lại ngoài ý muốn thì tốt hơn. Ít nhất Lạc Băng tiếp theo tái kiến Cố Hàn Uyên thời điểm tuyệt đối không thể giữ vững bình tĩnh. Mắt thấy sắp đến Hoàng Cung. Cố Hàn Uyên cũng buông xuống đối với Lạc Băng tâm tư. Theo linh khí hội tụ nơi một đường tiềm hành. Hoàng Cung thủ vệ tự nhiên được coi là xâm nghiêm. Nhưng là đối với khinh công tuyệt đỉnh Cố Hàn Uyên lại giống như không có gì. Duy nhất có chút ngoài ý muốn chính là đại nội thị vệ thực lực. Tuy rằng tuyệt đại đa số đều là hậu thiên cùng tiên thiên cảnh giới. Nhưng là số lượng lại xác thực không ít. So với Tây Hạ cái loại này tiểu quốc mạnh đến nổi nhiều lắm. Điều này cũng làm Cố Hàn Uyên trong lòng thăng lên một chút cảnh giác. Thực lực thiên yếu Thanh Quốc Hoàng Cung đều có loại này lực lượng thủ vệ. Như vậy càng mạnh những quốc gia kia Hoàng Cung thủ vệ chỉ càng mạnh. Cố Hàn Uyên hướng Hoàng Cung chỗ sâu tiềm hành. Ngoài ý muốn phát hiện thủ vệ thực lực càng ngày càng mạnh. Thậm chí đều có tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Hay là phía trước là Khang Hy tẩm cung. nhưng là hình như càng ngày càng vắng vẻ a. Cũng không thể là Lãnh Công a. Cố Hàn Uyên nhất thời cũng là không rõ ràng cho lắm. Chỉ phải tiếp tục về phía trước. Không bao lâu Cố Hàn Uyên liền nhìn thấy chỗ cần đến. Hắn nhìn trước mắt kiến trúc có chút trinh nhiên. Kiến trúc diện tích không nhỏ, nhưng là lại có vẻ có chút cũ cũ. Hình như cùng Hoàng Cung có vẻ không hợp nhau. Bất quá trên bảng hiệu ba chữ to lại để cho đây hết thảy trở nên hợp lý. Thanh Tổ Từ. Nơi này dĩ nhiên là Thanh Quốc Hoàng Thất Tử Đường. Bất quá lúc này Cố Hàn Uyên lại có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết Thanh Tổ Từ hẳn là tại Lộc Đỉnh Sơn chấn áp Long Mạch mới là, như thế nào chạy đến này bên trong. Hơn nữa còn tạo thành linh khí hội tụ. Làm Cố Hàn Uyên kinh ngạc còn không chỉ như vậy. Thanh Tổ Từ trước cửa còn ngồi một tên gần đất xa trời lão giả. Lão giả mặc lấy tăng bào, bột mang Phật châu, khuôn mặt tiều tụy, lại lưu lại tiền tài đuôi chuột, chính là cũng đã hoa dâm. Lão giả khí huyết suy bại, khí tức cũng có một chút ẩn không giấu được. Bởi vậy Cố Hàn Uyên mơ hồ cảm giác được hắn tu vi dĩ nhiên là Đại Tông Sư. Thanh Quốc Hoàng Cung bên trong lại có Đại Tông Sư. Này rất là ngoài Cố Hàn Uyên đoán trước. Tuy rằng cái này Đại Tông Sư đã già cả được sống lâu không nhiều. Nhưng Đại Tông Sư dù sao cũng là Đại Tông Sư. Lúc này lại đang thủ vệ. Mặc dù Thanh Tổ Từ xem như một chỗ trọng địa. Nhưng cũng không đáng được như vậy lãng phí a. Cố Hàn Uyên cẩn thận nhắm mắt làm lớn ra cảm giác năng lực. Ngoài ý muốn phát hiện Thanh Tổ Từ chung còn có hai người. Có lẽ này lão già thủ vệ không phải là Thanh Tổ Từ, mà là bên trong hai cái kia người. Cố Hàn Uyên toàn lực vận chuyển liễm tức bí quyết. Tuyệt đỉnh khinh công khiến cho hắn hóa thành một đạo mỏng manh gió mát, vô thanh vô tức bay vào rồi Thanh Tổ Từ bên trong. Thủ vệ lão già hình như cảm ứng được cái gì. Mở suy yếu đôi mắt quan sát bốn phía một phen. Kết quả tự nhiên không thu hoạch được gì. Đành phải lại lần nữa nhắm mắt lặng im. Cố Hàn Uyên tiềm nhập Thanh Tổ Từ chính điện. Nơi này cung phụng phần đông linh vị. Ở giữa hai khối bồ đoàn thượng thật làm hai vị hoa phục lão giả. Hai người đều là râu tóc bạc trắng linh. Dung mạo có một chút tương tự, chính là trong này một cái càng già đi rất nhiều. Nhưng mà cái này cũng không là trọng điểm. Cố Hàn Uyên lúc này trong mắt u quang lập lòe. Trong lòng kinh ngạc ám nói một tiếng. Hai tên lục địa thần tiên. Chương 557 công chúa Kiến Ninh muốn gả cho Viên Thừa Chí. Thanh Quốc lại có hai tên lục địa thần tiên, này làm Cố Hàn Uyên có chút ngoài ý muốn. Cẩn thận nghĩ nghĩ đổ cũng bình thường. Thanh Quốc không giống Tây Hạ cái loại này biên tùy tiểu quốc. Không chỉ có muốn đối kháng Mông Nguyên, còn mơ ước Minh Quốc. Không có loại trình độ này nội tình, Thanh Quốc cũng không có khả năng trở thành đại quốc một trong. Bất qua Cố Hàn Uyên vẫn là nhìn thấu bất thường chỗ. Hai tên lão giả khí tức tiết lộ được có chút quá mức. Nếu không cũng sẽ không bị hắn liếc nhìn một cái nhìn ra cảnh giới của bọn hắn. Liền lúc trước sống lâu sắp hết vô sắc thiền sư cũng chưa khí tức tiết lộ đến loại trình độ này. Nếu không phải là toàn bộ Thanh Tổ Từ đều bị linh khí chặt chẽ bao bọc, ngăn cách cảm nhận của hắn. Chỉ sợ vừa đến Yến Kinh thành thời điểm có thể nhận thấy hai người tồn tại. Cố Hàn Uyên nhắm mắt tinh tế cảm giác. Cuối cùng phát hiện hai người trên người chỗ kỳ hoặc. Đầu tiên là hai người đều có trọng thương tại thân. Hơn nữa đều đang là vết thương chí mệnh. Chính là chẳng biết tại sao còn có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng. Tiếp theo là hai người căn cơ đều cực kỳ không xong. Cấp nhân một loại cưỡng ép tăng lên cảnh giới cảm giác. Mà toàn bộ ngọn nguồn thực khả năng đúng là trước mắt chỗ này quỷ dị Thanh Tổ Từ. Cố Hàn Uyên do dự muốn hay không ra tay thăm dò một chút. Hắn đối với thân phận của hai người thực cảm thấy hứng thú. Chính là băn khoăn đà thảo kinh xà, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chính mình. Không không không, suy nghĩ thật lâu sau, vẫn là quyết định bỏ đi. Nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm tên kia càng lớn tuổi lão già đột nhiên mở miệng nói chuyện. Thập tứ đệ, Đại Ngọc Nhi lại tới tìm ngươi, có thể là vì ta kia tôn nhi. Một khác danh lão già đùa cợt nói. Hoàng Thái Cực, ngươi chẳng lẽ cho rằng Đại Ngọc Nhi vẫn là đến cùng ta nối lại tiền duyên hay sao? Ẩn từ một nơi bí mật gần đó Cố Hàn Uyên lúc này bị lôi không nhẹ. Tốt ra hỏa. Kia lão giả dĩ nhiên là sớm đáng chết đi nhiều năm Hoàng Thái Cực. Hắn trong miệng thập tứ đệ chính là đồng dạng chết đi nhiều năm Đa Nhĩ Cồn. về phần Đại Ngọc Nhi tự nhiên là bây giờ hiếu trang quá Hoàng Thái Hậu. Này ba người ở giữa cuộc tình tay ba nhưng là tán dương về sau thế. Đương nhiên tính chân thật nhất định là tồn nghi ngờ. Bất quá nghe đối thoại của hai người. Hiển nhiên ở cái thế giới này xác thực. Đa nhĩ cồn ngất ẩn thân còn có khả năng lý giải. Nhưng là Hoàng Thái cực thân là đã từng hoàng đế lại vì sao xuất hiện ở đây. Nghĩ đến hai người trên người vết thương chí mệnh. Có lẽ chính là vì kéo dài tính mạng mới ẩn thân ở tại Thanh Tổ Từ. Cố Hàn Uyên trong mắt u quang lập lờ tiếp tục nghe người tới đối thoại, hy vọng có thể được đến càng nhiều tình báo. Hai người quan hệ cũng không hữu hảo. Nhiều năm đến tuyệt đại đa số thời điểm đều là trầm mặc lấy đúng. Hôm nay lại bởi vì Hiếu Trang tìm kiếm Đa Nhĩ Cổn, dẫn phát rồi đàm tính. Hoàng Thái cực bất đắc dĩ nói. Chúng ta bây giờ đều một bó to tuổi, thậm chí còn cần nhờ long mạch kéo dài tính mạng, người như thế nào còn nhìn không thấu. Đa Nhĩ Cổn thần sắc u hối nói. Như không phải vì Đại Ngọc Nhi, ngươi cho rằng ta sẽ chọn sống tạm ở đây, quy định phạm vi hoạt động sao? Hoàng Thái cực thở dài nói. Năm đó ta bị Mông Nguyên cao thủ tập kích, mệnh không lâu vậy lúc đem Thanh Tổ Từ theo Lộc Đỉnh Sơn rời vào Hoàng Cung, ngoài ý muốn cải biến long mạch hướng đi, cưỡng ép tăng lên tới lục địa thần tiên cảnh giới, có thể lúc này kéo dài tính mạng, nhưng là từ này lại cũng đã không thể rời xa chỗ này. Nếu không lục địa thần tiên cảnh giới rút lui, khoảnh khắc ở giữa liền muốn bị mất mạng. Hoàng Thái cực đối ngoại tuyên bố chết bệnh. Nguyên lai đúng là lọt vào Mông Nguyên cao thủ tập kích. Đa Nhĩ Cồn giận dữ nói. Như vậy không có tự do kéo dài tính mạng, không muốn cũng thế. Hoàng Thái cực yếu ớt nói. Năm đó ta còn cố ý truyền đòi ở ngươi, để ý Mông Nguyên cao thủ tập kích. Cố tình ngươi lại trở thành gió thoảng bên tai, chỉ lo cùng Đại Ngọc Nhi nói chuyện yêu đương. Kết quả bước của ta dập khuôn theo. Đa Nhĩ Cồn đối ngoại tuyên bố nguyên nhan cái chết càng thêm thái quá. Ra ngoài săn bắn thời điểm té ngựa mà chết. Nhung mã cả đời Đa Nhĩ Cồn, chiến công hiển hách, lại chết vào té ngựa, dữ dội châm biếm. Hơn nữa này vẫn là cái võ hiệp thế giới. Các quốc gia hoàng thất đều thu nhận không ít bí tịch võ công, tính là không thể trở thành cao thủ, cũng không tay trói gà không chặt. Hơn nữa còn có các loại linh dược. Thành viên hoàng thất sống lâu phổ biến được đến kéo dài. Nguyên lai Đa Nhĩ Cồn đồng dạng là tao ngộ Mông Nguyên cao thủ tập kích, mới dẫn đến không thể không ngất kéo dài tính mạng. Đa Nhĩ Cồn nghe vậy có chút khó xử. Thẹn quá thành giận nói. Người nói dễ nghe như vậy, rõ ràng chính là muốn để ta thành vì quốc gia nội tình thôi. Năm đó bị ta nhốt tại ngục trung hào cách cũng không bị ngươi mang đến nơi này, chẳng qua không có thể tiếp nhận được, nổ tan xác mà chết. Hoàng Thái cực thở dài nói. Mông Nguyên như hổ rình mồi, chúng ta Thanh Quốc vừa không có lục địa thần tiên tỏa chấn, tính là cực thịnh một thời cũng chạy không thoát bị ám sát kết cục. Năm đó nếu không phải là ta ngươi đều bị Mông Nguyên trọng thương, lại sao sẽ bị Chu Thiết Đảm phản công trở về? Đa Nhĩ Cồn đùa cợt nói. Cho nên nhiều năm đến ngươi liền mang đến không ít thành viên hoàng thất, ý đồ làm bọn hắn cũng thành vì lục địa thần tiên. Chẳng qua đều là cuối cùng cái nổ tan xác mà chết kết cục. Phúc Lâm tiểu tử kia lại đột nhiên lựa chọn ra ra vì tăng, chỉ sợ cũng có bị ngươi hù được một phần công lao a. Đa Nhĩ Cồn trong miệng Phúc Lâm đúng là Thuận Trị Đế. Theo Cố Hàn Uyên biết, hắn xuất gia là vi tình sở khốn. Không nghĩ tới còn có như vậy một tầng bí ẩn. Hoàng Thái cực sắc mặt khó coi nói. Ta cũng không nghĩ tới. Nhiều năm như vậy thế nhưng chỉ có ta ngươi hai người mới thành công sống tiếp được. Phúc Lâm ngược lại đáng tiếc, Đa Nhĩ Cồn đùa cợt nói. Phúc Lâm là đáng tiếc, như vậy Huyền Diệp đâu này. Ngươi cứ như vậy nhìn hắn tùy ý ngươi năm đó tín nặng thuộc cấp ngao bái khi dễ sao. Hoàng Thái cực lạnh nhạt nói. Ngao bái cho dù có muôn vàn không tốt, nhưng là hắn tuyệt đối không xoán vị, ngươi đối với hắn quá mức nhằm vào. Hắn cảnh cáo nói. Ta biết Đại Ngọc Nhi khẳng định đi cầu ngươi ra tay giết chết Ngao Bái, nhưng ta là sẽ không để cho ngươi đi. Đa Nhĩ Cồn nghe vậy phẫn hận nói. Năm đó ngươi chính là mượn ta đối với Đại Ngọc Nhi ràng buộc, cưỡng ép đem ta lưu lại. Bây giờ ta muốn giúp nàng, ngươi cũng muốn can thiệp sao? Hoàng Thái cực lãnh đạm nói. Này cũng là vì Thanh Quốc đại cục. Đa Nhĩ Cồn đùa cợt nói. Rõ ràng là ngươi càng xem trọng Hoàng Lịch, mới đối với Huyền Diệp không quan tâm. hắn trong miệng Hoàng Lịch đúng là Bảo Thân Vương. Hoàng Thái Cực lơ đễnh nói. Không phải là ta càng xem trọng Hoàng Lịch, mà là tính là Huyền Diệp không có thể chống lên Thanh Quốc, cũng có Hoàng Lịch xem như bảo hiểm. Dừng một chút, trầm giọng nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý nghe của ta phân phó làm việc, tương lai chờ ngươi cùng Đại Ngọc Nhi sau khi, ta có thể đồng ý ngươi và nàng đồng táng. Đa Nhĩ Cổn nghe vậy lập tức trầm mặc. Hắn bây giờ cũng là một bó to tuổi. Nói cái gì nữa tình tình yêu yêu khó tránh khỏi có chút buồn cười. Nhưng là hắn như trước không cam lòng. Bởi vậy tương lai cùng Hiếu Trang đồng táng chính là hắn nguyện vọng lớn nhất. Hoàng Thái Cực gặp Đa Nhĩ Cồn trầm mặc. Chỉ biết hắn vẫn bị chính mình nói ăn xong. Hài lòng cười, cũng không tiếp tục nói. Cố Hàn Uyên gặp hai người lần nữa khôi phục trầm mặc, nghe không được càng nhiều tình báo. Thân hình chợt lóe liền rời đi Thanh Tổ Từ. Cố Hàn Uyên thân hình mờ mịt xuyên qua tại Hoàng Cung bên trong. Tối nay được đến nhiều lắm ngoài ý muốn tình báo, hắn cần phải một lần nữa điều chỉnh kế hoạch. Cố Hàn Uyên đột nhiên giật mình. Chuyển hướng về phía một chỗ cung điện. Một đạo căm hận âm thanh làm thần sắc hắn lập tức quỷ dị lên. Viên Thừa Chí, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý Hoàng đế ca ca đem ta hạ gả cho ngươi. Chương 558 kiến chữ hảo ca ca, ngươi có thể đánh lại ta một lần sao? Cố Hàn Uyên lặng yên không một tiếng động tiềm nhập điện bên trong. Ngoạn vị nhìn trước mắt hai người. Một là hắn lão người quen Viên Thừa Chí. Một người khác là danh 15-16 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ một thân đỏ thẫm sắc cẩm y, ăn mặc hoa quý. Mặt của nàng sắc xinh đẹp tuyệt trần, mặt mày linh động, rất có anh khí. Chính là kia hung man biểu cảm phá hư một chút mỹ cảm. Viên Thừa Chí bất đắc dĩ nói. Công chúa Kiến Ninh, bệ hạ chỉ sợ không dễ dàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tối nay cũng là bệ hạ phân phó tại hạ đến cùng ngươi làm quen một chút. Nàng kia đúng là công chúa Kiến Ninh. Nàng và Viên Thừa Chí cái này tổ hợp ngược lại làm Cố Hàn Uyên có chút ngoài ý muốn. Bất quá ngược lại có thể suy đoán ra nguyên do. Lúc trước Cố Hàn Uyên tản Viên Thừa Chí cầm trong tay thần binh kim xà kiếm nghe đồn, hấp dẫn Khang Hy phái người đem hắn mang đi. Mục đích tự nhiên là vì đối phó Ngao Bái. Đem kiến chữ gả cho cấp Viên Thừa Chí, tự nhiên là vì mượn sức hắn. Chính là làm Cố Hàn Uyên có chút ngoài ý muốn chính là. Viên Thừa Chí đã vậy còn quá mau đã bị Khang Hy thu phục. Sự thật thượng cũng đúng là như vậy. Viên Thừa Chí trước đây bị Khang Hy mang về Yến Kinh. Nhất lúc mới đầu còn cực lực kháng cự. Nhưng là tùy theo cùng Khang Hy ở chung lâu ngày. Dần dần bị này hùng tài vĩ lực chiết phục. Viên Thừa Chí không có tế thế cứu dân dũng khí cùng quyết tâm. Cũng không có kế thừa Viên Sùng Hoán kháng Thanh Di Chí. Nhưng là lại có một khỏa chính trực thiện tâm. Tại hắn nhìn đến, Khang Hy là có thể mang cho Thanh Quốc bách tính an cư lạc nghiệp cuộc sống hạnh phúc. Ngao Bái đối đãi Thanh Quốc cảnh nội hán nhân hung ác tàn bạo. Bởi vậy Viên Thừa Chí liền đáp ứng bang Khang Hy giết chết Ngao Bái. Khang Hy thấy thế tự nhiên là hết sức vui mừng. Đối với Viên Thừa Chí từ thân cận, cũng yêu thích võ công của hắn cùng cơ trí. Khang Hy không hy vọng đợi giết chết Ngao Bái sau lại mặc kệ rời đi. Động chân chính thu phục ý nghĩ của hắn. Bởi vậy liền quyết định đem kiến chữ hạ gả cho hắn. Kiến chữ dung mạo tự nhiên là không so được Ôn Thanh Thanh. Hơn nữa tính cách lại điêu ngoa tùy hứng, rất khó đòi hỉ. Nhưng là Viên Thừa Chí ngoài ý muốn đối với công chúa thân phận thực cảm thấy hứng thú. Minh Minh bên trong cảm thấy chính mình sẽ cùng mỗ vị công chúa sinh ra khúc mắc. Bởi vậy liền tuân theo trực giác đáp ứng xuống. Yêu cầu là của hắn không thể bại lộ thân phận của mình. Hiển nhiên vẫn là cố kỵ chữ danh tiếng cùng Hoa Sơn Kiếm Tông cách nhìn. Khang Hy đối với lần này cũng không thèm để ý. Đáp ứng đến lúc đó an bài cho hắn một thân phận. Bất quá vì để tránh cho đà thảo kinh xà, đây hết thảy đều phải chờ tới giết chết Ngao Bái sau mới sẽ trở thành lập. Kiên chữ chán ghét nói. Ta và ngươi không có gì hay quen thuộc. Ta cũng nhất định sẽ nói phục Hoàng đế ca ca thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Kiến chữ phản ứng kỳ thật cũng không kỳ quái. Viên Thừa Chí kia đen thui gương mặt, thường thường không có gì lạ tướng mạo. Kiến chữ lại làm sao có khả năng yêu thích hắn. Huống hồ Viên Thừa Chí tính cách nội ức cùng thu liếm, cũ kỹ lại cổ hủ. Tính cách điêu ngoa, mạnh mẽ, gan lớn làm bậy kiến chữ đối kỳ càng thêm không. về phần Bích Huyết Kiếm Viên Thừa Chí có thể được đến nhiều như vậy nữ tử yêu ái, trừ bỏ xuất đạo tức đỉnh phong thiết lập ở ngoài, càng nhiều vẫn là nhân vật chính quang hoàn. Nhưng là Kiến Chữ cùng Bích Huyết Kiếm lại không quan hệ. Tự nhiên không nhận được cái gọi là nhân vật chính quang hoàn ảnh hưởng. Viên Thừa Chí đổ cũng không phải là thật yêu thích Kiến Chữ. Chính là bị thẳng như vậy bạch cự tuyệt, trong lòng không cam lòng hóa thành phản nghịch. Viên Thừa Chí yếu ớt nói. Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, nhất ngôn cửu đỉnh, lại sao dễ dàng sửa đổi quyết định, công chúa vẫn là sớm một chút nhận mệnh thì tốt hơn. Cố Hàn Uyên nghe vậy lập tức thần sắc quỷ dị lên. Viên Thừa Chí biến hóa đã vậy còn quá đại. Hắn nhân sinh quỹ đạo bởi vì Cố Hàn Uyên nguyên nhân thiên ly rất xa. Nguyên vốn phải là xuất đạo thức đỉnh phong trang bước quá trình, lại bị hung hăng đả kích lòng tự tin. Thậm chí Khang Hy có thể khinh địch như vậy đem này thu phục cũng có này một bộ phận nguyên nhân. Theo kháng thanh anh hùng biến thành Khang Hy tay sai. Cố Hàn Uyên nhìn viên này hoàn toàn trưởng sai lệch sau hẹ, ánh mắt càng ngày càng nghiền ngẫm. Kiến Chữ tuy rằng điêu ngoa, cũng không tính trí tuệ, nhưng cũng không phải là dại dột không thuốc chữa. Đơn giản như vậy đạo lý lại sao không rõ. Chính là nàng không muốn tiếp nhận thôi. Cáu giận quát lớn. Ngươi cút ra ngoài cho ta không muốn gặp lại ngươi. Viên Thừa Chí nghe vậy sắc mặt càng đen hơn. Cũng mất mặt nóng dán lãnh mông tính toán. Hừ nhẹ một tiếng nói. Công chúa tự giải quyết cho tốt, tại hạ cáo lui. Kiến Chữ nhìn đến Viên Thừa Chí rời đi, lập tức ủy khuất khóc nức nở lên. Tốt một thời gian mới bình phục tâm tình. Nàng lẩm bẩm. Cái kia Viên Thừa Chí còn không có thời gian trước nhìn thấy thái giám chết bầm thú vị, ta tuyệt đối không muốn gả cho hắn. Nhìn đến chỉ có đi tìm mẫu hậu hiểu ta nhất, tuyệt đối sẽ không để cho ta thụ ủy khuất. Nàng trong miệng mẫu hậu là giả hóa trang thành thái hậu Mao Đông Châu. Mao Đông Châu là đảo thần long phái đến tìm hiểu tứ thập nhị chương kinh rơi xuống nằm vùng. Kiến Chữ cũng không phải chân chính thanh quốc công chúa, mà là Mao Đông Châu cùng gầy đầu đà con gái riêng. Mao Đông Châu đối với nữ nhi ruột thịt của mình tự nhiên là yêu thương phải phép. Thậm chí Kiến Chữ điêu ngoa tính cách cũng là bị nàng cưng chiều dưỡng thành. Kiến Chữ nghĩ đến liền làm. Không để ý lúc này sắc trời đã tối, liền muốn đi tìm giả thái hậu. Nhưng mà nàng đang chuẩn bị hành động. Lại bị đột nhiên bóng người xuất hiện sợ tới mức không dám hoạt động. Chỉ thấy người kia mang tu la mặt nạ, một thân huyền y, khí tức âm u khủng bố. Đúng là đổi lại vô thiên giả dạng Cố Hàn Uyên. Kiến Chữ hoảng sợ hỏi. Ngươi là ai? Cố Hàn Uyên âm thanh âm lãnh nói. Bản tỏa vô thiên. Nhưng mà làm người bất ngờ chính là. Kiến Chữ thế nhưng mặt lộ vẻ kinh ngạc vui mừng chi sắc hô. Ngươi là vô thiên lưới cái kia vô thiên. Cố Hàn Uyên cũng bị phản ứng của nàng biến thành có chút mộng. Người bình thường chẳng lẽ không phải là kinh hoàng sao? Như thế nào còn hưng đến bừng bừng đi lên? Không không không. Cố Hàn Uyên trầm giọng nói. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta là tới giết ngươi sao? Kiến Chữ nghe vậy bĩu môi nói. Ta bất quá là cái gì cũng không biết công chúa, giết ta lại có ý nghĩa gì? Cố Hàn Uyên càng thêm ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Kiến Chữ đã vậy còn quá có tự mình hiểu lấy. Kiến Chữ hưng đến bừng bừng hỏi. Nghe nói ngươi giết hai cái nam thiếu lâm lục địa thần tiên, có phải hay không thật? Ngươi lưới còn đem Tống quốc cấp khuấy được không được an bình? Đúng rồi, nghe nói thời gian trước chúng ta Thanh quốc cũng phát hiện lưới hành động tung tích. Ngươi có phải hay không chuẩn bị muốn gây sự à? Cố Hàn Uyên lúc này phản ứng. Kiến Chữ kỳ thật căn bản không quan tâm hắn có phải hay không nguy hiểm. Để ý chính là thú vị hay không? Cố Hàn Uyên ngoạn vị hỏi. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta là đến cưỡng gian ngươi sao? Kiến Chữ đầu tiên là dọa nhảy dựng. Tiếp lấy liền mặt hiện lên một mặt chiều hồng bĩu môi nói. Hoàng đế ca ca muốn đem ta gả cho cái kia hắc đầu to, tiện nghi hắn còn không bằng tiện nghi ngươi. Ít nhất ngươi nhìn qua so với hắn thú vị nhiều. Nàng linh cơ vừa động. Làm nũng dao động Cố Hàn Uyên cánh tay nói. Nếu không ngươi đi đem kia hắc đầu to giết, ta liền cho ngươi đương lão bà như thế nào đây? Cố Hàn Uyên nghe vậy có chút nhức đầu. Kiến Chữ phản ứng qua mức ra ngoài dự liệu của hắn. Cố Hàn Uyên bị nàng lắc phiền lòng. Có lẽ là Lý Nguyên chỉ mang đến di chứng. Theo bản năng một cái tát đi xuống. nhưng mà kiến chữ phản ứng cũng so Lý Nguyên chỉ lớn hơn nữa. Hai chân chớp mắt thẳng băng. Nàng nằm ở Cố Hàn Uyên trong ngực, mị nhãn như tơ nói. Hảo ca ca, ngươi có thể đánh lại ta một lần sao? Đinh! Chương 559 cầu xin công chúa Kiến Ninh ấm giường song nhi. Cố Hàn Uyên nhất thời cũng có một chút đã tê dần. Kiến chữ phản ứng hoàn toàn đem hắn cấp không biết làm gì. Cố Hàn Uyên đối với kiến chữ phiền toái trình độ sớm có đoán trước. Cho nên mới cố ý đổi lại vô thiên giả dạng. Chính là không nghĩ tới tình thế sẽ biến thành trước mắt bộ dáng. Cố Hàn Uyên theo Lộc Đỉnh ký chung biết kiến chữ hữu thụ ngược khuynh hướng. Nhưng là phản ứng to lớn như thế cũng là hắn không nghĩ đến. Hơn nữa kiến chữ loại này không hiểu thân cận càng thêm làm hắn khó làm. Đây cũng là cô Hàn Uyên có chỗ không biết. Giả Thái Hậu Mao Đông Châu xuất thân đào thần long loại này tà giáo, lại quá mức cưng chiều kiến chữ. Thế cho nên nàng không có được lương hảo đạo đức giáo dục. Bởi vậy nàng trong lòng là không có bao nhiêu thiện ác quan niệm. Kiến chữ hàng năm ở thâm cung bên trong. Chiếm giả Thái Hậu sủng ái Hồ Tắc Phi vì, bình thường lấy diễn chiêu cật người làm thú vui. Hơn nữa loại này chiêu đùa là không nắm chắc tuyến, thương tàn, tử vong tình huống khi có phát sinh. Chẳng qua đều bị giả Thái Hậu cấp đè xuống. Điều này cũng cổ vũ kiến chữ khi diễm, hoàn toàn dưỡng thành điêu ngoa hung tàn tính cách. Tại người khác trong mắt vô thiên hòa lưới là khủng bố. Nhưng là đang xây ninh trong mắt lại chỉ cảm thấy thực khốc. Thậm chí đối với vô thiên cảm thấy sùng bái. Dù sao nàng chỉ có thể ở này thâm cung bên trong chiêu đùa hù dọa một chút cung nữ, thái giám, thế nào so được vô thiên tản sợ hãi, làm các nước chấn động. Bởi vậy cô Hàn Uyên hóa trang thành vô thiên ngược lại đánh bừa chính. Kiên chữ đối với hắn mới bắt đầu độ hảo cảm cực cao, mới như vậy thân cận. Mà cố Hàn Uyên một cái tát kia vừa vặn mở ra nàng chốt mở. Lúc này cơ hồ cả người đều dính đi lên. Trong miệng còn âm thanh kiều mị nói. Hảo ca ca, đánh lại ta một lần được không? Lại nặng một chút cũng không quan hệ. Cố Hàn Uyên vốn là đối với kiến chữ là không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng là lúc này cũng bị nàng kia xinh đẹp mềm mại thân thể làm lên cơn tức. Hơn nữa kiến chữ này chủng loại hình quả thật hiếm thấy. Nàng và Lý Nguyên chỉ cũng lớn không hề cùng. Lý Nguyên chỉ là đơn thuần mẫn cảm, trong lòng cũng xấu hổ giận dữ cảm xúc càng nhiều. Kiến chữ lại sẽ chủ động khát cầu. Liền kia xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt cũng biến thành kiều mị tận xương. Cố Hàn Uyên khó tránh khỏi lên hương đến. Ngoạn vị nói. Vậy ngươi cần phải hảo hảo mà cầu ta mới được. Kiến chữ nghe vậy vội vàng nói. Hảo ca ca, ngươi muốn ta như thế nào cầu ngươi? Giáo giáo ta nhất định làm được. Tại nàng nhìn đến, trừ bỏ trước mắt vô thiên, không nữa những người khác dám đánh nàng. Phía trước một cái tát kia mang đến sung sướng là nàng chưa bao giờ có. Tính là trước kia đem những cung nữ kia, thái giám tra tấn chí tử cũng chưa vừa rồi một chớp mắt kia tới cũng nhanh nhạc. Vì thế nàng có thể buông xuống công chúa tư thái, bỏ đi tôn nghiêm cùng thể diện đến cầu xin. Cố Hàn Uyên đem không rõ ràng cho lắm kiến chữ theo bên trong ngực buông xuống. Ngoạn vị thuyết minh muốn như thế nào cầu hắn. Kiến chữ nhìn trước mắt bóng ma. Trong mắt lại nở rộ cực kỳ cảm thấy hứng thú quang mang. Dù sao toàn bộ hoàng cung trừ bỏ hoàng đế ở ngoài đều là thái giám. Nàng có lẽ chưa thấy qua thực vật. Lúc này khó tránh khỏi có chút chấn động. Cố Hàn Uyên chế nhạo nói. Như thế nào, sợ. Kiến chữ âm thanh vi chát nói. Ta sợ mình làm không tốt. Cố Hàn Uyên ngữ khi vi diệu nói. Ta tin tưởng ngươi ngộ tính, hay là nói ngươi muốn cho ta đánh ngươi nữa. Kiến chữ nghe vậy lập tức yên tâm chung băn khoăn, khéo léo tiến lên. Cố Hàn Uyên hài lòng vuốt nhẹ kiến chữ đỉnh đầu sợi tóc. Chính như hắn đang nói như vậy, kiến chữ quả thật rất ngộ tính. Cố Hàn Uyên cũng không là một nói không giữ lời người. Làm kiến chữ nghiêng hướng về hắn. Đã như vậy, dĩ nhiên là có thể đắc. Ba một tiếng vang. Kiến chữ lập tức trợn to đôi mắt. Mơ hồ không rõ ô ít vài tiếng. Nhưng mà còn chưa chờ nàng theo bên trong căng cứng chậm. Bên tai lại vang lên lạnh lùng âm thanh. Như thế nào ngừng, bằng không dừng ở đây. Kiến chữ nghe vậy nơi nào khẳng theo. Cơ hồ đem nàng suốt đời thông minh tài trí đều cầm đến khoảnh khắc này đến lĩnh ngộ như thế nào làm được rất tốt. Kia cố gắng bộ dáng làm Cố Hàn Uyên đều có một chút kinh ngạc. Hắn cũng không có cô phụ kiến chữ mong chờ. Quất đánh không ngừng bên tai. Đương Cố Hàn Uyên rời đi thời điểm. Kiến chữ chậm rất lâu mới lấy lại tinh thần. Nàng lúc này chỉ có thể nằm nghiêng. Không nghĩ qua là liền sẽ chọc cho đến một tiếng đau kêu. Cẩn thận thận duỗi tay đo đạc một chút. Có chút hơi khó lẩm bẩm. Sưng thành như vậy, ngày mai có thể thấy được không được người. Nàng bị chính mình khàn khàn âm thanh dọa nhảy dựng. Chỉ cảm thấy hết sức khô cạn. Không hỏi qua đến kia làm người sợ hãi khí tức lại trong lòng cuồng nhảy. Kìm lòng không được nhớ lại vừa rồi cảnh tượng. Nhất thời chỉ cảm thấy hết sức ngọt ngào. Thẹn thùng lẩm bẩm. Hảo ca ca hẳn là cao hứng a. Nàng lại tiếc nuối thầm nghĩ. Đáng tiếc hảo ca ca không chịu để cho ta xem hắn khuôn mặt thật. Kiến chữ có lòng đứng dậy châm trà. Từ chối nửa ngày nhưng thủy chung không đề được khí lực, đành phải bất đắc dĩ bỏ đi. Nàng kỳ thật càng nghĩ tắm rửa một phen. Đáng tiếc lúc này bộ dáng không thể để cho nhân nhìn thấy. Không có cách nào kêu đến cung nữ giúp đỡ. Tính là sau đó có thể xử lý xong đối phương, cũng khó bảo không để lộ bí mật. Kiến chữ chỉ là không có bao nhiêu đạo đức điểm mấu chốt, không có nghĩa là nàng thật ngốc. Cũng may nàng quả thật cảm thấy mệt mỏi. Nhất là hai má gần như chết lặng. Không bao lâu liền ngủ thật say. Lúc này Cố Hàn Uyên đã ra khỏi hoàng cung. Tối nay thu hoạch tràn đầy đồng thời ngoài ý muốn cũng không thiếu. Rất nhiều kế hoạch đều không thể không sửa đổi. Bao gồm đối đãi Mao Đông Châu cùng kiến chữ mẹ con xử lý. Nếu là tối nay phía trước tự nhiên có thể tùy ý lợi dụng, dùng xong liền quăng. Nhưng là bây giờ lại muốn phải suy tính càng nhiều. Nhất là kiến chữ trên người còn có hệ liệt đánh giá. Hơn nữa đạt được phản diện chút ngoài ý muốn nhiều lắm. Cũng may cách xa Ngao Bái vào kinh còn đã nhiều ngày. Còn có cũng đủ thời gian điều chỉnh kế hoạch. Cố Hàn Uyên không bao lâu liền trở lại yến kinh trong thành phủ đệ. Đẩy ra phòng của mình lúc. Chỉ thấy bị chung lồi ra một khối. Cố Hàn Uyên sung sướng chui vào này bên trong. Thiếu nữ mùi thơm quanh quẩn tại chóp mũi. Thiếu nữ bị Cố Hàn Uyên động tĩnh bừng tỉnh. Có chút mơ hồ nói. Công tử, ngươi trở về. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ thiếu nữ mái tóc, giọng ấm áp nói. Song Nhi chạy thế nào ta gian phòng đến đây? Song Nhi lúc này đã từng thanh tỉnh. Vi xấu hổ nói. Phương Bắc trời lạnh, ta sợ công tử sau khi trở về ổ chăn lạnh lẽo, liền đến cấp công tử sưởi ấm giường. Nàng không biết Cố Hàn Uyên có vạn tượng âm dương quyết hộ thân, sớm hàn thử bất xâm. Xuất phát từ hầu hạ suy nghĩ, chủ động đến ấm giường. Nàng làm bộ đứng lên nói. Nếu công tử trở về, ta đây cũng trở về phòng. Cố Hàn Uyên thế nào sẽ làm nàng lúc này trở về nữa? Duỗi tay đem nàng kéo vào ngực bên trong. Giọng ấm áp cười nói. Nếu đến đây, liền chớ đi. Một, hai. Song Nhi bị Cố Hàn Uyên ôm tại trong ngực. Cảm nhận kia cực nóng độ ấm, trong lòng hoảng loạn thẳng thắn thẳng nhảy, không yên không thôi. Nhưng mà đợi đã lâu. Song Nhi lại phát hiện Cố Hàn Uyên chính là ôm lấy nàng, nhưng không có cái khác động tác. Tò mò ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên chính lông mày nhíu lại, ánh mắt thâm thúy trầm tư. Hình như có cái gì phiền lòng việc. Song Nhi không biết có đáng đánh hay không nhiễu Cố Hàn Uyên. Nhưng là cảm nhận phần kia cực nóng. Vẫn là quyết định vì hắn xoa dịu một chút áp lực. Tự mình chui vào ổ chăn. Cố Hàn Uyên thần sắc khẽ nhúc nhích. Trong lòng có một chút kinh ngạc, nhưng là càng nhiều hơn là sung sướng. Biết điều như vậy nha hoàn, thật đúng là làm hắn kiếm được. Tâm tư chuyển động ở giữa ngoài ý muốn nhanh hơn. Không bao lâu liền hoàn thiện cần phải sửa đổi kế hoạch. Cùng lúc đó, Song Nhi cũng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng trở lại hắn trong ngực. Cố Hàn Uyên hài lòng ôm lấy ôn hương Nguyễn Ngọc Song Nhi, nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Chương 560 Song Nhi đánh thức phục vụ. Ngày hôm sau, Cố Hàn Uyên lông mày nhăn lại. Hai mắt đột nhiên mở. Sâu thẳm con ngươi nhìn xuống dưới. Rối tung mái tóc chủ nhân chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt. Đúng là đêm qua cấp Cố Hàn Uyên mang đến lương hảo giấc ngủ Song Nhi. Song Nhi nhếch đôi môi. Thanh thuần mắt đẹp lúc này có vẻ có chút yêu mị. Cố Hàn Uyên gặp Song Nhi chậm rãi tỉnh táo lại. Điều cười hỏi. Song Nhi hôm nay như thế nào còn có đánh thức phục vụ? Song Nhi sắc mặt do dự. Trần chờ một lát sau gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói. Công tử đêm qua sau khi trở về, trên người dẫn theo những cô gái khác hương vị, là cái kia hoa hồng lạc băng sao? Đêm qua nàng liền phát hiện Cố Hàn Uyên trên người nhiều hơn một cỗ xa lạ hương vị. Hương vị chủ nhân tự nhiên không có khả năng là Lý Nguyên Chỉ. Mà Cố Hàn Uyên đêm qua lại rõ ràng nói qua hắn là đi tìm Lạc Băng. Song Nhi dĩ nhiên là hoài nghi các nàng hai người chuyện gì xảy ra. Hơn nữa lấy kinh nghiệm của nàng phán đoán, vẫn làm cùng nàng giống nhau sự tình. Nhưng loại này xấu hổ sự tình làm đã làm vợ người Lạc Băng đi làm. Khó tránh khỏi làm Song Nhi tâm lý nhiều một chút ý tưởng. Hoài nghi có khả năng hay không tồn tại uy hiếp linh tinh lý do. Cố Hàn Uyên mắt 31 thần lóe lên hỏi. Song Nhi thực để ý sao? Song Nhi cần thận thận liếc nhìn Cố Hàn Uyên. Gặp thần sắc hắn bình thường, khóe miệng mỉm cười. Hình như không có tức giận bộ dạng. Song Nhi khuôn mặt thượng đỏ ửng sâu hơn một chút. Lấy dũng khí nói. Song Nhi bất quá là tên nha hoàn, vốn không nên đối với công tử yêu cầu cái gì. Chính là công tử nếu có chút nhu cầu, có thể tìm đến Song Nhi. Vô luận cỡ nào xấu hổ, Song Nhi đều nguyện ý làm. Cố Hàn Uyên có chút ngoài ý muốn nhìn sau khi nói xong gương mặt xinh đẹp đã hồng thấu Song Nhi. Một chút suy nghĩ liền đoán được nàng trong lòng nghĩ. Có chút buồn cười nói. Song Nhi là không muốn ta đi tìm Lạc Băng. Song Nhi do dự nói. Song Nhi tuy rằng kiến thức không nhiều lắm, nhưng là cũng biết Hoa Hồng Chí Tại Phản Thanh, là hán nhân trung anh hùng. Lấy công tử thân phận, cái dạng gì nữ nhân không vậy? Làm gì đối với Lạc Băng ra tay? Song Nhi tại trái phải rõ ràng phía trên tam quan thực chính, sẽ có ý tưởng này cũng không kỳ quái. Nếu là tầm thường nhân gia thê tử, nàng nhiều lắm khẽ thở dài một cái liền sẽ chọn tiếp nhận. Nhưng là Hoa Hồng Lạc Băng lại làm nàng cảm thấy có một chút không khỏe. Hơn nữa Song Nhi còn có càng sâu một tầng suy nghĩ. Lo lắng bởi vì Lạc Băng nguyên nhân, ảnh hưởng đến Cố Hàn Uyên thanh danh. Thậm chí đây mới là chủ yếu hơn nhân tố. Vô luận tâm lý có nhiều hơn nữa ý tưởng, nàng đều là đem Cố Hàn Uyên đặt ở đệ nhất vị. Song Nhi mặc dù không có nói rõ, nhưng là đôi này Cố Hàn Uyên mà nói cũng không khó đoán. Nhìn Song Nhi bộ kia toàn bộ thể xác tinh thần vì hắn suy nghĩ bộ dáng, Cố Hàn Uyên trong lòng hơi ấm. Đồng thời cũng không hy vọng Song Nhi tâm tồn khúc mắc. Bởi vậy khó được giải thích với nàng nói. Song Nhi cũng biết tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật đạo lý. Cố Hàn Uyên thấy nàng không rõ ràng cho lắm biểu cảm. Nhẹ cười nói. Hoa Hồng cũng không đơn giản như vậy, lấy ta thu thập đến tình báo, bọn hắn thực khả năng sau lưng tại vì bảo thân vương hiệu lực. Về phần Hoa Hồng trung đại đa số nhân khả năng đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả. Cố Hàn Uyên vốn không có lại đi nói rõ. Dù sao hắn mục đích là vì hiểu rõ trừ Song Nhi trong lòng khúc mắc, mà không phải là làm nàng càng thêm rối rắm. Quả nhiên, Song Nhi nghe vậy khiếp sợ đồng thời, cũng nhẹ nhàng thở ra. Thần sắc cũng càng nhu hòa một chút. Nàng hoàn toàn không hoài nghi tới Cố Hàn Uyên lời nói. Thậm chí vì thế tự trách nói. Không nghĩ tới còn có như vậy bí ẩn, Song Nhi lại làm hại công tử lo lắng giải thích, làm công tử làm khó. Nàng trong lòng nghĩ chính là, như vậy bí mật khẳng định không có bao nhiêu nhân biết. Mà Cố Hàn Uyên có khả năng là muốn đối phó Hoa Hồng hội. Nhiều một người biết, là hơn một phần nguy hiểm. Não bổ Cố Hàn Uyên đối với Lạc Băng xuống tay, khả năng cũng là mượn này xem như đột phá miệng. Song Nhi lập tức càng ngày càng cảm thấy áy náy. Cố Hàn Uyên duỗi tay vuốt nhẹ Song Nhi đỉnh đầu sợi tóc. Giọng ấm áp cười nói. Nhà đầu ngốc. Ngươi là của ta người, không có gì không thể đối với ngươi nói. Hơn nữa ngày hôm qua trong đêm cũng không phải là Lạc Băng. Đỉnh đầu độ ấm cùng nhẹ nhàng xoa lấy, làm Song Nhi cảm nhận được Cố Hàn Uyên yêu thích cùng tín nhiệm. Về phần đêm qua có phải hay không Lạc Băng đã không để tại nàng trong lòng. Song Nhi trong lòng cảm động đồng thời, thân thể yêu kiều cũng càng ngày càng mềm mại. Kia cực nóng độ ấm bỏng đến nàng trong lòng cuồng nhảy. Nắng con người bên trong nổi lên quang. Song Nhi cắn nhẹ môi mỏng nói. Công tử kỳ thật có thể muốn Song Nhi. Song Nhi kỳ thật còn có một tầng càng sâu tâm tư là không có bị Cố Hàn Uyên phát hiện. nàng đối với Cố Hàn Uyên phong lưu dài càng sâu, đồng thời, cũng biết nên làm thế nào mới có thể làm cho hắn càng cao hứng hơn. Đêm qua phát hiện lại để cho nàng có loại bị người đoạt việc làm cổ quái tâm tư. Coi như là biến thành ăn một đợt giấm chua. Nàng không hy vọng xa vời độc chiếm Cố Hàn Uyên, cũng không thấy được từ mình có khả năng trở thành lòng hắn quan trọng nhất cái kia người. Nhưng là lại cũng hy vọng mình có thể tại Cố Hàn Uyên tâm lý lưu lại một vị trí. Mặc dù Song Nhi một mực nhớ kỹ nha hoàn bổn phận, nhưng là tại cảm nhận được Cố Hàn Uyên đối với nàng yêu thích sau đó, khó tránh khỏi sẽ có một chút chính mình một chút lo lắng. Lúc này lấy dũng khí thỉnh cầu đúng là này một chút lo lắng thôi động. Kế tiếp tình cảnh làm Song Nhi mong chờ đồng thời lại có một chút lo lắng không yên. Nhưng mà tiếp lấy liền sửng sốt. Tâm lý đột nhiên tự nhủ cái kia câu vô luận cỡ nào xấu hổ, Song Nhi đều nguyện ý làm nói cảm thấy một chút hối hận. Đường Cố Hàn Uyên đi ra khỏi phòng lúc sau đã mặt trời lên cao. Khóe miệng còn mang theo một chút sung sướng nụ cười. Song Nhi thân cao tuy rằng không cao. Nhưng là kia cặp chân ngọc lại mượt mà thon dài, tỷ lệ hoàn mỹ. Lúc này còn không phải là ăn Song Nhi thời điểm đành phải vất vả nàng. Cố Hàn Uyên đi vào viện bên trong, liền nhìn thấy gương mặt ghét bỏ chi sắc Lý Nguyên Chỉ. Nàng cố ý liếc nhìn sắc trời. Chào phúng nói. Cố sư huynh thức dậy trễ như vậy, không khẳng định không ít làm chuyện gì tốt a. Đêm qua tắm rửa trải qua làm Lý Nguyên Chỉ đối với Song Nhi rất hảo cảm. Bởi vậy một cái rất lớn sáng sớm đến liền đi tìm nàng. Nhưng mà tìm hết toàn bộ phủ đệ, thậm chí hỏi lần hạ nhân, đều không có được Song Nhi rơi xuống. Tìm đến cuối cùng Cố Hàn Uyên gian phòng. Lý Nguyên Chỉ đang chuẩn bị gõ cửa thời điểm lại mơ hồ nghe được một chút động tĩnh. Gương mặt xinh đẹp lập tức phồng đến đỏ bừng. Nàng nếu đã biết Song Nhi rơi xuống, cũng mất tại trong phủ chuyển động tâm tư. Đành phải tỏa tại trong viện kinh ngạc xuất thần. Thẳng đến nhìn thấy Cố Hàn Uyên khi mới lấy lại tinh thần. Nhưng mà Cố Hàn Uyên khóe miệng thượng nụ cười lại làm nàng cảm thấy không hờn giận. Bởi vậy liền không nhịn được nói giễu cợt một câu. Cố Hàn Uyên ý có hướng đến cười nói. Nguyên Chỉ sư muội làm sao mà biết ta đã làm nhiều lần chuyện tốt? Chẳng lẽ là nghe được cái gì? Lý Nguyên Chỉ phía trước tới gần tự nhiên là không thể gạt được hắn. Lúc này cố ý nói như vậy để thưởng thức nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng hà sắc. Lý Nguyên Chỉ quả thật chột dạ cùng xấu hổ. Nhưng vẫn là mạnh miệng nói.